Tùy ý tiếng cười, che nguyệt mây đen, cuồng vũ gió mạnh. Hạ Cực y nguyên trầm mặc, hắn chỉ là chậm chạp đưa tay cầm phía sau trôi đao. Mộ Dung Trà bên môi lộ ra tàn nhẫn đường cong, tập trung ý chí, toàn thân tản mát ra bạo ngược khí tức, huyết sát chi khí tuôn trào ra, mọi người không khỏi biến sắc, thế mới biết đạo hôm qua nàng đối chiến Triệu Hùng có điều là đang trêu đùa tiểu hài mà thôi. Nồng đậm gần như thực chất sát khí, khiến cho dù cùng nàng cùng chờ cấp bậc cao thủ đều sẽ kinh hồn bạt vía, thực lực có thể phát huy ra 6-7 thành cũng không tệ rồi. Nhưng bọc lấy hắc kim áo choàng thánh tử y nguyên bất động, hắn an tĩnh giống như thâm thúy nhất hải dương, cuồng bạo nhất hải khiếu bên trong hòn đảo. Tâm cảnh của hắn, vậy mà không chút nào từng chịu ảnh hưởng. Hắn thân thể tiến lên, không có thi triển cái gì kỳ lạ thân pháp, mà chỉ là dùng đơn giản nhất, một mạc nhất chạy tới cho thấy tâm ý của mình. Thánh tử nắm đao, nhắm mắt, tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần thành một tuyến tàn ảnh. Mộ Dung Trà cười lớn một tiếng, cũng chạy lên. Cái này một lần, nàng đem ngày thường sử dụng miêu đao bỏ qua, trực tiếp đổi lên đại tiên sinh đưa cho Hồng Liên phá khí đao, đao phá một giáp nội lực, lại tính lên bản thân đặc biệt kinh khí, nội lực vòng bảo hộ cũng không còn cách nào ngăn cản bản thân đao, chính là thiết giáp bảo đao, đều sẽ ở bản thân một đao này chém kích phía dưới, trong nháy mắt vỡ vụn. Huống hồ chỉ là thánh tử. Hai đạo tàn ảnh, từ đông tây hai phương, phảng phất đại biểu cho Ngụy Yến hai nước võ giả khí khái, mà đụng vào cùng nhau. Hạ Cực đột nhiên mở mắt, lục giáp tử nội lực quán triệt với đao, quân lâm chi đao thế ở ánh trăng xuống, kính sợ, phóng túng, băng lãnh, nóng bỏng, tựa như cất dấu vô hạn chuẩn bị ở sau, lại tựa như bất động như núi, cuối cùng, tức thì một loại huyền bí cô độc cảm giác. Kèm ở đao bên trên, dây lát trước mắt, đao đối với đao, bách chiến đối với Hồng Liên, ken két, truyền tới thanh thúy tiếng vỡ vụn. Mộ Dung Trà trong lòng không khỏi vui mừng, quả nhiên không ra bản thân sở liệu, cung cửu đào nát. Bản thân dư lực không giảm, có thể phá khí, trực tiếp chém giết đối phương. Về sau, lại đấu đá đối phương 3.000 tinh binh, như vậy Ngụy quốc khí thế đem rơi xuống đáy cốc, đại yên nuốt Ngụy ở trong tầm tay. Ta, thắng chắc rồi. Nhưng sau một khắc, trong nội tâm nàng chợt hiện lên một tia cổ quái cùng không rõ, vai phải chợt chợt lạnh, cùng Hồng Liên đao cảm ứng cũng hoàn toàn mất đi, lập tức là tê liệt rét thấu xương đau dữ dội chuyển tới. Băng hoa phía dưới, Hồng Liên đao đứt thành hai đoạn, cánh tay của nàng cũng bị dễ như trở bàn tay trực tiếp chặt đứt. Nhưng mà, cái kia một đao đao thế lại còn chưa cuối cùng. Vô hạn khí lãng ở Mộ Dung Trà sau lưng đại địa bên trên lưu xuống dài hơn 10 thước vết đao. Đao khí quán xuyên yến quốc địa giới bài, đem yến chữ một trong đào phân. Đất đá vẩy ra, thanh thế kinh người. Một đao này cuồng bá chi khí, làm người ngạt thở. Hai bên quân trận, giang hồ quần hiệp đều là tĩnh lặng vô thanh. Chưa chiến thời điểm, Mộ Dung Trà thế nào ngang ngược càng rỡ, thế nào không thể chiến thắng, Ngụy quốc giang hồ người tới ở tay nàng bên trên từ trước đến nay như chuột bị mèo hí, bi vẫn không gì sánh được, nhưng lại không biết làm thế nào. Nhưng, hôm nay, thánh tử đạp mãn nguyệt, từ tây tới, một đao chẳng địch. Cái này phong thái, vô luận địch ta, đều lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Trước đó truy đuổi thánh tử áo vàng hiệp nữ bỗng nhiên giật mình, trong tay đùi gà còn ấm. Nhưng giao đấu còn chưa kết thúc. Cái kia một đao chém hết. Hạ Cực thuận thế trở tay co lại, đao lưng lại nặng nặng nện ở Mộ Dung Trà bụng dưới, khiến cho vị này đại yên tam hoàng nữ trực tiếp ngửa ngã xuống. Mộ Dung Trà cũng coi như hung ác, rét thấu xương chi thống, ngũ tạng lục phủ quần quận chi thống, như là người bình thường đã sớm hôn mê bất tỉnh. Nhưng nàng lại cố nén đau dữ dội, tay trái nhanh chóng tốc độ móc ra bản thân cho tử mẫu Lê Hoa Đồng. Tiểu đường môn đổ diệt đường môn về sau, thần bí khó lường, nhân số giải rác, mà ám khí tức thì càng là ta lệ, chỉ tiếp định chế, giá cả đắt đỏ. Tử mẫu Lê Hoa Đồng, song phát bạo vũ Lê Hoa Trâm, ngàn vạn căn châm nhỏ khoảng cách gần như vậy, có ai có thể cản. Nàng chợt cảm tạ bản thân dự kiến trước. Cái này khiến nàng có được lật bàn cơ hội. Cương đè ép đáy lòng khó hiểu cùng chấn kinh, Mộ Dung Trà răng ở giữa gạt ra ác độc nguyền rủa, chết đi. Cơ quan bóp. Bên hai bên trong càng rõ ràng. Hạ Cực thần sắc không thay đổi, trực tiếp vật khí, lục giáp tử nội lực bảo vệ thân trước, lại tính lên thân thể bất diệt kim thân. Tổng cộng nhưng khi tám giáp nội lực cảm khí. Trình độ này phòng ngự, coi như kiếp trước dùng thương đối với mình huyệt thái dương điểm xạ, viên đạn đều chưa hẳn có thể thương tổn được bản thân a. Hạ Cực làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Nhưng mà, ngoài ý muốn phát sinh. Không người có thể tưởng tượng đến sẽ có loại này ngoài ý muốn. Cái kia tử mẫu Lê Hoa Đồng ống miệng vậy mà không có bắn ra một cây châm. Cái kia dĩ nhiên là không ống bốn. Hạ Cực ngây ngẩn cả người. Mộ Dung Trà cũng ngây ngẩn cả người. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, cũng có đại trí tuệ. Một tích tắc này cái kia, nàng não hải trong trồi lên bản thân cái kia ưu nhã đến không tì vết chút nào khuôn mặt, cùng lúc ấy nàng ôn hòa thần sắc. Nàng chợt đoán được cái gì, tâm như cho nguội. Từ bỏ bất luận cái gì phản kháng, trung điệp té ngã trên đất. Bởi vì nàng vốn cũng không cách nào chống cự. Cánh tay phải máu chảy ồ ạt, mặt không biểu tình. Hạ Cực hướng phía trước một bước, ám kim khoát đao chỉ vào cổ họng của nàng, nhàn nhạt nói, đầu của ngươi, ta liền thu lấy. Mộ Dung Trà không sợ hãi chút nào, nàng chỉ là lộ ra thống khổ mà thần sắc cổ quái, nếu mày hỏi một câu, ngươi đến tột cùng là cung cửu, vẫn là Hạ Cực. Tiểu Thủy quy cầu phiếu đề cử. Cảm thấy bản này sách nhỏ vẫn được bạn đọc mời quăng cái phiếu để Tiểu Thủy nhìn thấy đi, cảm ơn cảm ơn. Chương 45, trời đánh. Thế mà đánh gãy. Mộ Dung Trà thế nào sẽ hỏi ra vấn đề này? Nàng vì cái gì ngay từ đầu không hỏi? Phát sinh cái gì mới để nàng sản sinh dạng này nghi hoặc? Ngữ khí của nàng cũng không khẳng định. Không đồng. Trong nháy mắt, Hạ Cực nắm chắc yếu điểm. Như thế, tặng nàng không đồng người tất nhiên là nàng bằng hữu. Bằng hữu của nàng hố nàng, lại để nàng đạt được ta có thể là Hạ Cực suy đoán. Như thế, người bạn này nhất định nhận thức ta, hơn nữa cùng ta quan hệ phỉ thiện. Đại Yên người. Ở Đại Yên, trong trí nhớ mình ngoại trừ một chút đi qua lui tới cũng không mật thiết thư sinh, chính là vị kia vị hôn thê Tiêu gia Tam tiểu thư. Mặc dù trong trí nhớ chỉ có nàng một bộ vẽ chân dung. Thể hình dáng nhỏ nhắn mềm mại, ôn hòa nho nhã, dường như thơ hội bên trong chiếm hết phong lưu nữ thi nhân. Suy nghĩ chuyển hồi. Trong nháy mắt, Hạ Cực vậy mà đạt được gần như nhất kết luận chính xác. Chanh chua mà mang theo một tia ác độc tiếng cười tại thân xuống tiếng vang lên. Đại Yên Tam hoàng nữ lộ ra vẻ hoán độc, ngươi muốn không muốn biết, ta thế nào sẽ biết ngươi là Hạ Cực. Đối phương nếu không có trả lời ngay, như thế Tam hoàng nữ liền làm ra giả thiết. Ngươi buông tha ta, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta cái gì đều nói cho ngươi. Ngươi có một sơ hở ở lại bên ngoài. Nếu như ngươi không lấp bù thêm nó, Đại Ngụy biết ngươi là giả thánh tử, ngươi kết cục lại so với chết còn thê thảm. Cho dù lại tàn bạo người, đối mặt tử vong cũng cuối cùng không lại không sợ, mà bắt đầu run rẩy. Nhưng ác độc chung quy là ác độc. Mộ Dung Trà chuẩn bị bán đi Tiêu Nguyên Vũ, xem như một thù trả một thù. Nhưng, Hạ Cực ôn hòa nói, thật có lỗi, ta vẫn còn muốn đầu của ngươi. Mộ Dung Trà chấn kinh, đối phương chưa từng phủ nhận, cái kia giống như là thừa nhận. Một cái chỉ là nông thôn thế gia thư sinh, như thế nào hành không xuất thế, ở ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong làm được loại trình độ này. Nàng nghĩ đến bản thân trước đó nói qua những lời kia. Cái gì phế vật, cái gì cùng cung cửu ngày đêm khác biệt. Mà bản thân lại từng hiếu kỳ song bảo thai có biết hay không vội vàng trước ra tới, sau đó đi giải phẫu một cái người phụ nữ có thai. Bản thân lời nói châu ngữ, sở tác sở vi, thậm chí mọi thứ bạo ngược, kiêu ngạo. Toàn bộ bị trước mắt nam nhân cái này một đao chạm vỡ nát. Sau đó bị hắn dùng cái kia thanh khoát đao chống đỡ ở cái cổ bên trên. Giọng ôn hòa tiếng vang lên. Tiêu Nguyên Vũ là ngươi bạn thân chứ? Lời này tới không gì sánh được đột ngột. Vốn là ý chí cực kỳ hư nhược Mộ Dung Trà lại không cách nào ngăn chặn trong mắt chấn kinh, mặc dù cái này chấn kinh chợt lóe lên, nhưng Hạ Cực đã bắt được, hơn nữa đã được đến bản thân muốn đáp án. Mộ Dung Trà cũng nhìn thấy thần sắc của hắn, cảm nhận được bàn tay hắn động tác tinh tế. Ta còn có cái bí mật nói cho ngươi, liên quan đến ngươi hiện tại sinh tử. Càng bạo ngược người càng là sợ chết, một khi mất đi dũng khí, liền không gì sánh được hèn mọn. Mộ Dung Trà không bán được bản thân, chỉ có thể bán quốc gia của mình. Ngươi đáp ứng không giết ta, không thể để người khác giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết, thậm chí nói cho ngươi thế nào phá giải. Hạ Cực bàn tay áp xuống. Sắc bén bách chiến đao đâm về phía Tam hoàng nữ cái cổ, lưu xuống một đạo vết máu. Không. Mộ Dung Trà cố nén toàn thân đau dữ dội, vội vàng nói, các ngươi Ngụy quốc binh sĩ toàn bộ chúng độc, chúng ta Đại Yên lập tức liền muốn xuất kích, ngươi lưu xuống ta làm ngươi bảo mệnh phủ, ngươi có thể dùng ta mệnh tới đổi ngươi mệnh. Ai hạ độc? Cái này ta cũng không biết. Bởi vì hôm nay ta tham chiến, phụ hoàng mới để ta sớm biết được. Vậy ngươi hiện tại phản bội quốc gia của mình. Mộ Dung Trà khóc, ngươi thả ta chẳng phải không phản bội sao. Ngươi giữ lại ta làm ngươi bảo mệnh phụ. Hạ Cực khẽ cười một tiếng. Sống có gì vui, chết có gì khổ, khó trách ngươi không bằng cung cửu. Tiếng nói rơi, đao cũng theo đó rơi xuống. Đao đem vị này tam hoàng nữ đầu lâu vẩy một cái, sau đó bắt lấy cái kia mang theo mùi máu tươi đạo tóc dài, vùng thong tay. Tơ máu tí tách, dường như trăng tròn bên trong mưa. Hắn vừa mới chuyển qua thân, phía sau liền chuyển đến trùng sát âm thanh. 3.000 yến quốc đúa thuẫn kỵ binh giống như lao nhanh dòng lũ, từ xa mà tới. Quân trận giao phong, giang hồ cũng không tham dự, cho nên, yến quốc người trong giang hồ chỉ là ở một bên lực trận. Yến quốc cầm đầu đại tướng chính là tinh tế lựa chọn ra lao tướng, cho dù đối với Mộ Dung Trà bị một đao miểu sát hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng không trở ngại hắn tiếp tục chấp hành cái này kế hoạch. Lần này xuất hành, Yến quốc là nhất định muốn lấy được, cho nên bọn hắn cố ý trang bị liên xạ nỏ, thậm chí mang theo giá cao từ lôi hỏa đường mua được một loại tên là hỏa lưu ám khí. Cái này hỏa lưu chỉ cần kéo dẫn phát ra, liền sẽ sản sinh bạo tạc, lực sát thương cực cường. Đương nhiên, hỏa lưu chỉ là vì bảo hiểm mới mang. Bọn hắn cần nhờ là chính diện nghiền ép Ngụy quốc quân đội, như vậy mới sẽ thu hoạch được khí thế bên trên chiếm ưu. Ngụy quốc bên này, Lâm Kinh Vũ cười lạnh. Một nhóm ngu xuẩn, Mộ Dung Trà chết rồi, liền liều mạng sao? Cái này có làm được cái gì? Vị này bọc lấy màu đồng cổ vảy cá giáp tướng quân vung cánh tay hô lên, thánh tử miểu sát Mộ Dung Trà, có thể thấy được đại yên đều là nhuyễn đản. Nhưng chúng ta không phải, hiện tại nên để đám rác rưởi này kiến thức một chút chúng ta đại ngụy quân hồn. Đại ngụy uy vũ. Đại ngụy uy vũ. Đại ngụy uy vũ. Binh sĩ hiển nhiên đều bị thánh tử vừa mới cái kia một đao lây, lúc này nhiệt huyết sôi sùng sục. Thúc ngựa bày trận, đề đao cầm thuẫn, không sợ hai chút nào hướng về đối diện quân đội nghênh đón. Hai quân giao chiến, không phải người có thể ngăn cản xuống tới. Mà hết thể này phát sinh chỉ trong nháy mắt. Hạ Cực nhanh chóng cong thắt lưng mang theo đầu người, đồng thời lại sờ lên cái kia đứt gãy phá khí hồng liên đao. Trong lòng mặc niệm đổi nội lực. Trả lời vật phẩm hỏng, có thể đổi nội lực 3 năm. Hạ Cực sững sờ, hỏi, nếu như không hỏng đâu? Trả lời, như không hỏng, có thể đổi nội lực 10 năm. Chơi đánh, đánh 70% giảm giá. Xem ra lần sau không thể chém binh khí. Đưa tay sờ lên thi, không có cái gì. Quả nhiên nói sờ thi có thể lấy ra công pháp câu chuyện đều là gạt người. Cảm nhận được hai quân công kích, mặt đất chấn đãng, Hạ Cực lại tiện tay đem cái kia tử mẫu lê hoa ám khí không đồng thu vào trong lòng, sau đó nhanh chóng thối lui đến một bên. Náo hải trong thanh trạng thái chợt lóe lên, ba đơn vị chân khí tự động tiến hành tăng thêm. Hạ Cực. Chân khí, 377 đơn vị. Cái này thanh trạng thái dù sao vẫn ở số liệu biến hóa lúc tự động hiện hiện một lần, mà lúc khác tức thì có thể để cho mình bất cứ lúc nào điều ra tìm đọc. Hạ Cực mặc dù biết Ngụy quân bị âm, hủy diệt sắp tới, có thể hắn cũng không có lựa chọn ngăn cản. Bởi vì cho dù hắn hiện tại gọi ra, ngoại trừ nhiễu loạn Ngụy quốc bên này quân tâm, không còn cái khác kích chỗ. Nhanh chóng tốc độ trở về. Bưng lấy nóng đùi gà hoàng sam nữ hiệp vẫn còn chờ hắn, nhìn xem hắn tay xách huyết tuôn rơi nữ nhân đầu lâu, không những không sợ, còn hưng phấn nói, cái này ác nữ người giết chúng ta Ngụy quốc giang hồ thật nhiều hiệp khách, chúng ta đều cầm nàng không có cách nào, thánh tử ngươi lại một đao giết nàng, ngươi thật lợi hại. Hoàng sam nữ hiệp một bên nói xong, một bên đem đùi gà đưa lên. Hạ Cực cũng có chút đói bụng. Đem Mộ Dung Trà đầu người ném cho chỗ xa nhanh bước mà đến một tên thánh môn đệ tử, cái kia thánh môn đệ tử tức thì dùng hộp gỗ trang thịnh đầu lâu, thối lui đến một bên. Hạ Cực tiếp nhận đùi gà. Hoàng sam nữ hiệp gặp hắn ăn gấp, lại vội vàng cầm nước đưa cho hắn. Chỗ xa quân đội tiếng chém giết, tiếng hò hét chấn thiên động địa, cái này chỗ tức thì yên lặng ăn cơm uống trà. Hoàng sam nữ hiệp nghĩ một chút nói, ta là Lạc Vũ kiếm môn Lâm Dung Dung. Hạ Cực gật gật đầu. Lâm Dung Dung lại từ bao quần áo nhỏ bên trong xuất ra mấy cái hộp nhỏ, cười nói, hôm nay là trăng tròn, nên ăn bánh trung thu, bánh đậu, liên dung, mạn hoàng, ngũ nhân, chân giò hương khói, thánh tử ngươi ăn cái nào? Hạ Cực nghĩ một chút bản thân là kiên định không thay đổi hàm đảng, ngay sau đó nói, muốn chân giò hương khói. Hoàng sam nữ hiệp một trận tìm kiếm, từ bao phục tận dưới đáy xuống xuất ra cái hộp nhỏ đưa cho trước mặt thiếu niên. Nàng chợt đã nhận ra nào đó lãng mạn không khí. Thậm chí đáy lòng sinh ra nếu như có thể cùng ngươi ẩn cư giang hồ, mỗi ngày nấu cơm cho ngươi ăn, thật là tốt biết bao. Hạ Cực hình tượng, thân phận, cùng vừa mới cái kia một đao, không những chém giết tàn bạo đại yên tam hoàng nữ, còn thu hoạch không ít đại ngụy nữ hiệp tâm. Nhìn xem trước mặt thánh tử ăn hết bản thân chuẩn bị cho hắn đồ ăn, Lâm Dung Dung sinh ra một niềm hạnh phúc cảm giác. Nhưng mà, sau một khắc, Hạ Cực ôn hòa nói, Lâm cô nương, lui về sau lui. Ngẩng đầu trông về phía xa một nhãn đứng ở phía sau nhất trí tuệ trưởng lão. Hạ Cực chỉ cái hướng kia, ngươi xem cái kia một thân lục nam nhân, một hồi hắn chạy đi đâu, ngươi liền mang theo ngươi tông môn chạy đi nơi đó. Lâm Dung Dung. Chương 46, hắn, cảm động đại ngụy. Hạ Cực ăn hết đùi gà nướng, chân giò hun khói bánh trung thu, sau lưng đã hỗn loạn tương bừng, tiếng kêu rên liên tiếp. Vốn còn nghĩ hỏi lại Lâm Dung Dung cũng là một mặt kinh hoàng, nàng hoàn toàn không nghĩ ra. Vừa mới khí thế còn mãnh như hổ ngụy quân, thế nào một cái giao phòng, mấy cái đi về. Liền bị đánh thành bộ dáng này. Nhớ kỹ ta vừa mới lời nói, đi nhanh lên, xem như bữa này cơm tối báo đáp. Thánh tử thanh âm phảng phất từ bên thai truyền tới. Nhưng hắn đã đi xa. Trường đao ra khỏi vỏ, chỉ xéo cái này mênh mông mà rộng lớn đại địa, đạp về xa xa gần như sụp đổ chiến trường. Đại ngụy đã thất bại thảm hại. Yến quốc quân đội tại cắt cỏ đổ sát chiến trường. Lâm Dung Dung nhìn xem thánh tử bóng lưng, nàng bao nhiêu hy vọng hắn chỉ là đi mua cho mình cái quýt. Thế nhưng nàng hiểu rõ đây là bản thân si tâm vọng tưởng. Bao nhiêu đau lĩnh ngộ. Thánh tử mãi mãi cũng là nàng chỉ có thể nhìn bóng lưng nam nhân, cũng là chỉ có thể phong tồn dưới đáy lòng không cách nào lời nói đau. Nàng cắn răng, quay người chạy lên. Chỗ cao. Trí tuệ trưởng lão lộ ra tự đắc cười. Quả nhiên bị bản thân đoán trúng. Quả nhiên là hung, đại hung. Đại ngụy vì sao sẽ toàn quân bị tiêu diệt? Còn không phải âm mưu. Loại thời điểm này, hắn đã chuẩn bị chạy trốn, trí giả không lập nguy tưởng phía dưới. Thế nhưng, cái kia giả thánh tử lại nổi điên làm gì? Hắn hẳn là cho rằng tự mình một người có thể đối chiến một nhánh mang theo thắng mà đến quân đội. Ngu xuẩn a, thật sự là ngu xuẩn, chết cũng xứng đáng. Được rồi, không còn hắn. Chủ tử chỉ nói để hắn sống, lại không nói cứu hắn. Bản thân nên chạy. Lúc này mới là người thông minh nên làm a. Thật sự là xem thường với ngươi chờ ngu xuẩn làm bạn a. Một bên khác, hai bên giang hồ nhìn xem cái này kịch vui tính một màn. Đại ngụy 3.000 binh sĩ vì sao sẽ không chịu được như thế một kích? Đến tột cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ đại ngụy cái gọi là tinh binh đều là nhuyễn đàn sao? Bị những năm này hòa bình hoàn toàn mềm hóa sao? Sĩ khí này lên kia xuống. Mà lúc này, đại yên lĩnh đội tướng quân gầm nhẹ một tiếng, giết. Yến quốc hầu như không có tổn thương quân đội hoàn toàn đánh tan ngụy quốc quân đội. Cánh bên kỵ binh thậm chí tiếp tục hướng phía trước chép đi. Không ít đại ngụy bên này giang hồ nghĩa sĩ nhao nhao đứng ra. Nhưng mà, nên đón bọn hắn là nổ vang hỏa lưu. Oanh oanh oanh. Một đoàn ngút trời đốt đỏ ánh lửa, đâm rách màng nhĩ nổ vang, tựa như là ác ma lực lượng. Huyết khí phương cương giang hồ hiệp khách, vốn cho rằng tránh thoát ám khí kia là được rồi, lại không nghĩ rằng hỏa lưu rơi xuống đất liền bạo tạc, hơn nữa phạm vi rất lớn, xung quanh mấy thước người đều không cách nào may mắn còn sống sót. Xông vào trước nhất ngụy quốc giang hồ hiệp khách hoặc là toàn thân khởi hỏa, hoặc là tứ chi bị tạc tàn, vận khí không tốt, thậm chí thân thể đều bị tạc chia năm xẻ bảy, làm người sợ hãi. Một cái đi về bán vọn, đại ngụy giang hồ không còn có hiệp khách dám tới chi viện. Nhao nhao giống như chó nhà có tang quay đầu liền chạy. Trí tuệ trưởng lão tự nhiên là thứ nhất cái chạy, Lạc Vũ kiếm môn nhờ Lâm Dung Dung Phúc, theo sát ở phía sau. Chuyện của tôi nét. Nhưng chiến trường bên trên y nguyên còn có người ngụy, bọn hắn lâm vào khó có thể tưởng tượng khổ chiến. Đại ngụy thống soái Lâm Kinh Vũ cũng là cao thủ, là giết qua người, ở trong thi thể đánh qua lăn, cho dù thời gian dài hòa bình cũng chưa từng tẩy mất hắn trên thân huyết tính. Thế nhưng giờ phút này, hắn lại hoàn toàn thi triển không ra. Bởi vì, toàn thân hắn bất lực. Cho dù lại thế nào người ngu xuẩn cũng biết mình trúng độc. Bị người âm rồi. Thế nhưng bản thân cái này 3.000 quân đội thế nào sẽ đồng thời trúng độc? Có người ở quân doanh cơm nước bên trong hạ độc. Không có người có lớn như vậy bản lãnh. Như thế, Lâm Kinh Vũ nhớ tới Tam Hoàng tử rượu ngon. Nhưng trong nháy mắt, hắn liền đem cái này ý niệm ném ra ngoài náo hải bên ngoài. Tam Hoàng tử thế nhưng người khiêm tốn. Mình nói muốn làm một cái tiêu giao vương ra, hắn căn bản không thích quốc chính, hắn vì chính mình mấy người tiễn đưa, hoàn toàn là muốn cảm thụ một thanh vì đại quân tiễn đưa hào hùng, hắn thậm chí còn viết bài thơ. Thử hỏi dạng này người, lại làm sao có thể ở trong rượu hạ độc đâu? Không thể không nói, Tam Hoàng tử Ngụy Thông mặt nạ chính là mang tốt, cho dù đến giờ này khắc này, Lâm Kinh Vũ vẫn là không nghi ngờ hắn. Giờ phút này, Lâm Kinh Vũ mặc dù còn nương tựa theo dư lực miễn gắng gượng chống cự, nhưng hắn đã sớm thành một cái huyết nhân. Lúc nào cũng có thể ngã xuống. Thống soái như vậy, huống chi binh sĩ. 3.000 tinh binh, lúc này thừa xuống đại khái 200-300 người, mà Yến quốc hao tổn lại bất quá hơn 100 người mà thôi. Lúc này, chạy trốn quần hiệp mới phát hiện đằng sau không có quân đội không có theo tới. Yến quốc quân đội vốn chính là vì nuốt an ngụy quân, mà chỉ là khu đuổi đi những này đại ngụy người trong giang hồ. Truy đuổi ngược lại là đại yên nước người trong giang hồ. Lại là quân đội đối với quân đội, hiệp khách đối với hiệp khách thế cục. Nhưng mà ngụy quân dễ dàng sụp đổ, yến quân khủng bố để đại ngụy hiệp khách nhóm dũng khí đã sớm rét lạnh không ít. Giờ phút này bọn hắn coi như quay đầu nên chiến, thực lực cũng vô pháp toàn bộ phát huy, ngược lại là yến quốc hiệp khách mang theo khí thế mà tới, từng cái một bộ ra sức đánh cho rơi xuống nước bộ dáng. Đây chính là khí thế tác dụng, nghiêm chỉnh mà nói, đao khách đao ý, ở một phương diện khác cũng là khí thế so đấu. Mặc dù không có đơn giản như vậy, nếu không Hạ Cực cũng sẽ không cảm thấy ý sẽ là cái nào đó độc lập hệ thống sức mạnh. Cùng ý khả năng tồn tại một cái đơn độc thế giới. Nhưng, phần lớn thời gian, đều là thế cường có thể vượt cấp khiêu chiến thế yếu. Đơn giản một chút tới nói, chính là mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng. Ngụy quốc hiệp khách một bên chạy, còn một bên chú ý nhìn xem thánh môn phương hướng. Thánh môn trí tuệ trưởng lão chạy so với ai khác đều nhanh. Thế nhưng thánh từ đâu? Vừa mới cái kia đạp trăng tròn, từ tây tới, một đao miểu sát mộ dung trà thánh từ đâu? có người bỗng nhiên lên tiếng. Thánh tử đi chợ giúp Ngụy quân. Cái gì? Thánh môn người không phải cùng chúng ta cùng nhau đang lẩn trốn sao? Hắn mang người nào đi? Ta thấy được, thánh tử chỉ có một người, một thanh đao. Một người. Cái này sao có thể? Ta cũng nhìn thấy. Ta cũng thế. Trong lúc nhất thời, chạy trốn Ngụy quốc hiệp khách nhóm trầm mặc xuống tới. Một loại phức tạp cảm xúc từ đáy lòng sinh ra. Hôn tạp lấy xấu hổ, kính nể. Một người một đao, đạp nguyệt chẳng địch, vốn là phong thái làm người chết phục. Bây giờ, hắn vậy mà lại là độc thân một người, tiến về triệt để bại vong chiến trường. Hắn dù sao chỉ là một người, nội lực cuối cùng sẽ có bị hao hết thời điểm. Húng chi Yến quốc quân đội còn có những này kinh khủng ám khí. Gió vi vu này. Trắng sĩ vừa đi này không quay lại. Cái này phong khoáng khí thế, đã không còn là khuất phục. Ngụy quốc hiệp khách nhóm đều cảm thấy tâm linh nhận lấy một lần rung động trùng kích. Lúc trước trong bọn họ cũng có người từng thấy thánh tử. Nhưng lúc đó, thánh tử mặc dù ưu nhã, nhưng mà âm trầm, làm người khó mà thân cận. Có thể hôm nay gặp mặt, vô luận là khí thế, vẫn là diễn xuất, đều phảng phất là nhất đẳng đại anh hùng. Có người trùng điệp thở dài. Rất nhiều người ở thở dài. Sau lưng, Yến quốc hiệp khách nhóm ở cuồng đuổi theo không bỏ, ở ra sức đánh chó rơi xuống nước, ở cười ha ha lấy trào phúng. Chợt, Ngụy quốc chạy trốn bên này có người dừng xuống bước chân. Cách lao tử, không trốn, trốn cọng lông. Ta cũng không trốn. Cái này một lần chạy trốn, ta võ đạo sợ là cả đời đều lại khó tinh tiến. Đúng, không trốn. Một người, hai người, 100 người, 200 người nhao nhao quay người, rút kiếm rút đao khiêm thương. Bọn hắn đã bị người nào đó tinh thần ảnh hưởng. Tăng thêm giang hồ hiệp khách quen có nhiệt huyết, lúc này lại như thoát thai hoàn cốt, tâm cảnh không gì sánh được căn bình. Có thể tưởng tượng, nếu như lần này không chết, những này dừng xuống bước chân người không khác hẳn với thu được một tràng tạo hóa. Trí tuệ trưởng lão chạy nhanh chóng. Cảm nhận được sau lưng biến hóa, hắn có chút nghiêng đầu, dư quang đảo qua cái kia đối với chỉ một màn. Trong lòng chỉ là nghĩ, ngu xuẩn à, thế mà bản thân chủ động đi đoạn hậu, thật sự là ngu chết rồi. Chương 47, vì độc kỳ lân có thể ăn no. Lâm Kinh Vũ đã không xong rồi. Song quyền khó địch tứ thủ, hơn nữa hắn ngay cả bà thành thực lực đều không thể phát huy. Một thanh đại phủ gào thét lên từ sau lưng của hắn chém tới. Hắn nghe được tê liệt không khí thanh âm, thậm chí phía sau dự cảm được đúa điểm rơi, thế nhưng hắn tránh không mở. Đau dữ dội chuyển tới, cả người hắn cuối cùng từ lập tức nào dưới. Trong ánh mắt, không xa chỗ, thánh tử ý nguyên ở cùng người chiến đấu. Thánh! Thánh tử, người không nên tới. Vị này đại ngụy thống lĩnh trong mắt lóe lên không gì sánh được kính trọng cùng tiếc hận, sau đó bị Yến quốc tướng quân cự phủ đem đầu lâu chém dưới. Lúc này, hai quân giao chiến đã đạt tới hồi cuối. Toàn bộ chiến trường bên trên ý nguyên tại chiến đấu thế mà chỉ còn lại một người. Hạ Cực một tay cầm bách chiến đao, đứng ở trăng tròn phía dưới, như là bị mang theo lợi nhận cự long lộ phí, bên cạnh thân không ngừng chuyển tới đinh đinh đương đương kim loại tiếng va chạm, cùng kêu rên rên gì. Xung quanh không ai có thể đủ tiếp hắn một đao. Nhưng hắn càng nhiều thời điểm là ở phòng ngự. Lúc này có tướng quân bắt đầu chỉ huy, kỳ vọng dùng cưỡi ngựa trận vòng quanh chiến đấu, tiêu hao nội lực của hắn, đợi đến hắn không có khí lực, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Hoặc giả người thừa dịp hắn một cái không chú ý, từ phía sau lưng chém tổn thương hắn. Quân trận từ trước đến nay là giang hồ cao thủ phân mộ, chính là như vậy nguyên nhân. Bởi vì ngươi liền giống như là đang đối mặt một cái vạn tay vạn chân cự nhân. Ngoại trừ cự phủ, còn có đầy trời bay mũi tên như mưa. Hạ Cực coi như đao ý lại mạnh, nhưng cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực. Hắn sắc mặt tung dung, đao quang múa thành hung lệ khai bạc, đầy trời mũi tên cong cong cong toàn bộ bắn ra đi. Mà một khi bắt lấy cơ hội, thân hình hắn liền sẽ như thoăn thoắt nhanh nhẹn hắc long, dưới ánh trăng xuống cuồng vọt mà ra, mà mỗi lần xuất động đều sẽ mang lên hơn 10 cái đầu người, nhiệt huyết phun ra. Nhưng Yến quốc quân đội quá nhiều rồi. Nương tựa theo lực lượng cá nhân, hoàn toàn là giết hắn không hết. Sự thật bên trên, từ xưa đến nay, có bao nhiêu dị bẩm thiên phú nhân vật truyền kỳ là chết trong chiến tranh. Không khác, nhân lực có khi hết sạch. Bây giờ, 2.700 tinh nhuệ kỵ binh liền vây quanh cái này một người, như cự mãng đang bay nhanh bản bó sát người thể, muốn nghiền ép ở giữa một người kia. Đinh đinh đương đương, binh khí tiếng va chạm liên tiếp không ngừng, như đại châu nhỏ châu rơi khay ngọc. Cự mãng bàn ép, lại hoặc là lọt vào phản vệ. Hạ Cực tức thì thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt vung đao. Một người, đối chiến 2.800. Một trận chiến này, hắn nhất định phải đánh, cũng nhất định phải thắng. Một trận chiến này kết thúc, hắn danh tiếng đem như mặt trời ban trưa. Hắn người này hoặc sẽ vượt qua thánh tử cái chức vị này, chí ít đầy đủ cân nhắc ý vị. Chí ít có thể đem cái kia thanh thanh kiếm đả mổ cỡ từ đỉnh đầu chuyển mở. Thánh tử, từ bỏ chống lại đi. Xa xa gò cao bên trên, bó đuốc thành hàng, hồng quang cùng trăng sáng đan xen, trung ương đại yên lĩnh đội tướng quân cất giọng hô hào, tiếp tục chống cự chỉ có đường chết một đầu, ném xuống binh khí ta sẽ buộc ngươi hồi Yên Quốc, giao cho đại vương xử trí, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống, chính ngươi quyết đoán. Tướng quân này cũng tính toán khá lắm. Lần này chiến đấu Mộ Dung Trà bị chém giết, Yến Vương tất nhiên giận dữ, nói không chừng còn biết giận chó đánh mèo bản thân, nếu như hắn có thể đem thánh tử bắt sống trở về, như thế thánh tử tất nhiên sẽ bị Yến Vương lăng trì, mà bản thân cũng coi là dựng lên một công. Cái này đại yên tướng quân quan sát cái kia ngoan cố chống cự thánh tử. Thật sự là dũng manh a. Đáng tiếc lại bị thắng lợi của mình làm đầu góc choáng váng. Có thể chém giết Mộ Dung Trà, liền coi chính mình có thể cùng quân đội vật tay rồi sao? Ngu muội, buồn cười, cuồng vọng tự đại. Đại yên tướng quân trong ánh mắt tràn đầy cảm giác ưu việt, nhìn trái phải mà cười chỉ vào cái kia thánh tử, tựa như là ở soi mói. Một lát, hắn lại cất giọng tiếp tục nói, nội lực của ngươi đã sắp tiêu hao hết rồi đi, cần gì miễn cưỡng trèo chống đâu. Một mình ngươi có thể chống cự lại một chi quân đội lâu như thế, đã đủ để tự hào, nhưng nhân lực cuối cùng có khi hết sạch, ngươi tất cả phản kháng đều là không có ý nghĩa. Coi như ngươi kỳ tài ngút trời, có thiên phú, phúc duyên, đang dược, thu được tam giáp tử nội lực, nhưng ở hiện tại hiệu suất cao tiêu hao xuống, nhiều lắm là lại trèo chống thời gian một nén nhang chứ. Lại về sau đâu, còn không phải muốn thúc thủ chịu trói. Còn không bằng nhiều bảo tồn chút lực lượng, theo ta hồi Yến Quốc mới phải. Thánh tử, ta nói không sai chứ. Nhưng mà, sự thật bên trên, Hạ Cực nội lực mới tiêu hao 1/10, nếu như hắn muốn đi không có người có thể lưu. Hắn cho dù chết chống đỡ, cũng ít nhất phải đến 4 nén nhang về sau, mới sẽ thật sự tiến nhập nội lực tiêu hao, đến tiếp sau không tiếp suy yếu trạng thái. Hắn tại sao muốn dùng đao tới đón đỡ đâu? Bởi vì hắn sợ hãi những này mũi tên bắn ở bản thân trên thân, hoàn toàn vô hiệu. Những cái kia búa chém ở bản thân trên thân, lười búa ngược lại cuốn. Như vậy, liền sẽ đem cái này 3.000 quân đội dọa cho chạy. Dù sao mình thông qua bình phong tứ phiến môn lấy được cường hóa thân thể, có thể chống lại 120 năm nội lực trong vòng tiến công. Mặc dù không cách nào tiếp tục tăng mạnh, mặc dù ở cấp cao chiến cuộc đối chiến bên trong, tác dụng đồng dạng. Nhưng đối mặt binh lính bình thường, cái kia thật đúng là vô địch. Nói ngắn gọn, ta coi như nằm để các ngươi dùng đao chém, cũng đừng muốn chém làm tổn thương ta. Có người sẽ hỏi, vì sao cái khác cao thủ không luyện loại này khổ luyện công pháp? Người thọ là có cuối, những cao thủ ở đâm chọc vào chân nguyên cảnh đại viên mãn, nghĩ đến ở thọ mệnh hao hết trước đó tiến nhập thông huyền, hoặc là chọn đạo thiên nguyên. Loại tình huống này xuống, lại có cái nào sẽ luyện khổ luyện công pháp, hoặc giả người bình phong tứ phiến môn loại này công pháp? Rõ ràng ngươi chỉ yêu cầu một giáp nội lực, liền có thể đi tìm kiếm tiến nhập xuống nhất đại cảnh giới, có cái nào đồ đần sẽ đi luyện cái này yêu cầu 4 giáp nội lực công pháp? Đồng thời, khổ luyện công pháp nhưng cũng là rất tiêu tốn thời gian, hơn nữa đại bộ phận khổ luyện công pháp căn bản luyện không đến bất diệt kim thân cái này tình trạng, đối mặt nội gia cao thủ, còn không phải bị một trường phá thể, sau đó đập nát ngũ tạng lục phủ. Hiện tại, Hạ Cực đối mặt này quân binh sĩ, thật sự vô địch. Như thế, hắn vì cái gì sợ hãi đem những này đại yên kỵ binh dọa chạy đâu? Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn phát hiện độc kỳ lân ăn món đồ gì? Từ khí, hoán khí. Dị độc độc kỳ lân đã sớm bị hắn thả ra tới, bây giờ ở trường thảo phía dưới tốc độ như lục quang, không người phát giác được. 3.000 đại ngụy quân tốt tử khí đang bị nó nhanh chóng thôn phệ. Những này đại ngụy quân tốt không thể không chết. Hạ Cực cứu không được. Coi như có thể cứu, hắn cũng vô pháp đi cứu, bởi vì độc kỳ lân loại vật này là không thể bị người nhìn thấy. Nói ngắn gọn, ở tràng, không thể có người sống. Tiếp theo, hắn mấy ngày này cũng thông qua tiểu độc kỳ lân, kết hợp với thánh môn quang vực dị độc tư liệu, ở hiểu thêm một bậc bọn chúng đặc tính. Dị độc, ở giang hồ bên trên bị phân loại thành cấm vật một trong. Mà Hạ Cực biết, nó bản chất là độc tố cùng chú oán dung hợp, là có sinh mệnh độc. Mà dị độc chủng loại phong phú, gần như hơn ngàn loại. Minh Vương Ngọc loại này sắp xếp đếm ngược. Mà độc kỳ lân xem như top 100. Mỗi cái dị độc tác dụng cũng khác biệt. Minh Vương Ngọc là đã định trước, khó giải mãn tính tử vong, liền giống như là một khỏa căn bản không có cách bị phá giải định thời gian tạc đạn. Mà độc kỳ lân liền ngưu bức, hắn cũng là ở tiểu độc kỳ lân bắt đầu ăn tử khí lúc mới biết đạo cái này một chút. Độc kỳ lân hiệu quả là, ảo giác. Cụ thể tới nói, chính là trong phạm vi nhất định khiến cho ngươi chỉ định mục tiêu, sản sinh ngươi cho hy vọng hắn nhìn thấy ảo giác. Đây cũng là độc kỳ lân vì cái gì làm âm phủ khu vực cấu tạo người nguyên nhân. Hạ Cực chống đỡ lấy, có điều là đang vì tiểu độc kỳ lân tranh thủ tiêu hóa, tiến hóa. Sau đó lại giết chết tất cả hiến quân thời gian, như vậy mà thôi. Chương 48, trong chấp nhóm này, có 3.000 cái đầu người. Ngụy Yến biên cảnh, Thiên Ngai phủ đông, dị số hạp cốc bên ngoài, đồ tể tràng bình nguyên, địa giới bài, một lập vừa vỡ. Xa xa Yến quốc tướng quân Y Nguyên đang khuyên hàng, nghiễm nhiên một bộ người thắng bộ dáng. Thánh môn thánh tử giống như ở cùng một cái cự nhân vật lộn. Hắn linh mẫn tựa hồ đang từ từ yếu bớt, tốc độ cũng không bằng trước đó nhanh như vậy. Đồng nhiên, hắn một cái né tránh không kịp, lại bị sau lưng từ trước đến nay kỵ binh cự phủ chém trúng sau lưng. Cái này đại lực có thể khiến cho dã thu đều một phân thành hai, thế nhưng thánh tử chỉ là hướng phía trước lảo đảo mấy bước, nhào nhào. Đại Yên tướng quân có thể nhìn thấy thánh tử sắc mặt không còn chút máu mấy phần. Vừa mới cái này một đũa, tựa hồ tiêu hao hắn đại lượng nội lực. Ha ha ha ha, thánh tử, ngươi còn không bỏ đao quỳ xuống đầu hàng. Nếu như ngươi chết ở chỗ này, bản tướng nhưng là muốn sẽ đem thi thể của ngươi mang về, dựa theo chúng ta Đại Yên tập tục, con mắt của ngươi, đầu lâu, da người, đều sẽ trở thành tinh mỹ nhất vật phẩm trang sức. Nếu như ngươi đầu hàng, cái kia nói không chừng còn có một chút hy vọng sống a. Đại Yên tướng quân lấy người thắng ánh mắt nhìn xuống cái kia ở liều giết thiếu niên, vui sướng cười lớn, ta đếm đến 10, ngươi không đầu hàng, ta liền không khách khí. Nói xong, hắn liền bắt đầu đếm ngược. Mà ngoại vi binh sĩ tức thì búa thuẫn giao kích, đều nhịp hô to. Đầu hàng! Đầu hàng! Đầu hàng! Thánh tử thân hãm trung vây, tả xung hữu đột, tựa như ngoan cố chống cự, hoàn toàn không được ra. Một người một đao, chống cự lại một đội quân. Ở thật lớn sóng âm bên trong, giống như ở phong cuồng hải khiếu gợn sóng ở giữa, cô độc vận chuyển thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể có nguy cơ bị lật úp. Hắn đã giết mấy trăm người, thế nhưng còn chưa đủ a. Đếm ngược 10 tiếng rất nhanh số tận. Đại Yên tướng quân cười lạnh nói, xem một chút hiện tại ngươi bộ dáng này, thật giống như là một con chó a, không có đại ngụy ủng hộ, một mình ngươi tính cái món đồ gì. Hắn từ lập tức đặt xuống, hai tay giương lên, nghiêm nghị nói, giết hắn, cắt xuống thánh tử đầu người, thưởng hoàng kim 200 lượng. Một tiếng lệnh xuống, lại có lợi ích khu động. Đại Yên các binh sĩ càng thêm điên cuồng, dù sao trước mắt thánh tử mặc dù hung mãnh, nhưng chỉ có một người, hơn nữa hắn đã giàu hết đèn tắt. 200 lượng hoàng kim, giống như là 2.000 lượng bạch ngân, giống như là 200 vạn đồng tệ. Khoản này phí tổn, đã là của cải khổng lồ. Các binh sĩ như sóng chiều tới, tình huống không gì sánh được nguy cấp. Nếu như là phổ thông chân nguyên cảnh đại viên mãn đã sớm chết, cho dù là bảng kinh loại này, ở không trốn tình huống xuống, có thể trèo chống đến hiện tại cũng là tiêu hao tiềm lực, thiêu đốt tinh huyết, cái này cũng khó trách Đại Yên tướng quân không có sợ hãi. Hắn phảng phất đã thấy thánh tử đầu người thả ở trước mặt mình. Cũng nhìn thấy thánh tử ở tử vong trước lộ ra xấu hình dáng, thậm chí ăn xin cầu xin tha thứ. Hắn nhẫn không nổi đắc ý cười lên. Giang hồ lùn cỏ trung quy là lùn cỏ, cho dù là thánh môn thánh tử, cũng bất quá chỉ là mãng phu mà thôi. Tôn quý như thế chi thân, còn không phải sẽ bị bản thân giẫm đạp ở dưới chân. Nhưng mà, không người nhìn thấy, ở không có đầu gối trường thảo phía dưới, đáng sợ lục quang đang nhanh chóng hội tụ, kia là từng đoàn xâm nhiên nọc độc. Nguyên bản tiểu độc kỳ lân, ở thôn phệ xung quanh bao gồm Ngụy quốc binh sĩ, người trong giang hồ, Yến quốc binh sĩ ở bên trong ước chừng hơn 4.000 thi thể tử khí về sau, rốt cuộc thu được lần đầu tiên trưởng thành. Thứ nguyên bản đầu ngón tay to nhỏ, phát triển đến bàn tay to nhỏ. Giờ phút này, đông nhiên ngồi xổm ở hạ cực đầu vai, liền giống như là một tôn bích ngọc pho tượng đang bay nhanh hòa tan vào. Ánh trăng đều trở nên quỷ dị lên. Không khí chung quanh cũng âm u rét thấu xương. Phong chậm chạp xuống tới, tựa như là xung quanh bị hoàn toàn che phủ ở một loại hít thở không thông bầu không khí bên trong. Hạ cực cùng tiểu độc kỳ lân tâm ý tương thông, biết nó đã thu được trưởng thành. Hơn nữa có được chế tạo ảo giác năng lực, mặc dù có thể nhằm vào mục tiêu rất yếu, tiếp tục thời gian rất ngắn, nhưng mà giết chết những binh lính này là đầy đủ. Tựa như là một trận vô hình gợn sóng từ hạ cực bên cạnh thân khuyết tán ra. Sương mù màu lục thấm vào trong đó, che phủ qua xung quanh tất cả Yến quốc binh sĩ. Sau một khắc, Đại Yên tướng quân thấy được không gì sánh được một màn quỷ dị. Đang vây công hạ cực binh sĩ vậy mà thay đổi binh khí, hướng bản thân trên thân chém xuống xuống dưới, hình như bọn hắn đem thân thể của mình xem như địch nhân. Đây chính là hạ cực để bọn hắn nhìn thấy đồ vật. Đại Yên các binh sĩ nhìn thấy là một cái hư nhược, nửa quỳ trên mặt đất thánh tử, là dễ như trở bàn tay 200 lượng hoàng kim. Cho nên bọn hắn cười gần ra bữa, chém xuống đầu lâu của mình, thậm chí còn có người tay phải chặt đầu, tay trái xách lên đầu của mình. Bọn hắn tự sát, còn rất vui vẻ, ở cười ha ha, hình như công thành danh toại. Nhưng mà tử vong, liền ở đây trong hư ảo giáng lâm. Đại Yên tướng quân quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, hắn trải qua quân trận hơn 20 năm, chưa từng thấy như vậy tình hình, nếu như chết trận xa trường cũng liền mà thôi, nhưng loại này căn bản không có cách lý giải tình huống, đến tột cùng là. Hắn trước một khắc còn hưng phấn không dứt, giờ khắc này chỉ cảm thấy huyết dịch đông cứng, trong lòng bàn tay lạnh buốt, toàn thân lông tơ đứng đấy. 3.000 tinh binh, ngoại trừ hắn cùng bên cạnh thân hơn 10 tên thân binh đứng khá xa, còn lại vậy mà toàn bộ tử vong. Một chỗ đầu người, bao phủ ở chìm nước bầu không khí bên trong. Đại Yên tướng quân căn bản không tới kịp phản ứng, liền lại là cảnh tượng kỳ dị nhiều lần xuất hiện. Nào! Như bọt biển vỡ vụn nhẹ vang lên, một đạo cực nhanh như điện bóng đen từ chiến trường bên trên đập ra. Bó đuốc đang bay nhanh dần dần dập tắt. Thân binh căn bản không có chút nào chống cự, liền ở lần lượt chết đi. Hơn 10 cái đầu người hầu như là cùng một thời gian bay lên, cố chấp bó đuốc bắt đầu nghiêng. Bóng đen kia, như yêu tựa như ma. Đại Yên tướng quân bản năng rút ra trường kiếm, đưa tay liền dùng ra suốt đời có khả năng hướng nhào tới bóng đen bổ tới. Hắn tuy là phổ thông chân nguyên cảnh đại thành, nhưng trên tay cũng từng giết mấy cái đỉnh phong, càng là dọa lùi qua không ít viên mãn, cùng nhất đại cảnh giới bên trong, chưa từng có cái gì tuyệt đối phân chia mạnh yếu a. Ảnh lưu liệt hùng trảm. Đại Yên tướng quân chợt quát một tiếng, lập tức sử dụng ra năm đó từ ảnh tử học cung lấy được bí kiếm kỹ. Một kiếm này tăng thêm bản thân quân lữ chém giết, sớm đã tăng thêm thứ thuộc về chính mình. Bạo ngược mà đại lực kiếm ảnh hướng bóng đen kia chém tới, nội lực ngoại lực khí thế điên cuồng phun trào, bám vào với một kiếm này bên trên. Bóng đen đến. Đao đối với kiếm, phát ra chói tai oanh minh. Bành. Kiếm nát, cái này vừa mới còn kiêu căng không gì sánh được đại yên tướng quân giữa cổ hiện ra một đạo hồng tuyến, cuối cùng một màn, hắn nhìn thấy một bộ nắm lấy kiếm gãy thi thể không đầu, huyết dịch phun ra. Đồng thời cũng nhìn thấy, thánh tử khoan thai hồi đao vào vỏ, đứng ở trăng tròn phía dưới. Thiếu niên vai bên trên ngồi xổm một đầu ở hòa tan lục kỳ lân, đáng sợ, mà quỷ dị. Hạ cực vỗ vỗ độc kỳ lân lưng. Cái này có sinh mệnh độc lần nữa hóa thành lục quang bắn về phía hoang dã, nó lại có mới mẻ tử khí có thể thôn phệ. Hạ cực tinh tâm ngưng thần, cảm giác xung quanh, lục giáp nội lực phối hợp bên trên cảm giác lực siêu mạnh hỗn độn đạo ngân, khiến cho xung quanh hoàn cảnh đều nắm trong tay. Rất nhanh, mấy cái còn tồn tại ý thức, đang giả chết người bị phát hiện, một đao một cái cho thêm. Còn có chút biết bị phát hiện không cách nào người còn sống sót đứng dậy chạy trốn, lại bị hạ cực tùy ý xuất đao chém giết. Thẳng đến vững tin lại không người sống, hắn mới đưa bách chiến đao cha rơi xuống mặt đất, bản thân tính tọa ở cùng nhau băng lãnh đại hắc thạch bên trên. Đây là chuyện không có cách nào khác. Những người này thấy được không nên nhìn thấy đồ vật, bọn hắn cũng chỉ có chết. Coi như mình kết trước, trong TV phim ảnh cũng đều là như vậy thả, hạ cực rõ ràng biết, nếu như bản thân lòng dạ mềm yếu, vậy liền thật sự sẽ phiền phức không ngừng, hậu hoạn vô cùng. Hạ cực làm hết đây hết thảy, đáy lòng chợt sinh ra một loại buồn nôn cảm giác, trong bụng cuộn cuộn, đột nhiên nằm sấp ở tảng đá bên bờ nhổ ra lên. Lý trí sắp xếp trí, nhưng mình kiếp trước chính là người bình thường, đương thời mặc dù đạt được cường đại thiên phú, còn có hỗn độn đạo ngân tâm cảnh đề cao, nhưng một hơi giết nhiều người như vậy, cũng là để tinh thần hắn nhận lấy trước nay chưa từng có trùng kích. Sau đó, tình cảnh này, hạ cực chợt lần nữa như có điều suy nghĩ. Hắn lại song nhược đốn ngộ. Chương 49, thì thầm nữ nhân chấn kinh một màn. Thứ sáu hỏi, hỏi sinh tử cái chết. Hạ cực đắm chìm ở đao ý trong nhận thức, quanh thân khỏa ở một cỗ hắc ám sát phạt khí tức bên trong. Cái kia sát phạt chi khí càng ngày càng nồng, hình như vòng xoáy, đem ý thức của hắn kéo vào trong đó. Đồng nhiên, làm người không cách nào buông lỏng, mất đi mọi thứ cảnh giác bầu không khí giáng lâm. Cái này vòng xoáy bên trong truyền tới hải yêu dụ hoặc thanh âm kia đang hô hoán. Giết đi, giết tất cả để ngươi phẫn nộ người. Giết đi. Giết tất cả để ngươi thống khổ người. Giết tới thiên hạ không một người không sợ ngươi sợ ngươi, như thế chính là toàn thiên hạ đều kính ngươi trọng ngươi. Hạ cực chỉ cảm thấy mình phảng phất một chân bước vào hư không. Xung quanh thi thể biến mất, bầu trời trăng tròn cũng không thấy, trong hai chỉ chuyển tới này vài câu mê hoặc tính thanh âm nữ nhân, nói xong mỗi một câu đều giống như đang vì mình suy nghĩ, mỗi một câu đều ở tan rã nghi vấn của mình. Hắn vừa muốn nói giết chóc chỉ sẽ để người mất lý trí, thanh âm này liền trước thời gian nói cho hắn biết giết không phải mất lý trí, mà là tuyệt đối lý trí. Hắn lại muốn phản bác giết chóc là vì ác nhân thế, thanh âm này liền trước thời gian nói giết là tịnh hóa thế gian, là cứu rỗi bản thân, giết đi. Hạ cực chỉ cảm thấy mình tất cả cố kỵ, đều đang bị thanh âm này tầng một trọn mở, như không phải tâm trí kiên định, sợ là đã sớm khuất phục, mà trầm luân sát đạo. Mấu chốt nhất là, hắn phát hiện bản thân không cách nào mở mắt. Hơn nữa, có một đôi băng lãnh mà mềm nhỏ dính tay chính che phủ ở ánh mắt của mình bên trên. Sau lưng hình như đứng đấy cái gì tồn tại, ở bản thân bên thai nhẹ nhàng thì thầm. Nỉ non thì thầm, thân mật vô gian. Trong không khí lại truyền tới kỳ lạ mùi vị, tựa như là bảo tồn thi thể phò mã lìn, hôn tạp sang bốc cháy mùi vị, cùng một chút kỳ lạ mới mẻ hương hoa. Hắn hình như ở trong cơn ác ngộng, bị quỷ áp sàng mà không cách nào động đậy. Trong nháy mắt, ý chí của hắn tiến hành hàng trăm hàng ngàn lần phản kháng. mà cái kia thì thầm tức thì cho hàng trăm hàng ngàn lần trả lời chắc chắn, mỗi một cái trả lời chắc chắn đều để hắn hướng sát đạo càng rơi vào mấy phần. Hạ Cực ý chí càng ngày càng mơ hồ. Thậm chí hắn cảm thấy, nếu như đổi thành người khác, sợ là sớm mất đi lý trí, mà bị cái này thì thầm quán thâu thành một đài chỉ biết giết chóc máy móc. Mà đúng lúc này, hắn chỉ cảm thấy hư không trong bóng tối, nổ hiện ra một đoàn cầu vồng sắc hào quang. Tia sáng khẽ quét mà qua, trừ sạch hắc ám. Cực xa chi chỗ, mơ hồ có thể nghe được nữ nhân rồi cười khanh khách âm thanh, linh hoạt kỳ ảo mờ mịt. Hạ Cực lạnh nhạt mở mắt, hư vô hắc ám biến mất, tia sáng cũng không có, đỉnh đầu vẫn là trăng tròn, trong không khí vẫn là huyết tinh mùi vị. Ánh mắt chuyển hướng xung quanh đồ vật hắn đều nhớ phương vị, liền xem như một căn thảo hắn đều nhớ, cho nên không có người ở trong hiện thực tới gần qua chính mình. Như thế, cái tay kia, cái kia giọng của nữ nhân, cái kia thì thầm, tựa như là một giấc mộng. Nhưng mình có điều là một lần lĩnh ngộ, tại sao có thể có như vậy chân thực thể nghiệm? Cái này đột nhiên giáng lâm đồ vật, để Hạ Cực cảm nhận được một loại mãnh liệt uy hiếp. Hắn cúi đầu, nắm chặt nắm đấm. Vừa mới đại thắng không có làm hắn cảm thấy được nửa điểm hưng phấn. Thế giới này, quả nhiên tràn đầy rất nhiều khó có thể tưởng tượng tồn tại. Tâm niệm nhất động. Bách chiến đao đông nhiên rút ra, lưới đao bên trên vậy mà độ nhuộm tầng một rất khó phát giác khói đen, lượn lờ lộ phí, giống như là hư vô mờ mịt, lại giống như là chân thực tồn tại. Bởi vì khói đen tồn tại, cả thanh bách chiến đao đang phát ra đáng sợ uy thế, sợ là bản thân một khi rút đao, sát khí này liền có thể để một chút ý chí không kiên người triệt để quỳ xuống. Mà coi như cùng cấp bậc cao thủ cùng mình đối chiến, sợ là đối mặt như vậy trình độ sát khí, cũng sẽ bị suy yếu thực lực. Cái này trong khói đen cất giấu là sát phạt chi khí, đây là ngưng tụ ra tới sát khí. Mà căn nguyên, dĩ nhiên là chính mình. Đây là vừa mới nữ nhân kia thì thầm mang tới hiệu quả sao? Hạ Cực trầm ngâm. Mặc dù hắn không biết vừa mới phía sau mình, đến tột cùng đứng đấy cái gì, nhưng tạm thời xưng là nữ nhân thần bí đi. Hắn tiếp tục suy tư. Thế nhưng trước đó 5 lần lĩnh ngộ, đều chưa từng xuất hiện loại này tình huống đặc biệt. Như vậy là phát động cái gì đặc thù điều kiện? Vẫn là loại tựa như kỳ ngộ sự kiện ngẫu nhiên. Đáp án chỉ yêu cầu tìm kiếm Đao đạo đại sư, hỏi hắn một câu ngươi lần thứ 6 đao vẫn nhưng có dị thường, như thế chân tướng có lẽ liền có thể biết. Hít sâu một hơi, đem bách chiến đao vào vỏ, khói đen cũng theo đó mà tán. Hạ Cực yên lặng ở não hải trong nhớ xuống mấy cái từ mấu chốt, thì thầm nữ nhân thần bí tử vong. Làm hết đây hết thảy, hắn lại bắt đầu nhanh tốc độ nghĩ lại nội lực của mình đổi thiên phú. Cái gì gọi là có thể cung cấp đổi nội lực, thuộc về vật phẩm của mình. Vật mua được, hiển nhiên là thuộc về mình. Mà bản thân chiến bại địch nhân, tịch thu được chiến lợi phẩm cũng là thuộc về mình. Có lẽ, về sau còn phải lại làm một chút nhỏ thí nghiệm. Kiểm kê hết một trận chiến này thu hoạch, Hạ Cực đang chuẩn bị đứng dậy. Lại chợt phát hiện bản thân não hải trong thanh trạng thái lần nữa phát sinh biến hóa. Cái này một lần vậy mà nhiều hơn một cái trạng thái. Hạ Cực. Chân khí, 377 đơn vị. Chân ý, tử vong, 1 đơn vị. Hạ Cực. Cái này chân ý là cái gì? Mở khóa mới thanh trạng thái. Lần nữa nhắm mắt, cảm thụ được thân thể cùng náo hải biến hóa. Trước đó 6 lần cảm ngộ hình như đều hòa tan, tựa như là vô hiệu hóa. Chỉ còn lại khí tức tử vong quấn quanh lấy. Cái này khí tức tử vong có thể kèm theo ở đao bên trên, cũng có thể kèm theo đến chân khí bên trên. Hạ Cực cảm thấy mình xuyên qua một tới tất cả cảm ngộ, tựa hồ cũng là vì cái này một lần thì thầm. Tựa như là bản thân hỏi 6 lần, sau đó thu được một lần giải đáp. Mà 6 hỏi một đáp, tức thì hình thành một cái tuần hoàn, mà thu được cái này một đơn vị tử vong, như thế có phải hay không còn có một đơn vị cái khác cái gì? Thế giới này, thật sự là giống như mê đồng dạng. Đem suy tư tạm ngừng, Hạ Cực đứng dậy. Trương Thảo phía dưới lục quang đã đem mới mẻ tử khí toàn bộ nuốt không, nhưng thân thể lại không có tăng trưởng, y nguyên duy trì lấy bàn tay to nhỏ, nghĩ tới là không có đạt tới tiến hóa xuống một cấp bậc điều kiện. Một ngụm nuốt xuống độc kỳ lân, Hạ Cực đứng dậy. Chỗ xa Hoa Nguyên, cùng đồ tể trang bình nguyên giáp giới dị số hạp cốc cửa vào, không ít tiến quốc trang phục người trong giang hồ đang rút lui. Vốn cho rằng đi đuổi theo Ngụy quốc hiệp khách là ra sức đánh chó rơi xuống nước. Kết quả đánh xuống tới, thế mà tỷ lệ tử vong ngang hàng. Cái này không có cách nào đánh. Tiến quốc hiệp khách quyết định trước rút lui, cùng nước mình 3000 tinh binh gặp mặt lại nói. Cái này một chàng, mặc dù Mộ Dung Trà bị đại Ngụy thánh tử chém giết tại chỗ, nhưng mà về sau Yến quốc quân đội biểu hiện hoàn toàn chữa trị cái này một chút. Hiện tại cái kia thánh tử nên bị cắt đầu, chết không thể chết lại chứ. Sau đó, nhóm đầu tiên xuất hiện ở dị số hạp cốc cửa vào chỗ Yến quốc hiệp khách, thấy được chỗ xa, đống nhiên dừng xuống bước chân. Nhóm thứ 2 cũng dừng xuống bước chân. Nhóm thứ 3 người đẩy đẩy ồn ào, hô to lấy, ngừng lại làm cái gì, đi mau à, Ngụy Quốc những cái kia chó cái dưỡng thế nào giống như đánh gà huyết, còn đuổi theo đến đây. Bọn hắn đuổi theo qua tới cái kia thật đúng là bản thân muốn chết, chờ ta Yến Quốc thiết kỵ một trận trùng sát, những thứ ngu xuẩn kia thế nhưng toàn bộ phải chết. Hả? Người phía trước thế nào dừng lại? Đi nhanh lên, đừng ngừng lại. Ngẩn cái gì ra đâu? Đặng Tác Trận là Đại Yên Băng Hà Bang ngoại vi thành viên, thân hình hắn thấp nhỏ, rất linh hoạt, nhìn thấy chật hẹp giao lộ chặt lấy, chính là từ trong đám người ba cuốn hai cuốn chạy tới phía trước nhất, sau đó hắn thấy được phía trước dừng xuống nguyên nhân. Sau đó, hắn cùng người xung quanh đồng dạng đều dừng xuống bước chân, chắn ở phía trước nhất, mặc cho phía sau hiệp khách ở hô to lấy đường dừng xuống, cũng là thờ ơ. Trước mắt một màn này quá chân kinh. Khiếp sợ để hắn hầu như hoài nghi mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Thằng đến rủi rủi con mắt, quăng bản thân hai cái bàn tay, mới xác định đó là thật. Sự thật bên trên, hắn đời này cũng không nhìn qua khiếp sợ như vậy chẳng cảnh. Bọc lấy hắc kim áo choàng thiếu niên, cầm đao, tóc thai bù xù. Đỉnh đầu hắn trăng tròn, đang sáng. Hắn dưới chân yến ngụy binh sĩ 6.000 thi thể, như núi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, miểu sát. Lại gặp miểu sát. Không ai có thể miêu tả lúc này cái này rung động một màn. Người đồ sát quân đội sự tình, ở lịch sử bên trên không phải là không có, nhưng khi đó chặt đứt tơ tình về sau siêu phàm nhóm. Có thể vị kia cưỡng ép xuất thủ siêu phàm, rất nhanh liền bị vây giết. Siêu phàm là không thể đối với phàm tục thế lực trực tiếp hạ thủ, bọn hắn chỉ có thể duy trì lấy nào đó cân bằng, trừ phi tông tộc, quốc gia gần như hủy diệt, bằng không bọn hắn là sẽ không động thủ. Đây là tất cả siêu phàm ăn ý. Thế nhưng, thánh tử hắn tuyệt không phải siêu phàm. Nhưng mà hắn dưới chân dẫm lên hơn 6.000 thi thể. Đại Yên trong giang hồ không thiếu thiên nguyên cao thủ. Đặng Tác Trận trong mắt, đi theo Băng Hà Bang đại quản sự Địch Trấn Trung đã như thiểm điện, kề sắt trường thảo, phi thân bắn ra. Băng Hà Bang là đại bang phái, mặc dù đứng hàng Đại Yên Ảnh Tử Học Cung phía dưới, nhưng lại cùng tục xưng lột ra đường Bắc Địa hình đường, sát phạt chi khí cực nặng Bạch Hổ sẽ tạo thế chân vạc. Địch Trấn Trung không hề nghi ngờ là thiên nguyên cao thủ, hắn dùng trượng hai trường thương, giờ khắc này mũi thương phía trước, người ở phía sau, nhọn bên trên một chút hàn mang, làm người chấn động cả hồn phách. Thánh tử mặc dù không biết dùng biện pháp gì giết tiến quân, nhưng mà trên lệnh cảnh giới ở chỗ này, hắn làm thiên nguyên, nên có thể nghiền ép chân nguyên cảnh. Dù sao hắn có một tia huyền khí. Bạch điệu bay lượn. Địch Trấn Trung thần sắc lạnh lùng, trong thương tràn ngập hạo đãng chân khí. Mũi thương không tới, rét thấu xương phong vậy mà đã đi trước nào đến. Hình như hắn thương phạm vì công kích làm lớn ra rất nhiều lần. Gió rét ở trăng xuống ngưng tụ thành phi điểu hình dạng. Phi điểu mang theo hung lệ chi khí, tật lướt mà qua, lại ẩn ẩn mang theo bén nhọn hít khà rét, va chạm hướng Hạ Cực chính ngực. Đây là một cỗ thiên địa phong chi lực, hóa thành tinh linh, bị khu xử công kích Hạ Cực. Đặng Tác Trận nhìn thấy tình hình này nhận không nổi tỉnh qua tới, thở hắt ra, nỏ mạnh hết đà a, nguyên lai thánh tử đã sớm không động được. Không sai, chúng ta tiến lên. Địch quản sự, giết hắn. Vừa mới giống như đông kết đại yên hiệp khách lại nhao nhao động lên. Bành. Bạch điểu đụng vào Hạ Cực trên thân. Thân là thiên nguyên cảnh Địch Trấn Trung lại bỗng nhiên ngừng xuống tới, ở khoảng cách Hạ Cực 3 trượng bên ngoài, sự thật bên trên hắn ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Trăng tròn bên trong. Gió tây bên trong. Thánh tử tóc đen bay phấp phới, tựa hồ vừa mới cái kia hội tụ thiên nguyên cao thủ một kích, chỉ là đang vì hắn gãi ngứa. Nhắm mắt, hắn ở trở về chỗ cái kia bạch điểu bay lượn uy lực. S. Phá mở ta 4 giáp nội lực phòng hộ, làm ta cũng triệt để tiêu hao 2 giáp nội lực, dựa theo hiện tại tốc độ khôi phục, ta yêu cầu nửa nén hương thời gian tới điều chỉnh khôi phục. Quả nhiên thiên địa này huyền khí chính là lợi hại. Trước đó cùng thánh tâm giao thủ, ta lấy đao thế tăng thêm 4 giáp nội lực liền hoàn toàn phá mở nàng lồng khí. Xem ra 4 giáp, chính là thiên nguyên thấp nhất trang bị chứ. Quả nhiên, ta vẫn là quá yếu. Hạ Cực đang suy tư phân tích, thậm chí ngại bản thân trưởng thành quá chậm. Nhưng, Địch Trấn Trung đã sợ tè ra quần. Hắn liền chưa thấy qua dùng nhục thân để ngăn cản bản thân thiên nguyên một kích. Vừa mới cái kia thế nhưng bản thân tuyệt mạnh một kích, không có lưu thủ, cũng không có thăm dò. Mặc dù khoảng cách xa, thế nhưng hắn lĩnh ngộ được huyền khí cách dùng chính là cái này loại. Đờ cờ chuyện ở. Choe nù ạ toại mũi thương sở chỉ. Bạch điểu tật liệu, chính là cương thiết cũng có thể chặt đứt. Nhưng có thể đoạn thiết một kích lại không có đối với cái kia đại ngụy thánh tử tạo thành nửa điểm tổn thương. Hắn chính kinh ngạc đến ngây người thời điểm. Hạ Cực đống nhiên động, đưa tay cầm ngược ở phía sau bách chiến đao. Vừa vặn thử một chút vừa mới đạt được một đơn vị tử vong chân ý. Thân hình hắn nhanh chóng, rút đao tốc độ cũng rất chậm. Nhanh đến kéo thành một đầu hư ảnh, chậm đến giống như chậm như ốc sên một tấc mà ra. Thân đao ra khỏi vỏ chi chỗ, khói đen cuồn cuộn. Ở băng hà bang quản sự, thiên nguyên cao thủ Địch Chấn Trung trong mắt, lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Hắn chỉ thấy một cái dương nhanh múa vút ma, khỏa ở trong khói đen. Cái kia khói đen càng phát ra bành trướng, hình thành một cái quỷ dị, dường như do xương vụ thịt khối, đốt cháy khét thịt khối, còn có da tuyết trắng gom góp lên hư ảnh. Cái kia hư ảnh xuất hiện, phảng phất giống như tử vong báo trước. Loảng xoảng ba, đao ra khỏi vỏ. Địch Chấn Trung tốt xấu là thiên nguyên cao thủ, đưa tay vung thương, thân thương như cũng bỗng nhiên xẹt qua hơn phân nửa ngoan lệ bóng đen, hướng người tới hung hăng đập tới, uy thế phi phàm. Thậm chí ở xung quanh đi qua đại yên hiệp khách trong mắt, băng hà bang quản sự không hổ là có ít cao thủ, một kích này lợi hại. Bọn hắn vậy mà không nhìn thấy Hạ Cực trên thân ma ảnh kia. Mà Địch Chấn Trung trong lòng tức thì hoảng sợ đến hoảng sợ, đầu đầy mồ hôi. Bởi vì, một kích này, xem tựa như ngoan lệ, nhưng miệng cọp gan thỏ. Hắn thậm chí ngay cả bản thân ba thành thực lực đều không thể phát huy. Hình như đao thế kia triệt để chế trụ bản thân thực lực. Làm sao lại như vậy? Trong chốc lát, quân lâm, bách chiến đao ra, chém vỡ cương thiết trường thương, cũng chạm mở cái này thiên nguyên quản sự thân thể, một phân thành hai. Địch Chấn Trung cúi đầu nhìn xem mình bị chém ngang mở thân thể, cái kia hồng tuyến nước mở, đau dữ dội chuyển tới, hắn một khắc cuối cùng náo hải trong châu nghĩ là, cái gì quân lâm? Đây là ma quân chứ? Vừa mới cho rằng đại ngụy thánh tử đã là nỏ mạnh hết đà yến quốc hiệp khách nhóm, hầu như không dám tin tưởng mình con mắt. Miểu sát. Lại gặp miểu sát. Con mẹ nó, thánh tử ngươi miểu sát Mộ Dung Trà, lại miểu sát thiên nguyên cao thủ Địch Chấn Trung, ngươi thậm chí dẫm đạp ở 6.000 thi thể bên trên. Ngươi đây là muốn thượng thiên A. Sự thật bên trên, nếu như bọn hắn biết đại yên gần như 3.000 tinh binh, cũng là bị miểu sát, không biết sẽ làm gì cảm tưởng. Giờ phút này, yến quốc quần hùng đã đều sợ tè ra quần. Thánh tử túi đầu đề đao, cái kia hình tượng đã thật sâu khắc ở bọn hắn nao hải trong, sau này bọn hắn ở võ đạo tu hành, tại tâm ma mấu chốt một khắc, đều chỉ sẽ thấy đạo thân ảnh này. Có thể, có lẽ đợi không được sau đó. Trốn, chia ra trốn. Thánh tử nhất định là nỏ mạnh hết đà, nhanh lên. Người thế nào không lên? Một nhóm ngu xuẩn, các ngươi nói chuyện công phu, ta đã chạy ra mấy trăm mét, trong đầu. Mặc dù thật là có mấy cái không sợ chết. Muốn đến nhặt nhạnh chỗ tốt tiến quốc hiệp khách vọt lên tiến lên, nhưng Hạ Cực nhìn cũng không nhìn, tùy ý dùng đến không thành chiêu thức xuất đao, tốc độ của hắn, lực lượng, đã hoàn toàn nghiền ép những người này kỹ xảo. Đương nhiên, những này xông lên người có cũng cất tự phụ năng lực, nhưng những năng lực kia ở Hạ Cực trước mặt đều là khoa chân múa tay, không chịu nổi một kích. Hạ Cực thậm chí không nhìn thấy có được ý tồn tại. Nghĩ tới, đến cái này dị giới, chân chính ý, hắn chỉ ở bảng kinh trên thân thấy qua. Mà ý sinh ra khí thế. Hoàn toàn có thể ở trình độ nào đó bên trên, suy yếu đối phương thực lực. Đơn thuần dựa theo lực lượng mà nói, Hạ Cực nên chỉ không thể so với Địch Chấn Trung mạnh hai giáp khoảng trường nội lực, thế nhưng Địch Chấn Trung vì sao không chịu nổi một kích? Bởi vì hắn bị bản thân thế ảnh hưởng, hoàn toàn không cách nào phát huy thực lực, nếu không vừa mới hai người chí ít yêu cầu sách chiêu phá chiêu 10 hiệp khoảng trường. Hạ Cực chỉ là đem tới gần địch nhân của mình chém giết, hắn cũng không có bất luận cái gì đuổi theo ra ý nghĩ, ngược lại là yên lặng đi tới Ngụy Quốc địa giới bài trước. Nhìn xem bị đuổi ra ngoài địch nhân ở chạy trối chết. Hắn đem đao chọc trên mặt đất giới bài trước đó, vận khí cất giọng nói, ta không đuổi theo các ngươi giúp ta mang một câu cho ảnh tử học cung. Chạy trốn yến quốc hiệp khách hơi chậm lại bước chân, không ít người quay đầu. Trăng tròn đã đông xuống, bóng đêm đã nhanh đến tận. Thiếu niên tóc đen bay phấp phới, trụ đao mà đứng. Nói cho ảnh tử học cung, bọn hắn cái này một đời, với ta quan trì, đều bất quá cướp gà trộm chó hạng người, không giá trị nhắc đến. Lạnh ngắt vô thanh. Đây là một người đang giễu cợt toàn bộ ảnh tử học cung thế hệ trẻ tuổi sao? Thiếu niên hào sảng cười to lên, ta ở đây chờ 3 tháng, trong vòng 3 tháng, ta tiếp thu mọi thứ đến từ ảnh tử học cung khiêu chiến. Đều lăn đi. Yến quốc hiệp khách khí thế hung hùng, giờ phút này lại đều như bại gia chi khuyển, chật vật trốn đi. Hạ Cực hoạch đao vì cảnh, ngồi ở đồ tể tràng, ngồi ở đây ngụy yến giao giới chi chỗ. Trung thu về sau 3 tháng, tuyết sắp rơi rồi chứ? Chương 51, hoạch đao vì cảnh, đại ngụy đao vương. Đại ngụy thánh tử, đạp nguyệt tây tới, miểu sát Mộ Dung Trà, miểu sát băng hà bang quản sự Địch Chấn Trung. Phá vỡ ngụy yến hai quân chi tranh, khiến cho yến quốc binh sĩ không một người sống. Càng là lấy một thân một người, dọa lui yến quốc hiệp khách. Không những như vậy, hắn hoạch đao vì cảnh, ngồi ở bên dưới, lại muốn lấy một người chi lực, khiêu chiến ảnh tử học cung thế hệ trẻ tuổi. Ảnh tử học cung tự nhiên tồn tại thiên nguyên đại tiên sinh, cũng tồn tại siêu phàm thông huyền cảnh cường giả, nhưng mà bọn hắn đều không thể ra tay. Bởi vì đây là thế hệ trẻ tuổi chiến tranh. Nếu như bọn hắn ra tay, cái kia tuổi trẻ của bọn họ một đời giống như là nhận thua. Võ giả. Thua, trong lòng liền có thêm đạo khảm, cho dù là lại mạnh nộ tính, cho dù tốt căn cốt, lại nhiều phúc duyên, có lẽ đều sẽ bị một đạo khảm này chặn ngang chặt đứt. Huống chi, nếu như siêu phàm thông huyền cảnh cường giả động, đại ngụy cũng không phải là không có cái này chờ thực lực cao thủ. Đến lúc đó, chính là chiến tranh triệt để thăng cấp. Cho nên, bọn hắn tuyệt đối không cách nào xuất thủ. Trận chiến này về sau, Hạ Cực ngoại trừ thánh tử thân phận, ở giang hồ bên trên lại nhiều một cái danh tiếng. Đại ngụy Đao Vương. Nhắc lên thánh môn thánh tử, giang hồ đã có không ít người lấy Đao Vương tương xứng. Cái này một chút chính là nói rõ cái này Đao Vương chi danh, ẩn ẩn cùng thánh tử ngang hàng. Cho chấm phái binh đi dị số hạ cốc. Chấm muốn phái 30.000 đại quân đi biên cảnh, đi trông coi thánh tử, ai cũng đừng muốn dở trò gian. Quốc sư đâu? Để quốc sư cũng đi, để hoàng thất cung phụng cũng đi hai cái. Chấm muốn nhìn yến quốc những này cho cái dưỡng cầm thú đến tột cùng có dám hay không tới quấy rối. Thoải mái a, chấm năm nay liền không có như vậy thoải mái qua. Thánh tử một trận chiến này kia là 333 đánh mặt a, mỗi một bàn tay đều đánh ở yến quốc trên mặt, đều để chấm lòng rất an ủi a. Đại ngụy hoàng đế sảng khoái tới cực điểm. Chính là liền thân ở dưới hoa phi đều cảm nhận được hoàng đế cứng rắn, hắn giống như là uống thuốc đồng dạng dùng xa so với bình thường uy mãnh lực lượng ở đâm chọc vào. Trắng bóng nhục thể phảng phất muốn bị đụng nát. Hoàng thượng, thiếp thân phải bay rồi. Tiểu mị thanh âm từ dưới thân truyền tới. Đại ngụy hoàng đế rốt cuộc nhẫn không nổi, hổ gầm một tiếng, sau đó lâm vào yên lặng. Hoa phi muốn đến trong thân thể mình rốt cuộc truyền bá xuống long trùng, tâm tình rất không tệ, ngay sau đó giọng dịu dàng nói, thánh tử lợi hại hơn nữa, còn không phải đại ngụy người, còn không phải bệ hạ hồng phúc tề thiên, đây đều là bệ hạ có bản lĩnh nha. Ngụy vương mất đi cùng hoa phi tiếp tục trung đụng hàm muốn, lạnh lùng lườm nàng một nhãn, ngươi xuống dưới đi. Chấm không muốn cùng ngươi nói mấy cái này sự tình. Hoa phi im lặng. Bệ hạ, ngươi tốt vô tình a. Vừa mới, ngươi thế nào như thế lửa nóng đâu. Nhưng nàng vẫn là hiểu rõ vị hoàng đế này tỳ khí, đứng dậy thu thập một chút, hơi chút cắt tỉa, liền do phía ngoài thái giám dẫn trở về phòng. Ngụy vương cất giọng nói, phong công công, vào đây đi. Ngoài cửa thái giám lên tiếng, sau đó đẩy cửa, túi đầu không người mà vào. Hán tướng mạo phổ thông, cái trán có chút nếp nhăn. Thoát khỏi cái này thân thái giám y phục, giống như là người bình thường đồng dạng. Bệ hạ, có lao nô. Ngụy vương vô vô cái bàn, thoải mái a. Phong công công nói, lao nô lại đi gọi hai cái phi tử tới. Ngụy vương cười nói, phong công công, người nghĩ đi đâu vậy? Chấm là nói thánh tử sở tác sở vi, thật sự là rất được chấm tâm a. Phong công công hai mắt đục ngầu, nhưng lúc này cũng là tách ra dị sắc, kẻ này, xác thực không hổ thánh tử chi danh. Ngụy vương ngửa đầu nhìn xem tường bên trên treo địa đồ, cảm khái nói, trước đó ta gặp qua cái này thánh tử, khi đó Tư Vô Tà còn không có bế quan, vừa đem hắn nhận trở về, ở Bích Không Sơn tập võ, lúc ấy ta đã cảm thấy đứa bé kia quá lạnh lẽo. Về sau ta lại thấy hắn mấy lần, xem lên âm lãnh cũng không ấm lãnh, thậm chí cách đối nhân xử thế khéo léo trang nhã, nho nhã lễ độ, quạt xếp một triển vậy mà còn có mấy phần tài tử mùi vị. Thế nhưng chấm càng phát ra cảm thấy kẻ này tâm tư khó lường. Thực chất bên trong khắc lấy không cách nào tưởng tượng hắc ám. Chấm luôn luôn sẽ xem người, nếu không cũng làm không được vị trí này. Thế nhưng chấm thật vì thái tử lo lắng, may mắn về sau thái tử đi thánh môn, trở về sau ngược lại là một ngụm một cái cung huynh, xem lên hai người sống chung hòa hợp, như vậy chấm cũng liền thoáng yên tâm, nhưng vẫn còn có chút sợ hãi, bởi vì cái kia thánh tử đích thực quá. Thiên tử tựa hồ đang suy nghĩ lấy dùng cái gì từ tới hình dung là tốt. Nghĩ một chút nói, được rồi. Đây đều là đi qua. Thánh tử võ công toàn bộ phế, ký ức mất đi, lại bắt đầu lại từ đầu, vậy mà đổi cái tính tình, nếu như là lúc trước hắn, tất nhiên không cách nào làm ra chuyện hôm nay. Đạp nguyệt tây tới, chém giết địch thủ, hoạch đao vì cảnh, nên chiến quân hùng. Chấm nghĩ một chút, đều cảm thấy trẻ mấy phần. Loại này cuồng ngạo hào phóng chi khí, khiến chấm tâm rất là hướng tới a. Chấm nhớ kỹ Tư Vô Tà còn làm thánh tử thời điểm, cũng không có như bức như vậy a. Thân là hoàng đế, vậy mà thốt ra như bức loại này thô tục từ ngữ. Có thể thấy được trong lòng của hắn hiện tại thật sự rất thoải mái. Ngụy vương ngón tay ở trên bàn gõ mấy lần, sau đó nói, truyền chấm khẩu dụ, để quốc sư chọn hai tên thiên nguyên cung phụng, đi dị số hạc gốc, cho chấm trông coi đứa nhỏ này. Hắn còn trẻ, hắn có vô hạn tiềm lực, nhưng nhân tâm hiểm ác, chấm không hy vọng dạng này hảo hài tử xảy ra chuyện. Ừm. Phong công công không nói nhiều một câu, không người liền muốn rời khỏi. Ngày mai, ngươi lại cho chấm sắp xếp người đi Lương Châu đại doanh truyền chỉ. Phân phối 5.000 bình mã đi dị số hạp gốc, cũng trông coi đứa bé kia 3 tháng. Đứa bé kia nếu dựng lên quy tắc, nói muốn khiêu chiến ảnh tử học cung thế hệ trẻ tuổi, như thế. Liền theo hắn nói tới. Ai dám làm trái quy tắc, giết không tha. Phong công công dừng một chút, cũng không có lập tức đi ra. Thế nào? ngươi cùng ta từ nhỏ trưởng thành, có lời gì cứ việc nói thẳng đi, đừng giấu giếm. Phong Công Công lúc này mới nói, Lương Châu phủ giáp giới Bắc Địa, Quan Sơn bên ngoài kẻ cướp tung hành, nếu như điều 5.000 binh mã, sẽ hay không? Ngụy Vương nói, trời đông giá rét sắp tới, tuyết lớn phong sơn, cường đạo cũng khó đi, thuận tiện truyền một đạo ý chỉ đi qua, trong doanh trại cấm rượu, để cái này nhóm thỏ con thằng nhóc thật tốt cho chấm trông coi Quan Sơn. Nói cho bọn hắn, đừng cho rằng chấm không biết 10 năm trước Quan Sơn là thế nào thất thủ. Phong Công Công gật đầu nói, ừm. Tam hoàng tử mất thất. Tướng mạo tuấn mỹ mà có chút âm nhu nam tử đang gào khóc. Trời đánh cung cửu, ngươi. Ngươi sao dám phá hư ta kế hoạch? Ngươi sao dám giết ta Âu Yếm Trà Trà? Ta Ngụy Thông cùng ngươi không đội trời chung ba. Không đội trời chung bốn. Hắn đông nhiên đứng dậy, đỏ lên nhãn, cầm trên bàn phi đao, liền trực tiếp hướng về mật thất chỗ sâu chạy tới. Chỗ sâu. Ánh sáng đến u ám. Chỉ riêng cùng ám điều hòa thành lất phất màu xám. Mà màu xám bên trong, một cái đặc chế kim loại bàn quay bên trên chính cột vị có chút xinh đẹp thiếu nữ. Bàn quay chít cọt kẹt kết động lên, mang theo thiếu nữ đi về lăng lư. Ừ mừng. Thiếu nữ tựa hồ là thuốc mê dược hiệu đi qua, lông mi giật giật, bờ môi bên trong phát ra khó chịu nói quanh co âm thanh. Vị này là 3 tháng trước ở Hoàng Đô tiểu lầu phát ngôn bừa bãi, nói xong Yến quốc người tàn bạo, nói xong Yến quốc văn hóa là dã man lạc hậu văn hóa tài nữ. Ngụy Thông liền nhớ xuống nàng, sau đó qua 3 tháng, thừa dịp nàng bị quấn vào cùng hắn không hề quan hệ thị phi lúc, mới lặng lẽ phái tâm phúc bắt nàng tới mật thất, buộc ở cái này đặc chế kim loại bàn quay bên trên. Hiện tại, hắn khó chịu. Hắn muốn cầm cái này dám to gan vu hoan đại yên nữ nhân phát tiết. Hắn muốn luyện tập hắn phi đao. Xinh đẹp thiếu nữ thấy rõ tình hình, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Chương 52, dư 31, Lô Đỉnh đang cố gắng. Câu phiếu phiếu. Mật thất bên trong. Mang theo chút bén nhọn tiếng gầm gừ thỉnh thoảng truyền tới, xen lẫn là phi đao bắn ra thanh âm, cùng nữ nhân thống khổ rên rỉ cùng cầu xin tha thứ. Cung Cửu, ta muốn ngươi chết không toàn thây. Cung Cửu, ta muốn lột ngươi ra, móc con mắt của ngươi. Cung Cửu, chết ta. Xa ở không biết phương nào hắc ám thánh tử, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy một trận đau lòng, cái này. Cuối cùng là. Siêu siêu siêu. Phi đao một thanh bắn ra. Cái kia tài nữ bắt đầu vẫn còn cầu xin tha thứ, nhưng một thanh đao đã từ đầu nàng sọ chính giữa cho vào, máu chảy đầy mặt, lại khắp toàn bộ kim loại bàn quay, mà Ngụy Thông Y Nguyên đang phát tiết. Hắn phi đao dùng rất chuẩn. Sự thật bên trên, bàn quay là ở không ngừng chuyển. Nhưng mà hắn bắn ra phi đao tức thì đều đặn chọc ở cái kia tài nữ trên thân. Thằng đến phát tiết hết rồi, hắn mới đỏ lên nhãn, nhìn xem xa xa bàn quay. Mới mẻ huyết theo bàn quay hội tụ thành dòng, sau đó nhỏ xuống ở băng lánh mật thất sàn nhà bên trên. Thánh môn. Trí tuệ trưởng lão một mặt mộng bức. Cái này đều có thể thắng. Hắn trên mặt nổi lên tính sai thần sắc. Bất quá rất nhanh cái này thần sắc liền biến mất. Hít sâu một hơi, vuốt ve râu dài thì thào nói, khó trách đại hung biến thành tiểu hung. Nguyên lai nên ở nơi này, quả nhiên mọi thứ đều không ra lão phu sở liệu a. Ha ha ha. Dựa vào lan can trông về phía xa, trong lòng của hắn ngược lại là không có gì ấy nấy, dù sao loại kia tình hình xuống, hắn làm thế nhưng phán đoán chính xác nhất, ngược lại là cái kia giả thánh tử, hắn mới không đúng chứ. Như vậy chỉ có điều là may mắn thắng. Cái dung của thất phu à, cùng chủ tử so lên kém quá nhiều rồi, mặc dù thắng, nhưng mà hắn không biết cứng quá dễ gây sao. Hắn như vậy vội vã biểu hiện ra bản thân, cái kia thế nhưng cây cao chịu gió lớn a. Không biết điệu thấp, không biết tẩn nhẫn, cái này không phải người làm đại sự. Lịch sử bên trên, có vô số chói lọi thiên tài, thế nhưng thiên tài phần lớn là người chết, chuyện này thánh tử sợ cũng bất quá là một cái trong số đó. Trí tuệ trưởng lão liên tiếp gật đầu, vì ý nghĩ của mình chỗ chết phục. Hắn đứng ở gác cao bên trên, dựa vào lan can trông về phía xa. Bích Không Sơn Thu Diệp đã thành khô héo hải. Phi Diệp một mảnh đánh lấy xoay, lại biết bị bỗng nhiên gió núi thổi mang, vén đưa đến giữa không trung, lập tức thấp nằm. Hình như là một đầu tiềm long. Tiểu Lô Đỉnh đang lá vàng đầy đất trong đình viện chạy tới chạy lui. Nàng cũng không phải chạy trước chơi. Nàng đang luyện tập thân pháp. Một môn trước đó đang nghe Triều Kiếm Tông học tập trục lưu cửu đạp. Chỉ cần khinh công đủ cao, có phải hay không liền có thể vung mở ngược dòng thành hà bi thương. Chỉ cần chạy rất nhanh. Có phải hay không như hình với bóng ú buồn liền mãi mãi đuổi theo không lên ta. Thân mang kình trang, nàng đi về vung lấy cánh tay nhỏ, đột nhiên yêu kiểu dân giữ một tiếng, giống như 100 mét bắn vọt chạy ra ngoài, cái gì trục lưu cửu đạp, 8 đạp 7 đạp, gặp quỷ đi đi. Sớm bị nàng vung ra sau đầu. Chạy lên còn quản nhiều như vậy làm gì? Chỉ là chạy hết rồi, trong lòng mới lộp bộp nhảy một cái, hình như không có dựa theo bộ pháp tới. Thử mấy lần, phát hiện luôn luôn không cách nào dựa theo công pháp miêu tả tới. Tiểu Lô đỉnh hơi chút trầm ngâm. Chân thành chỗ đến, kim thạch vì mở. Cố gắng của ta nhất định sẽ cảm động trời xanh. Ta so cái kia thánh tử có thể cố gắng nhiều. Ta nhất định được. Ninh Mộng Chân, cố lên. Nàng bóp bóp nắm tay, dứt khoát đem trục lưu cửu đạp toàn bộ ném ra sau đầu, bắt đầu 100 mét bắn vọt thức thân pháp luyện tập. Không thể không nói, có lẽ đứa nhỏ này trên mặt đất ngôi sao là cái Olympic tranh tài hạt giống tốt. Ninh sư tỷ, Ninh sư tỷ. Thánh môn một vị đời thứ ba nữ đệ tử chạy tới. Ninh Ngộng Chân dung nhan nghiêm một chút, lạnh nhạt hỏi, chuyện gì? Trang tóm lại muốn trang một chút, dù sao mình là thánh tử nữ nhân sao, muốn cao lạnh một chút, không thể triển lộ cõi lòng, không thể hỉ nộ hiện ra sắc, không thể tùy tiện nói nhiều, muốn từ đầu tới cuối duy trì lấy một bộ cường giả tư thái. Ninh Ngộng Chân lại ở đấy lòng mặc niệm mấy lần ta là cường giả, thần sắc ở giữa, lại có mấy phần lánh diễm cao ngạo chi ý. Đời thứ ba nữ đệ tử lộ ra vẻ ngưỡng mộ. A, đây chính là thượng vị giả khí tức sao? Lúc nào chính mình mới có thể như vậy đâu? Có điều, nàng chưa quên nhiệm vụ của mình, vội vàng nói, thiên vương trưởng lão truyền ngài đi qua. Ninh Ngộng Chân một bộ lánh diễm cao quý chi sắc, trưởng lão không phải vẫn còn chủ trì mới trưởng lão tuyển chọn sao? Đời thứ ba nữ đệ tử nói, thiên vương trưởng lão tạm thời để xuống tuyển chọn, nói là có việc gấp tìm ngươi. Ninh Ngộng Chân trong lòng tất cả đều là dấu chấm hỏi, nhưng thần sắc rất là lạnh nhạt, gật gật đầu, học hạ cực thần sắc nói một tiếng, ta biết, xuống dưới đi. Đời thứ ba nữ đệ tử cung kính rời khỏi. Tiểu Lô đỉnh chớp chớp nhãn, vừa mới biểu hiện tựa hồ không tệ nha, không nghĩ tới bản thân cũng có thể diễn thành bộ dáng này, thật sự là chết cười. Hơi chút cắt tỉa, đổi thân vàng nhạt váy dài, liền hướng về bên cạnh điện đi. Thiên Vương trưởng lão sớm đã chắp tay đang chờ nàng. Vị này mũi ứng âm trầm lão giả xem lên rất vui vẻ. Nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn xuất hiện ở trước cửa, Thiên Vương trưởng lão mới chậm rãi mở miệng, thánh tử làm sự tình, ngươi cũng biết chứ? Ninh Ngộng Chân như gặp phải sét đánh. Cái gì? Thánh tử làm chuyện gì? Sự việc đã bại lộ rồi. Tiểu Lô đỉnh vội vàng nói, ta cái gì đều không biết a, chuyện không liên quan đến ta a. Thiên Vương trưởng lão. Hắn ho khan một tiếng nói, thánh tử ở Ngụy Yến biên cảnh rực rỡ hào quang, trước trạng mộ dung trà, lại giết địch trấn trung, cho dù 3000 yên binh cũng coi là hủy diệt ở hắn thiết kế phía dưới. Lúc này, hắn mặt hướng phương đông, để xuống hào ngôn, nói muốn khiêu chiến ảnh tử học cung thế hệ trẻ tuổi, hắn sẽ ở Thiên Nhai phủ Bắc, dị số hạp cốc bên ngoài lặng chờ 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, ta hy vọng ngươi có thể đi cùng hắn, dù sao ngươi với hắn mà nói là không thể thiếu. Thiên Vương trưởng lão hy vọng tình cảm giữa hai người có thể sớm đi ấm lên. Như vậy thánh tử liền có thể sớm đi đạp vào chạy về phía siêu phàm con đường. Ninh Ngộng Chân lại có chút ngây ngẩn cả người. Ta với hắn mà nói là không thể thiếu. Nàng đống nhiên trong lòng có chút ấm áp. Ừm, tốt, vậy ta thu thập một chút, lúc nào xuất phát? Thiên Vương trưởng lão trầm ngâm nói, ta phái 5 tên tinh anh đệ tử, thêm một vị đời thứ nhất tinh anh hộ tống ngươi đi dị số hạp gốc, ngày mai sáng sớm, liền xuất phát đi. Tài vật, đan dược. Bảo vật ngươi từ về phía sau cần chỗ rút ra, ta đã chiếu hội. Ninh Ngộng Chân gật gật đầu, nói thực ra, nàng cũng có chút tưởng niệm thánh tử. Đây là rất cảm giác kỳ quái, đi qua thánh tử âm lãnh thời điểm, nàng là vừa thương vừa sợ, mà đối mặt hiện tại cái này thánh tử, chữ sợ đã khứ chứ mất, chỉ còn lại lòng tràn đầy vui vẻ. Xa xôi không biết chi địa, hắc ám thánh tử, vì sao? Vì sao lại sẽ có như vậy tan nát cõi lòng đau? Thiên Vương trưởng lão nhìn xem thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn rời đi. Rơi vào trầm tư. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Ngụy quốc cái kia 3000 quân đội bị hố, điều này nói rõ Ngụy quốc cao tầng bên trong có mật thám. Mà cái kia dị số hạp cốc cước chiến, hoàn toàn chính là một cái bẫy. Là một cái hữu tử vô sinh cạm bẫy. Nhưng dù cho như thế, thánh tử lại còn có thể cường thế phá cục. Loại kia tuyệt cảnh, chính là Thiên Vương trưởng lão cũng không biết thánh tử là như thế nào lật bàn. Đổi chỗ mà chỗ, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, nhiều lắm là vừa chết lấy chứng ngạo khí. Nhưng thánh tử thắng, đại thắng, không những thắng, thậm chí thắng được đại ngụy đao vương danh tiếng. Chữ vương cấp bậc chân nguyên cảnh cao thủ. Thật sự là đồ vật quý hiếm, hiếm có rất a. Mà nhân vật bậc này, cho dù Thiên Vương trưởng lão, cũng là say mê không dứt. Thiên Vương trưởng lão chỉ hận bản thân lúc ấy không cách nào đổi ở thánh tử bên cạnh thân, nếu không đại sát tứ phương, chẳng phải sung sướng. Nếu thánh tử làm được, như thế chỉ là lỗ ra, chỉ là trịnh phụ dung đầu, lão phu cũng nên vì thánh tử để tới mới phải. Hơi suy tư, Thiên Vương trưởng lão múa bút thành văn, viết một chương ngắn gọn tờ giấy, đi đến bên cạnh điện hậu viện. Một lát sau, một đầu đen nhánh nhưng từ trên cao tật liệng mà tới, rơi tại cánh tay của hắn bên trên. Thiên Vương trưởng lão đem tờ giấy ở đây Hắc Ưng đủ chảo bên trên cột chắc, sau đó ném đi khoái nhục. Hắc Ưng ăn xong, chính là vô cánh bay đi, lại vào mây xanh. Trưởng lão mệnh lệnh đã đi xuống. Thánh môn những cái kia giấu trong bóng đêm bọn thích khách, rất nhanh liền sẽ tiếp được để lỗ ra đại phu nhân Trịnh Phù Dung chết bởi ngoài ý muốn bí lệnh. Chương 53, dư 32, Ma Đao lãnh diễm cứ. Yến Quốc, Tiêu phủ, nội môn. Vương tỷ tỷ, ngươi nói có thể đều là thật. Không nhanh không chậm thanh âm tiếng vang lên. Thể hình dáng vũ mị, thân hình tiêm nùng hợp đại tiểu thư chính để ấm rót trà. Tiêu Nguyên Vũ mỉm cười nói, Lục La Thiền viện sau núi hai gốc cây trà, nghe đồn Phật Đà năm đó ở dưới cây ngửi lá mà cười, trà này là năm nay xuân mới hái, tiểu muội bỏ ra rất nhiều tâm huyết, chỉ đấu giá 3 lượng. Nàng ngồi đối diện thiếu nữ vội vàng nâng chung trà lên, ngửi ngửi, tựa hồ nghe đối diện bạn thân kiểu nói này, trà này là hương cực kỳ. Vũ muội muội, ta nói đương nhiên đều là thật, thánh tử chém giết Mộ Dung trà, đầu tiên là đoạn mất nàng đao cùng cánh tay phải, sau đó hai người trải qua một đoạn đối thoại. Ta lúc ấy ở gần nhất, lại là ỷ vào ngươi đưa cái này tên là Thiên Lý Nhãn đạo cụ, mới có thể xem rõ ràng. Những này ta vừa mới đều cùng ngươi nói. Cái này làm khách nữ nhân lại là Ngụy Quốc một đại môn phái hiệp nữ, lúc ấy đang đổ tể tràng bình nguyên hiện trường. Vậy làm phiền Vương tỷ tỷ. Nguyên Vũ muốn biết những này làm cái gì? Ngươi cũng biết ta mặc dù không biết võ công, thế nhưng đâu lại ưa thích nghiên cứu võ lý, cho nên đối với cao thủ quyết đấu chi tiết rất chú ý. Ngươi luôn luôn ưa thích một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đâu có, Vương tỷ tỷ lại cười ta. Tiêu Nguyên Vũ tiếp tục mang theo ưu nhã mặt nạ, từng cái ứng phó, cuối cùng lại đưa cái này Vương tỷ tỷ nửa lượng Lục La Thiền viện trà mới, cùng tặng cho chút lộ phí. Đợi cho đình viện trống trơn, nàng mới lâm vào suy tư. Căn cứ miêu tả, Mộ Dung trà chấn kinh 2 lần, xin khoan dung 2 lần, thần sắc đi qua 4 lần biến hóa. Lần thứ nhất chấn kinh, nàng có thể lý giải, là phát hiện tử mẫu Lê Hoa Đồng lại là không đồng. Lần thứ nhất xin khoan dung cũng có thể lý giải, kia là đống nhiên sợ chết, sau đó chuẩn bị bán đi bản thân chứ sao. Như thế, lần thứ 2 chấn kinh đâu? Vị kia cùng mình vị hôn phu có đồng dạng gương mặt thánh tử, đến tột cùng nói cái gì, mới sẽ để nàng lần thứ 2 chấn kinh, lần thứ 2 cầu xin tha thứ. Cái này, liền có ý tứ. Lần thứ 2 cầu xin tha thứ, liền mang ý nghĩa lần thứ nhất cầu xin tha thứ thẻ đánh bạc giả thiết đạt được đối phương tán đồng. Thay lời khác nói, nàng hỏi ra ngươi đến tột cùng là cung cửu, vẫn là Hạ Cực chân chính uy hiếp đến đối phương. Không những như vậy, lần thứ 2 cầu xin tha thứ, còn mang ý nghĩa lần thứ nhất cầu xin tha thứ thẻ đánh bạc đã vô dụng. Nói ngắn gọn, đối phương đã đoán được bản thân tồn tại. Như thế, nếu như cái này thánh tử vẫn là cung cửu, hắn làm sao có thể biết mình tồn tại, cùng làm ra loại này để lần thứ nhất thẻ đánh bạc hết hiệu lực suy đoán. Thú vị. Thật sự có thú. Ezra, ta bỗng nhiên có chút trầm mê đâu. Tiêu Nguyên Vũ chống cằm nghĩ một chút, tìm một chương giấy viết thư, trải mở, ký tên trước viết một hàng chữ. Chí thân ái Hạ Điểm tỷ tỷ. Lúc này, Yến, ảnh tử học cung. Hoạch đao làm danh giới, khiêu khích ta học cung thế hệ trẻ tuổi, như toan hủy ta căn cơ. Tiểu xuất sinh dám như vậy. Thật là đáng chết. Phải làm chém thành muôn mảnh. Rút gân lột ra. Đứng học cung nội điện lão giả sắc mặt tâm trầm, tức giận thiêu đốt. Hắn là 3 vị đại tiên sinh đứng đầu công tôn thân. Nhưng ta lại không thể ra tay. Tiểu xuất sinh này quả nhiên là xảo trá không gì sánh được, ghê tởm đến cực điểm. Hắn đi về bước chân đi thong thả. Cuối thu thời gian, bắc địa hồng liên đã khô héo, trong hồ tản ra băng lãnh, huyết tinh mùi vị. Nhưng lúc này, trong học cung mấy vị kia hoàng thất môn sinh nên cũng biết cái này khiêu chiến, Mộ Dung trà mặc dù bạo ngược, nhưng thực lực cũng không tính hàng đầu. Thế nhưng lần này lại bị miểu sát, xem ra cái kia thánh tử tất nhiên ẩn giấu bảo vật gì. Lại thong thả tới lui mấy bước. Không sai, nên là như vậy. Nếu không chỉ là chân nguyên cảnh tuyệt đối không thể miểu sát thiên nguyên cảnh cao thủ, địch trấn trung là băng hà phái quản sự, 3 năm trước đây đã bỏ đi tấn thăng thông huyền, mà đổi vào thiên nguyên. Tiểu xuất sinh có thể miểu sát hắn, cái này mang ý nghĩa hắn tuyệt không phải dựa vào là bản thân thực lực. Như thế, ta chỉ cần cho đi khiêu chiến hắn hoàng tộc môn sinh phân phối cường đại bảo vật, như vậy thì có thể chiến thắng. Lại bước đi thong thả bước mấy lần. Khô héo hồng liên ao bên trên hành lang, khúc chết điền điền. Lao giả suy tư. Thánh môn cũng là hạ ngoan tâm, biết trận chiến này nhất định phải chiến thắng, vậy mà lấy ra ám dấu bảo vật cho tiểu xuất sinh kia, thế nhưng thánh môn hẳn là cho rằng ta ảnh tử học cung không có bảo vật. Hừ, cái này một lần, sẽ làm cho tiểu xuất sinh kia đầu thân tách rời, chết không có chỗ chôn. Ngay vào lúc này, hành lang cửa vào truyền tới tiếng bước chân. Đại tiên sinh công tôn thân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người tới gầy vóc anh tuấn, hai mắt mang sát, rủ xuống vai tóc đen không những không có khiến cho hắn có chút âm nhu. Ngược lại là tăng thêm một tia tà khí. Cho dù đang bước đi, hắn tay trái cũng thời khắc ở nắm vuốt một sâu niệm châu, ngón tay kích thích tốc độ không chút hoang mang, cho thấy hắn tâm cảnh bình cùng không sợ hãi. Niệm châu ám trầm không ánh sáng, tổng cộng 18 khỏa, mỗi một khỏa đều là lấy người cốt máu tươi làm thành, hơn nữa nhiều ra với lịch sử bên trên rất có lương thiện chi danh lấy tên tăng nhân. Cái này niệm châu, tự nhiên là tà vật, được xưng là tiểu tà xá lợi, đối với một ít công pháp tu luyện có vô cùng chỗ tốt, nếu như tương tính, càng là có thể thăng cấp người tư chất thiên phú, có thể nói là thần kỳ không gì sánh được. Đại tiên sinh Công Tôn Thân lộ ra nét mừng. Cái này nam nhân chính là bây giờ cái bóng hoàng đỉnh thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, Mộ Dung Thiên Long. Thiên Long, ngươi cũng biết trả cô nương sự tình. Trên mặt cười tà nam nhân nhẹ gật đầu. Tiểu xuất sinh kia còn phóng xuất lời nói, nói chúng ta là cướp gà trộm chó hạng người, hắn muốn ở Ngụy Yên biên cảnh tiếp thu khiêu chiến của chúng ta, nói chỉ lặng chờ tháng 3, ngươi cũng biết. Mộ Dung Thiên Long tiếp tục gật gật đầu. Chúng ta không thể không nên chiến, ngươi cũng biết chứ. Mộ Dung Thiên Long mỉm cười một tiếng. Ngày mai ta liền lên đường đi qua. Công Tôn Thân nhắc nhở, hắn không chỉ có thể miểu sát Mộ Dung Trà, còn có thể miểu sát Thiên Nguyên Địch Trấn Trung. Cái này một lần ngươi đem cái kia thanh chưa từng giải phong ma đào cho mang theo, để phòng vạn nhất. Lãnh Diễm Cứ. Không sai, chính là cái này ma đào, cái này kinh khủng đào. Nắm đào người não hải trong giống như có một đầu tà long đang thét gào, thậm chí chỉ là trèo trống một lát đều làm không được, mà nếu như buộc lên, khiến cho đào cùng người không phân mở. Như thế nắm đao người liền sẽ rơi vào điên, mất lý trí. Nhưng mà bằng ngươi mà nói, nên chí ít có thể chém ra ba đao. Ba đao, đầy đủ giết chết cái kia tiểu xuất sinh. Mộ Dung Thiên Long lạnh lùng gật đầu, tốt. Đại tiên sinh Công Tôn Thân nghĩ một chút, ngươi lại yên tĩnh dưỡng ba ngày, ta đi Yến Vương cùng, lần này xuất hành, ngươi chí ít cần có 3.000 tinh binh đi cùng. Không những như vậy, đến lúc đó, ta hoặc Phong Thụy, hoặc giả người Hàn Thời Vũ, sẽ có một người dẫn dắt cao thủ đi trợ trận cho ngươi. Mộ Dung Thiên Long lạnh lùng nói, không cần phiền toái như vậy, nếu không phải ta bế quan, đâu có cái này đại ngụy thánh tử danh tiếng. Hắn có thể miểu sát thiên nguyên, chẳng lẽ ta liền không thể sao? Hắn chợt tà mị cười một tiếng, tay trái nắm nuốt tiểu tà xá lợi tốc độ tăng nhanh, hiện ra đáy lòng của hắn hưng phấn. Sau 3 ngày, Yên Vương Đô, Cổng Thành Bắc, 3.000 thiết kỵ hội tụ. Ảnh Tử Học Cung cùng các môn phái tới trước trợ trận cao thủ vây chặt bên trong. Phong Thụy lấy áo xanh, dâu dê. Bên hông cầm một thanh bọc lấy miếng vải đen đao. Đây là tam giáp tử hồng liên đao, cũng là hắn cái kia một trong ao cực phẩm. Có thể nói là một đao lấy ra, bách hoa đều sát, huyết dịch tinh hoa cũng bị lấy tới trong không. So sánh nguyên bản cho Mộ Dung Trà cái kia thanh chỉ có thể phá một giáp hồng liên đao, cái này xem như thật. Hồng liên phá khí đao. Mà Mộ Dung Thiên Long càng thêm khoa trương. Vị này mang theo tà khí nam nhân trực tiếp có một cái hơn một trượng cổ đồng đao hạp, hộp hoàn toàn sử dụng khắc vẽ phạn văn xiển xích buộc chặt lấy. Kín không kẽ hở. Trong đó, chính là ma đao, lãnh diễm cứ. Xuất phát. Mộ Dung Thiên Long một tiếng lệnh xuống, thiết kỵ như dòng lũ, thẳng đến Tây Phương. Chương 54, thường ngày 1, lệ không. Không có người biết Đại Ngụy Đao Vương lúc này đang làm cái gì. Bởi vì Đại Ngụy Đao Vương đang sơ thi. Nói thật, hắn thu hoạch không ít đồ vật, bình thường xuất chinh người đều sẽ mang chút hộ thân ngọc phù, hoặc là một chút ở thiền viện Phật đường cầu tới khai quang đồ vật. Những vật phẩm này hết thể bị hắn đổi thành nội lực. Ý thức lần nữa bị 111. Phiêu hồng chỗ phong phú. Hắn không sợ người khác làm phiền sờ hơn 6.000 bộ thi thể, nhưng tổng cộng thu hoạch chân khí lại bất quá chỉ có 10 đơn vị. Trong đó, vị kia có thể thương hóa bạch điểu thiên nguyên cao thủ một người liền cống hiến 4 đơn vị. Làm hết rồi thăng cấp, dù sao thời gian còn rất dài. Đô tể trang lần trước lúc chỉ có hắn một người tồn tại. Vô luận Ngụy Yên trợ giúp cũng còn chưa đến. Về phần trong bụng đói bụng, dị số hạp cốc trên núi có chuẩn bị qua mùa đông mà ẩn hiện dã thú, những này dã thú còn không đợi đến ngủ đông liền bị tiêu diệt, sau đó bị Hạ Cực làm thành đồ nướng. Tuy nói là ở Ngụy Yên biên cảnh chờ đợi, nhưng Hạ Cực cũng không phải một mực ngồi ở chỗ đó. Từ trước đó người Ngụy chú doanh chi chỗ ôm một vò hoàn hảo rượu. Thừa dịp trăng còn trọn vẹn, Hạ Cực ngồi ở dị số hạp cốc nhất tòa tiểu sơn chi đỉnh, lưng tựa thanh tùng, ngắm nhìn phương xa. Ánh sáng mờ nhạt màu tràn ngập, thiên địa tự có một loại kỳ lạ đẹp. Đập mở vào rượu giấy rán, lại đem trước mặt thăng nhảy lên đống lửa gầy gầy, đem vừa giết chết một cái hùng hạt tử thịt đi lòng vòng. Dầu chân tí tách, rơi tại trong ngọn lửa vèo một tiếng vọt cao chút, giống như là hồng xà vượt lên, liếm láp lấy thịt. Thế giới này cũng không đơn giản, mãi mãi không nên cảm thấy bản thân đã vô địch, cảm thấy có thể đem át chủ bài toàn bộ ném ra. Dầu chân bùn bùn bùn bùn vang lên. Nếu như có một ngày ta thân phận giả bị tiết lộ, thế nhưng lại có thể chịu đựng được, như thế ta nên làm những gì đâu? Trong vòng trăm dặm, sợ là lại không người ở. Thiếu niên một mình tọa lấy cái này nhất vắng vẻ thế giới trung ương, thì thảo tự vấn lòng. Khi đó, ta phải làm không cần lại kinh hoàng chứ. Chỉ là thánh môn dự đoán cũng sẽ nghi vấn ta giả trang thánh tử ý đồ, thế nhưng trở ngại chiến công của ta cùng danh tiếng, bọn hắn cho dù không ra tay với ta, nhưng cũng sẽ lần nữa lựa chọn thánh tử chứ. Tất cả mọi thứ ở hiện tại, vẫn là đều như hoa trong gương, trăng trong nước, rất hư vô mở mịt ta. Hạ Cực mang theo vỏ rượu, ngửa đầu rót rượu. Rượu mạnh vào cổ họng, toàn thân như lửa đốt. Đem rượu đàn đẩy ở một bên, hắn bắt đầu xử lý cái này thịt nướng, đợi cho mùi thịt bốn phía, hắn mới bắt đầu từng ngụm nhấm nuốt. Thịt ăn hai ngụm, hắn chợt thần sắc nhất định, đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía sau lưng nhất tòa cổ phong. Nơi đó hình như có người đang nhìn trộm bản thân. Cái này nhìn trộm cảm giác là vừa mới sinh ra. Lập tức, một âm thanh ôn hòa theo gió truyền vào bản thân trong thai. Thánh tử không cần lo lắng, ta chính là Đại Ngụy Quốc sư, phụ Ngụy Vương chi mệnh tới vì ngươi lực trận. Ngụy Vương lo lắng ngươi một người ở đây sẽ xảy ra chuyện, liền để ta trước một bước đổi tới. Đại Ngụy 5000 tinh nhuệ đại khái ở sau 5 ngày đến. Nói hết về sau, thanh âm này chính là triệt để biến mất. Hạ Cực có thể cảm giác được thăm dò cảm giác cũng đã biến mất. Nhìn xem cái kia ngọn núi cách mình chí ít hơn 10 dặm xa, mà người này có thể truyền âm như vậy xa, còn không nhanh không chậm, sợ là bước qua cái kia một bước siêu phàm. 3 ngày sau, dĩ nhiên là Ninh Ngộng Chân trước chạy tới. Mệt chết. Nàng ngông ngồi ở Hạ Cực bên cạnh thân, quay đầu nhìn về phía đi theo tinh anh đệ tử nhóm nói, đem đồ vật toàn bộ đều để xuống đi, bố trí một chút. Hạ Cực nhìn lại, không khỏi im lặng. Cái kia 6 tên đệ tử là 3 nam 3 nữ, trong đó có 5 người thế mà có đại hắc bao, chính là trước đó bản thân về phía sau sơn luyện đao lúc để tiểu lô đỉnh con cái chủng loại kia. Cái này vừa nháy mắt, nàng liền hiện học hiện mại, để người khác cóng. Vâng, Ninh Sư Tỷ. 6 tên tinh anh đệ tử tựa hồ đối với vị này Ninh Sư Tỷ rất tôn trọng. Dù sao cũng là thánh tử nữ nhân nha. Có thể trừ lần đó ra, đoạn đường này bên trên Ninh Sư Tỷ mọi người phong độ cũng khuất phục bọn hắn. Không nghĩ tới Ninh Sư Tỷ lại là ưu tú như vậy một sư tỷ. Bản xa hoa lều vải rất nhanh làm lên, mỹ tiểu mỹ thực tất cả đầy đủ. Ninh Ngộng Chân đứng dậy, nhàn nhạt nói, các ngươi theo ta một đường đồng hành cũng mệt mỏi, nhanh đi bên kia trên núi nghỉ ngơi đi. Tiểu Lô Đỉnh một bên nói xong, một bên chỉ chỗ xa trong mây mù sơn. Tinh anh đệ tử nhóm, đi đi. Nhưng mà, Ninh Sư Tỷ, từ nơi này đến tòa kia sơn chúng ta chí ít yêu cầu lại tốn hao 3 canh giờ, trời đã tối. Một tên nam đệ tử kêu thảm. Ninh Sư Tỷ, chúng ta ở tại dưới chân núi liền tốt, không quấy rầy ngươi cùng thánh tử, bên kia sơn đích thực quá xa. Lại là một danh nữ đệ tử mở miệng. Ninh Ngộng Chân đưa tay nhỏ, ngón cái cùng ngón trỏ như vậy so sánh hoạch, cũng không xa nhà, các ngươi xem, liền khoảng cách ngắn như vậy. Một bên nói xong, ngón cái cùng ngón trỏ còn một bên kéo ruôi. Liền như vậy một chút. 6 tên tinh anh đệ tử trong mắt, Ninh Sư Tỷ người thiết bỗng nhiên sụp đổ. Bọn hắn lập tức giác ngộ. Một đường bên trên xem tựa như có thượng vị giả khí tức Ninh Sư Tỷ, bản chất bên trên chính là cái ngốc điếc. Ninh Ngộng Chân tựa hồ cũng phát hiện loại này biến hóa vi diệu, cười hắc hắc, nhảy đến thánh tử sau lưng, nàng lần thứ nhất chuyển hình nếm thử thất bại, quả nhiên cường giả không phải tốt như vậy làm. Hạ Cực cũng là phục, hắn lắc đầu nói, các ngươi ở trong hạp cốc đi. 6 tên tinh anh đệ tử như chút được gánh nặng, nhao nhao gật đầu, sau đó chuẩn bị xuống núi. Tiểu Lô Đỉnh có chút đỏ bừng mặt. A, lại là hai người thế giới sao? Hạ Cực nhìn nàng một nhãn, ngươi cũng ở dưới núi. Ninh Ngộng Chân chớp chớp nhãn, lộ ra mặt dấu chấm hỏi, sau đó bắt đầu lắc đầu nhìn về phía sau lưng. Không có người. Nàng có chút nói lắp lên, ta cũng ở dưới núi. Hạ Cực gật gật đầu. Ta thực sự muốn ở dưới núi. Hạ Cực tiếp tục gật đầu. Ta không nha. Ninh Ngộng Chân bỗng nhiên chết không biết xấu hổ bắt đầu làm nũng. Lòng của nàng hình dáng đã phát sinh sửa đổi. Nàng triệt để yêu hiện tại thánh tử, cho dù làm lô đỉnh cũng không quan hệ. Từ vừa mới bắt đầu vừa thấy đã yêu đưa thích. Đến biết mình có điều là cái công cụ sợ hãi. Lại đến thánh tử bị thương sau không biết xử lý như thế nào mâu thuẫn. Đến biết không cách nào chống cự, đã chuẩn bị thản nhiên chịu chi chết lặng. Lại đến bản thân nằm ở trên giường, thánh tử thế mà cũng không tới ngủ bản thân ngạc nhiên. Đến hắn độc thân một người, đi về hướng Đông Ngụy Yên biên cảnh, xung quanh đều tịch mịch tưởng niệm. Cuối cùng, tức thì giờ phút này. Tạm biệt cái này một mặt, tất cả tưởng niệm đều bị nhen lửa, sau đó thành nghĩa vô phản cố. Hạ Cực muốn chút nàng huyệt đạo, sau đó để nữ đệ tử đem nàng dẫn đi, nhưng nhìn thấy dáng dấp của nàng vẫn là không có xuất thủ, chỉ là nói, tùy ngươi. Hắn đối với tiểu lô đỉnh tình cảm xa xa không tới yêu tình trạng, hơn nữa trong mắt nàng bản thân thực ra sớm đã không phải nguyên bản thánh tử. Cố nhiên, nếu như hắn nguyện ý, hầu như có thể bất cứ lúc nào đem tiểu lô đỉnh đẩy ngã. Nhưng muốn không thể khinh tiết, nếu không chạm tơ tình cửa này sẽ khó mà vượt qua. Vô cùng đơn giản ba chữ, mang theo chút không cần tận lực biểu hiện băng lãnh, tiểu lô đỉnh đã nhận ra khoảng cách này, nhưng nàng cố gắng đem thân thể hướng bên đống lửa nhích lại gần, cho rằng như vậy liền có thể sưởi ấm. Là trưởng lão để ta nhất định phải tới nơi này bồi tiếp ngươi, cũng không phải ta quấn quýt chặt lấy nhất định phải qua tới nha. Tiểu lô đỉnh học xong lá mặt lá trái, nếu không, ta ở Bích Không Sơn một người ngủ giường lớn, có thể thoải mái đâu, cần gì tới nơi này. Hạ Cực nói, vậy ngươi trở về a. Ninh Mộng Chân nói, không. Nghĩ một chút, lại ngạo kiểu tới một cái bổ đao, lệ không. Chương 55, thường ngày 2, tình cảm. Tà dương rơi xuống đất bình tuyến. Sắc trời dần dần ám. Tiểu lô đỉnh đổi lên sữa đồ ngủ màu trắng, tức giận nằm ở bản xa hoa trong lều vải. Chan trọc, lật qua lật lại, thẳng đến bọc lấy mền tơ đã bị nàng quấn quanh ở trên thân, hình như kết kén tằm cưng, nàng lúc này mới dãy rủa lấy bổ nhào vào lều vải cửa vào, kéo ra rèm. Ánh trăng bên trong, cái kia toái phát rối tung thiếu niên y nguyên đang nhìn phương xa, hắn bên cạnh thân có rượu, thân trước là chưa từng hoàn toàn dập tắt đống lửa, bách chiến đao nghiêng chọc ở bên đống lửa trên đất, phản ứng đỏ sẫm quang trạch. Thiếu niên thân thể nhàn nhã về sau đổ, dựa vào băng lanh tảng đá, tựa hồ phát ra có chút tiếng ấy, tựa như là ngủ say. Tình nguyện ngủ bên ngoài, cũng không tiến lều vải. Lao nương có như vậy kém sao? Tiểu lô đỉnh siết chặt nằm đấm, phẫn nộ khiến cho nàng móng tay hãm sâu trong thịt, lại đều là chưa từng phát giác. Rất nhanh, nàng bình tĩnh xuống tới. Hơi chút trầm ngâm. Ninh Ngọc Trân, nữ, 16, nghe Triều Kiếm Tông tông chủ chi nữ, từ ham muốn nhỏ thi từ ca phú. 7 tuổi năm đó mới không địch lại tông chủ dâm uy, bỏ văn theo võ, sau đó chìm đắm võ đạo gần như 10 năm, quả là chân nguyên cảnh tiểu thành, không hổ kỳ tài. Bích Không Thành một lần du ngoạn, gặp được thánh tử, vừa thấy đã yêu, sau đó bắt đầu học tập chú nghệ, không đến thời gian 2 năm, vậy mà có thể đem cơm nấu chín, mặc dù ngẫu nhiên sẽ đem muối đường lẫn lộn, nhưng mà thánh tử liền thích ăn tự mình làm đồ vật, có thể thấy được bản thân thật là bất phàm. S. Tiểu Lô Đỉnh suy tư nhiều lần. Lại 4 lại 5 lại 6 7 8 9 10. Nàng đích thực không cách nào che giấu lương tâm nói mình ưu tú. Quả nhiên lão nương chính là kém như vậy. Thế nhưng, đờ cờ tê e giờ. Huyện ở, choe nụ ạ toài Ninh Mộng Chân trong mắt hàn quang một lóe. Chớ lân thiếu nữ nghèo, 30 năm hà đông, 30 năm hà. Cuối cùng sẽ có một ngày. Hơi chút dừng lại. 1, 2, 3. Tiểu thành phía trên là đại thành phía trên là đỉnh phong phía trên là viên mãn. Viên mãn người cũng đánh không lại thánh tử, thiên nguyên cũng bị thánh tử chém chết một đầu. Tính toán chứ? 30 năm sau bản thân vẫn là nghèo. Lấn liền lấn đi, ta nằm bất động không phản kháng, có lẽ thoải mái một chút. Tiểu lô đỉnh từ đáy lòng từ bỏ chống cự. Đều tại ngươi, tại sao muốn là cảnh giới viên mãn à, nếu như ngươi không biết võ công tốt bao nhiêu. Thở dài. Nam sấp ở trước lều, ngắm meo đống lửa ở dưới thánh tử. Nàng giống như gặp cảnh khốn cùng đồng dạng chui vào chăn lụa. Đắp một lát, vẫn là ngủ không được. Trong mắt hàn quang một lóe, nàng rón rén từ lều vải leo ra tới. Hoành gió thổi lướt. Lạnh quá. Ninh Ngộng Chân vội vàng nắm thật chặt áo ngủ, dựng lấy sớm chuẩn bị tốt dép lê, một đường chạy chậm đi tới đã thành cho tàn bên đống lửa. Nhìn xem nghiêng đầu đang ngủ quen Hạ Cực. Nàng hơi suy tư. Quyết định chết không biết xấu hổ tiến đến hắn bên cạnh thân. Ngồi mấy hơi thời gian. Ninh Ngộng Chân quyết định lại nhẹ nhàng hướng Hạ Cực bên cạnh thân chuyển 1 mm. Cẩn thận từng ly từng tí trinh sát dưới. Hạ Cực không có động tĩnh gì. Tiểu lô đỉnh lặng lẽ rời 1 mm. Như vậy rời trọn vẹn 20 lần, nàng rốt cuộc tựa vào thiếu niên vai trái, nghiêng đầu, dựa vào cái kia bả vai, hình như vậy mới an tâm xuống tới. Lô đỉnh liền lô đỉnh đi, không có gì không tốt. Nhấp nhãn, chính là trăng sáng giữa bầu trời, thanh huy như nước, tràn đầy qua đỉnh núi hai người. Hạ Cực phát giác được bả vai có chút trầm quá mức, trận mở nhãn, nghiêng đầu. Chỉ gặp tiểu lô đỉnh nước bọt ha ha, bản thân đầu vai y phục đều ướt đẫm. Hạ Cực run lên vai. Ninh Mộng Chân bất tỉnh. Lại run dậy. Tiểu lô đỉnh mơ mơ màng màng mở mắt. Bốn mắt đối lập nhau, Ninh Mộng Chân lập tức đỏ mặt, thế nhưng cảm thụ đến gắng sức đạo tựa hồ ở xua đuổi bản thân rời khỏi cái kia bả vai. Nàng vừa giận. Coi như lão nương rất kém vậy thì thế nào? Coi như lão nương lại lười, lại suối quẩy, lại không có tiền, nộ tính lại thấp, võ công lại kém, nấu cơm lại không ngon. Vậy thì thế nào? Nàng nín một cỗ khí chính là dựa vào cái kia bả vai, hình như đó chính là địa bàn của nàng. Hạ Cực bất đắc dĩ, hướng một bên xê dịch vị trí. Ninh Ngộng Chân trong lòng cười lạnh, phàm nhân thao tác, cho rằng như vậy liền có thể thoát khỏi bản cung sao. Nàng như hình với bóng, hầu như là Hạ Cực một chuyện, nàng liền theo sát lấy Xê Dịch. Bất chi bất giác, hai người thế mà vây quanh cái này đại hắc thạch chuyển nửa vòng. Hạ Cực nghiêng đầu, đối với bên cạnh thân yêu kiểu tiểu thiếu nữ trừng trừng mắt. Ninh Ngộng Chân không cam lòng yếu thế, trừng mắt ngược trở về. Trừng hết một lần, trừng lần thứ hai, trừng lần thứ ba, con mắt của nàng lại có thể ba lần trừng lớn. Cái này cũng không phải một cộng một thêm một trình độ, mà là một lập phương A. Hạ Cực cười lên, hắn không lại động. Tiểu Lô đỉnh dường như chiến thắng đồng dạng phát ra vô thanh nhảy nhót reo hò, sau đó chiếm đoạt thuộc về bờ vai của nàng. Ánh trăng như nước. Hạ Cực cảm thấy rất kỳ diệu. Đây là một loại chân thực không khí, bên người cũng là chân thực, có máu có thịt người. Đây hết thảy đều nhắc nhở lấy hắn xuyên qua cũng không phải là của mình ngộng. Hắn yên tĩnh lĩnh hội lấy trước đây thế đã từng ước mơ giang hồ. Kiếp trước càng phát ra đi xa, xa tới có chút mơ hồ, lại có chút như cũ kỹ ảnh chụp ô vàng. Hắn là thánh môn giả thánh tử, ở cảm giác cấp bách xuống nỗ lực. Mà thật thánh tử Lô Đỉnh lại như vậy kề cận chính mình. Hai người đều trầm mặc. Hạ Cực đống nhiên mở miệng, Ninh Ngọc Chân. Ngươi đối với ta hiểu bao nhiêu? Tiểu Lô Đỉnh vừa muốn mở miệng nói ngươi là thánh môn thánh tử à, thế nhưng không biết vì sao, phúc trí tâm linh, một câu nói kia quả thực là không nói ra miệng. Ngắn ngủi trầm mặc sau. Ninh Ngọc Chân mới trầm rãi. Dung khác hẳn với bình thường ngựa khi nói, ta không cần hiểu rõ ngươi, ngươi là thánh tử cũng tốt, là tên ăn mày cũng tốt, là tuyệt thế cao thủ cũng tốt, là phổ thông bách tính cũng tốt, cũng không quan hệ. Nàng đem thân thể lại nắm thật chặt, vươn tay cánh tay khoác lên cái kia cánh tay, ôn nhu nói, bởi vì, ngươi là người ta thích. Tiểu Lô Đỉnh cũng không biết mình thế nào sẽ nói ra như vậy có trình độ mà nói tới, nhưng nàng nói đúng là ra tới. Có lẽ đây chính là chân tình chứ? S. Không đúng. Cái này tựa như là đi bích không thành mua bánh bao thịt lớn, ở bên cạnh gánh hát bên trong nghe được, nàng liền sửa lại mấy cái từ. Quả nhiên không phải mình có thể nói tới ra đến nói nha. Hạ Cực nhàn nhạt nói, nếu như một ngày kia, ngươi phát hiện ta không phải thánh môn thánh tử. Ta nói a, không quan hệ. Bên ngoài lạnh lắm. Chúng ta đến trong lều vải đi ngủ đi. Tiểu Lô Đỉnh liền nhớ kỹ một câu kia lời kịch, nói thêm gì đi nữa muốn băng người xếp đặt, nàng vội vàng nói sang chuyện khác. Nhưng mà, cuối cùng, Hạ Cực vẫn là không có thỏa hiệp. Ninh Ngộng Chân ngược lại là bị thánh tử ôm ngang, ở trong mơ mơ màng màng bị đưa trở về trong lều vải. Hắn ngồi hồi đỉnh núi, cảm thụ được đáy lòng sinh ra cảm giác kỳ diệu. Căn cứ vào hư giả điều kiện trước tiên sinh ra tình cảm, sẽ chân thực sao? Lại qua 2-3 ngày, Ngụy Quốc từ Bắc Lương Châu điều tới 5000 tinh binh đến, thống binh tướng quân cùng Hạ Cực làm chạm mặt, chính là xây dựng cơ sở tạm thời ở dị số hạp cốc bên trong. Ngụy cờ theo gió liệt liệt, quân doanh san sát. Dần dần, Ngụy Quốc cũng biết cái này nước láng giềng mới nhất động hình dáng. Tiên Quốc thiết kỵ 3000, ảnh tử học cung người thứ nhất Mộ Dung Thiên Long, cùng đại tiên sinh Phong Thụy, mang theo Yên Quốc giang hồ tinh anh buôn tập hướng biên cảnh, đáp ứng lời mời mà tới. Ngụy Quốc bên này các môn các phái hiệp khách, cùng một chút du hiệp tán nhân lại nhao nhao tụ tập tới. Dị số hạp cốc, người dần dần nhiều lên. Thân là đại Ngụy Đao Vương Thánh môn thánh tử, đối chiến ảnh tử học cung thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, cái này so với trước kia đối chiến Mộ Dung trà đặc sắc quá nhiều rồi. Cũng quá làm người mong đợi. Mộ Dung Thiên Long đã cường đại đến cái gì tình trạng. Người khác động nhất động, hắn liền biết người kia sau một khắc xuất chiêu quy tích, sau đó sớm cắt đứt. Cho nên, hắn cùng người giao thủ, thường là người khác ngay cả vũ khí đều không kịp rút ra, hoặc chém ra, liền sẽ trực tiếp bị miểu sát. Trừ lần đó ra, hắn một khi nghiêm túc, sẽ mang bên trên một cỗ khó tả sát khí. Cái này sát khí so với Mộ Dung trà không biết cường to được bao nhiêu. Bạch Hổ sẽ ba đại đường một trong đông đường đường chủ là thiên nguyên cao thủ, cũng là tam đường chủ bên trong người mạnh nhất, nhưng hắn nói thẳng, cho dù hắn cùng Mộ Dung Thiên Long lấy mệnh tương bác, hai người nhiều lắm là 5 năm. Đông đường đường chủ là uy tín lâu năm thiên nguyên cao thủ, thực lực rất mạnh. Bằng cái gì hắn sẽ nói ra lời như vậy? Đám người vốn là cho là hắn có điều là khiêm tốn, là cho ảnh tử học cung mặt mũi. Chỉ là về sau một lần đông đường đường chủ say rượu mới nổ ra chân ôn. Ta cùng Mộ Dung Thiên Long giao thủ, khí thế của hắn có thể áp ta 3 phần, mà hắn chặn giết thiên phú có thể miễn cưỡng áp ta nửa phần. Nói cho cùng, ta chỉ có thể phát huy ra 6.5 thực lực, nhưng Mộ Dung Thiên Long phúc duyên thâm hậu, lại lấy được ảnh tử học cung bồi dưỡng, nội lực thâm bất khả chắc, cho nên, ta mới nói 5 năm. Bởi vì, ta đối mặt hắn căn bản không chắc. Đương nhiên, lời này chỉ ở cao tầng bên trong truyền bá ra tới. Rất nhiều một mực say mê với luyện khí cao thủ lúc này mới muốn đi thử hiểu rõ vì sao Mộ Dung Thiên Long khí thế có thể ngăn chặn đông đường đường chủ 3 phần thực lực. Sau đó bọn hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai trên đời này ngoại trừ so đấu nội lực, so đấu chiêu thức, còn yêu cầu so đấu khí thế. Một số nhỏ say mê với đao kiếm người, một khi đốn ngộ, rất có thể có được siêu phàm khí thế kia khiến cho bọn hắn có thể nghiền ép cùng thế hệ, thậm chí khiêu chiến vượt cấp. Đáng tiếc, đốn ngộ loại sự tình này thật sự chú trọng nội tính, không chiếm được, chung quy là không chiếm được. Giống như Hạ Cực loại này động một chút lại đốn ngộ yêu nghiệt, người khác biết, sợ là muốn thổ huyết. Không có mấy ngày, lại có tin tức mới nhất chuyển tới. Mộ Dung Thiên Long con cổ đồng đao hạp, bên ngoài cuốn phạn văn đồng khóa, hộp thân hẹp dài, ước chừng hơn một trượng, là trường đao phạm vi. Mà người sáng suốt đều biết, phải dùng phạn văn đồng khóa phong bế bịt kín đao hạp, trong đó phần lớn cất giấu ma đao. Giang hồ bên trên không có quá nhiều bí mật. Chỉ cần cái nào đó vật phẩm đã từng triển lộ qua, như vậy thì tất nhiên có người biết. Cái kia đen như mực đao hạp là cái gì, liền ở nửa ngày sau liền bị người chỉ phá. Ảnh Từ Học Cung tổng cộng giấu có hai thanh ma đao. Đầu tiên là ma đao, Thu Ngư Tràng. Thứ hai là ma đao, Lãnh Diễm Cứ. Thu Ngư Tràng mang theo thuận tiện, là cung chủ thân phận biểu tượng, cũng là cung chủ tùy thân mang theo đồ vật. Lãnh Diễm Cứ tức thì bởi vì không rõ, mà bị phong cấm ở địa cung. Chỉ là không ngờ tới, cái này một lần bị Mộ Dung Thiên Long cầm ra tới. Ngụy quốc người trong giang hồ không khỏi bắt đầu vì thánh tử lo lắng. Chương 56, ma đao đông tới, mây đen chẳng thành. Mấy ngày về sau, dị số hạp cốc bên ngoài, được xưng là đồ tể tràng Ngụy Yên biên cảnh. Đang lúc hoàng hôn, đại địa truyền tới chân cảm, chỗ xa truyền tới thiết kỵ chạy đạp thanh âm. Ngụy quân xếp hàng, nhanh chóng tốc độ tập trận, ở khoảng cách giới bài hơn ngàn mét chỗ ngừng xuống tới, bọn hắn bất quá là vì thánh tử lực trận, cũng không có thể can thiệp. Đại Ngụy giang hồ xem cuộc chiến hiệp khách nhóm cũng tụ tập qua tới, trò hay liền muốn bắt đầu diễn. Thánh môn thánh tử cùng Ảnh Tử Học Cung người thứ nhất đọ sức liền muốn bắt đầu. Nhưng, bọn hắn đồng dạng sẽ không cho bất luận cái gì viện thủ. Bởi vì, đây là quyết đấu. Mà xa xa sân khấu, là thuộc về cái kia nam nhân. Đường chân trời cuối cùng, tôi ánh sáng màu hoa xuống xuất hiện yên quốc huyết sắc cờ xí. Đồ án là một vòng huyết hồng trăng khuyết phủ lên ở màu lam băng hà bên trên, mà băng trong sông lại tồn tại trăng khuyết đối ứng cái bóng. Trăng khuyết chỉ là yên quốc hoàng thất. Băng hà chỉ là yên quốc cảnh nội nối ngang đông tây lớn nhất dòng sông, cũng là dựng dục yên quốc con dân mẫu hà. Trong sông cái bóng, tức thì chỉ là Ảnh Tử Học Cung, nói do học cung giống như hoàng thất cái bóng. Thiết kỵ đặc gần. Hạ Cực lại nhắm mắt khoanh chân, ngồi ở cùng Ngụy quốc địa giới bài bình tề địa phương, lù lù bất động. Bách chiến ám kim đao hành thả ở đầu gối, tóc đen bị đối phương thiết kỵ trùng kích mang tới khí lưu khuấy động mà lên, lộ ra rộng lớn thiên đỉnh, cùng một trương hơi lộ ra khuôn mặt thanh tú. Sát khí gần như trước mặt nhào tới, nhưng Hạ Cực lại không có mở mắt. Siêu. Đồng nhiên, một đạo lăng lệ hào quang từ xa chỗ nhanh chóng bắn mà tới. Lệ mang tê liệt không khí, thậm chí kích động phong lôi thanh âm. Mục tiêu dĩ nhiên là Đại Ngụy địa giới bài. Tiên quốc địa giới bài lúc trước bị Hạ Cực miểu sát Mộ Dung Trà lúc cùng nhau chém thành hai nửa, người tới vậy mà cũng là không cam lòng yếu thế, muốn trước hủy cái này giới bài. Lại hoặc là vì làm thăm dò. Trong mắt mọi người, trước một khắc, Hạ Cực còn tòa lấy, sau một khắc, hắn đã đứng ở địa giới bài trước, tàn ảnh lướt qua, giống như hai cái đột ngột hình tượng dừng lại. Lấy tay cầm cái kia lăng lệ hào quang. Kia sáng lập tức dừng xuống. Kia là một thanh trường đao. Hạ Cực tiện tay ném ở một bên. Chỉ xích thiên ngai như triệt để lĩnh ngộ, lại lấy huyền khí thúc đẩy, có thể một bước vài dặm. Hạ Cực lấy chân khí thúc đẩy, mặc dù không cách nào đạt đến một bước vài dặm, nhưng ở đây ánh mắt chiếu tới chi chỗ, giống như ảo ảnh lướt động, vẫn có thể làm được. Mấy hơi thở, tiêu hao chân khí chính là điền vào trở về. Trường đao tự nhiên là Mộ Dung Thiên Long ném mạnh, hắn tiện tay cầm bên cạnh thân binh sĩ đao bắn ra ngoài. Nhìn thấy Hạ Cực như vậy rung động chặn lại bản thân một đao, hắn cũng không nóng giận, chỉ là hừ lạnh một tiếng, thú vị, người này đáng giá ta giết. Liền muốn thúc ngựa tiến lên. Phong Thụy vội vàng thấp giọng nói, Thiên Long cẩn thận, tiểu xuất sinh này có mấy phần bản lãnh, ngươi chớ có chúng hắn nói. Mộ Dung Thiên Long có chút một trận, vô vô cong hơn một trượng đao hạp, có ma đao ở, giết hắn, giống như tàn sát cầu. Phong Thụy còn muốn nói nữa cái gì, Mộ Dung Thiên Long đã thúc ngựa tiến lên. Kia là một thất đen nhánh ngựa. Lao vụt đến một nửa lúc, Mộ Dung Thiên Long đột nhiên xoay người đứng ở lao vụt ngựa trên lưng, tay trái rút mở phạn văn xiềng xích, tay phải vỗ, liền đem hơn một trượng đao hạp huyền không với mình trường xuống, theo ngựa mà đi. Mộ Dung Thiên Long vận khí cất giọng, thanh âm lại khiến phương viên vài dặm đều có thể rõ ràng nghe được. Ta không có ở trong khoảng thời gian này, ngược lại là làm ngươi cái này thẳng nhãi danh thành danh. Thanh tên, không cố gắng trốn tránh cất giấu, nhất định phải khẩu xuất cùng ngôn, ở chỗ này chờ. Ngươi là đang chờ chịu chết sao? Nhẹ răng cười âm thanh bên trong, tay phải của hắn đã dò xét vào đao hạp bên trong. Hộp đắp vén mở, trong đó thăng nhảy lấy nồng đậm quần quần hắc khí. Mộ Dung Thiên Long tay một thanh rối vào trong hắc khí, cầm băng lánh đao cán. Đột nhiên vung lên. Hộp đắp cùng hộp thân giống như hai đạo kích xạ quan tài đắp, thật sâu nghiêng chọc vào một bên đại địa, lại không có quá nữa. Hạ Cực lạnh nhạt nhìn xem người tới. Tướng mạo tuấn Mỹ, thân hình gầy vót lại điêu luyện, hai mắt bên trong cất giấu tà khí, áo choàng tóc đen theo tuấn mã lao vụt, hướng về sau mà động, chỉ là tuấn mã đang chạy, hắn lại giống như là người không việc gì đồng dạng hoàn toàn đứng ở hắn bên trên. Duy trì ra một loại động cùng yên tĩnh cân bằng. Lại dường như dung hợp hai loại hoàn toàn đối lập trạng thái, mà hiện ra kỳ diệu. Tay phải hắn cầm đao ước chừng dài 3 phần 4 trượng, vàn đen khắc long cán, không biết là chất liệt gì sở tác, đao sàm là thê lương tà long thôn thiên hình, chưng mở miệng lớn phun ra giống như trăng khuyết thân đao, đao lưng cong, phía sau tam xoa, phảng phất là hung long sinh ra 3 căn sừng nhọn. Đao văn lộn xộn vô tự, ở ánh nắng bên trong biến ảo bất định, khi thì như gợn nước cuốn quanh, khi thì lại huyễn thành hỏa diễm đốt cháy. Cho dù mộ dung thiên long y nguyên còn xa, Hạ Cực vậy mà có thể ngầm trộm nghe đến kỳ diệu tà long thê lương tiếng gầm. Quả nhiên không hổ là ma đao. Cao thủ quyết đấu, chỉ ở chớp mắt. Mà cái này chớp mắt trước đó, mỗi một giây đều sẽ có vô số niệm hiện lên. Những này niệm mới đầu rất nhiều, nhưng theo lẫn nhau tới gần, tức thì sẽ giảm mạnh. Cho đến cuối cùng, chư thần vô niệm, duy dư dựa vào bản năng tiến hành chém giết. Mà trong quá trình này, mỗi một giây, cũng sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Mộ dung thiên long quanh thân sát khí đột nhiên sinh sôi. Cả đời này ra giống như vòng xoáy, tịch cuốn về phía tứ phương, sau đó lại thu lại tụ trở về ma đao bên trên, trong ma đao tà long tựa hồ cảm thụ đến cái này sát khí, mà vui vẻ gào rít lên. Đầy trời đều là tà long gào thét. Xung quanh người quan chiến hoảng sợ nhìn xem một màn này. Bành! Mộ dung thiên long đống nhiên cao vượt mà lên, hắn ngồi cưỡi tuấn mã lập tức phát ra âm thanh kêu rên, thân thể tê liệt, vậy mà ở đây đạp mạnh phía dưới, băng liệt thành hai khúc. Ngựa huyết tung tóe, thân thể tê liệt. Xông ra mấy mét, tàn bạo đến cực điểm. Đại Ngụy xem cuộc chiến hiệp khách toàn bộ sửng sốt, mà trái lại Yên Quốc tức thì lộ ra nét mừng. Cái kia phi thân mà lên Mộ Dung Thiên Long hai tay nắm đao, toàn thân bao vây lấy huyết hồng khí tức này cùng đao dần dần hòa làm một thể, tựa như là một đầu tà long từ phía trên mà xuống. Mây đen chẳng thành, chết đi cho ta. Tà long bổ về phía đại địa bên trên Ý Nguyên đứng thẳng, Ý Nguyên chưa từng rút đao thiếu niên. Thiếu niên nhắm mắt, hắn còn giống như đang chờ đợi cái gì. Thế nhưng hắn còn có thể chờ cái gì? Lại không rút đao, liền đã muộn. Tiểu Lô đỉnh chặt chẽ nặn lên nằm đấm, khẩn trương lợi hại. Nàng cái này một lần mặc dù cũng mang theo chữa thương hồi khí đang ăn dược, thậm chí còn mang theo băng vải, còn những vật này, trông cậy vào thánh tử nếu như bị thương có thể sử dụng đến. Thế nhưng, nàng đột nhiên cảm giác được những này căn bản là không có cơ hội dùng. Nàng mười ngón đan sen, bắt đầu niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Thế nhưng nàng đặc biệt cũng không tin qua một ngày Phật. Lúc này bắt đầu lâm thời ôm chân Phật. Trong lòng mặc đọc lấy Phật tổ phù hộ, Phật tổ phù hộ A. Bởi vì, nàng cũng không nghĩ tới nên làm nha. Bầu trời Mộ Dung Thiên Long, hình như chính là Tà Long. Tiểu Lô đỉnh tư tâm tự hỏi, nếu như mình trở lên mạnh mẽ 1000 lần có thể hay không ngăn cản cái này một đao. Đáp án là, nàng sẽ bị nghiền thành cặn bã A. Trải qua xa trường binh sĩ, tướng quân cũng là sắc mặt phát lạnh. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ một cái võ lâm cao thủ đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố. Dạng này tồn tại, ở chiến trường bên trên căn bản chính là đánh đâu thắng đó. May mắn nhân lực có khi hết sạch. Chưa đến siêu phàm, chung quy là sẽ bị mài chết. Đại tiên sinh phong thủy vớt dâu dê, lộ ra hài lòng cười. Tà long gào thét cùng Mộ Dung Thiên Long sát khí, đao ý kết hợp ở cùng nhau, hóa thành cái này một đao. Tiểu xuất sinh kia, chết chắc chứ. Hắn tất nhiên sẽ bị từ đầu đến chân chém thành hai nửa. Trước khi chết, trong mắt còn biết lộ ra thần sắc sợ hãi chứ. Ha ha. Nghĩ đến tới, thật sự là vui vẻ a. Giết đi. Mộ Dung Thiên Long, giết hắn. Giết cái này làm bẩn đại yên uy danh tiểu xuất sinh. Chương 57, một trận chiến kinh thế, cuộc đời thăng trầm. Cầu đề cử, cầu cất giữ. Xoẹt. Xoẹt xoẹt. Đao ra, cùng vỏ đao xung đột nhẹ vang lên, giữa thiên địa càng rõ ràng. Trong mắt mọi người. Tà Long phía dưới. Hạ Cực chậm rãi mở mắt, bàn tay của hắn cầm bách chiến đao trôi đao, đao ra nửa tấc, hắn bên trên tách ra khó có thể tưởng tượng sát khí. Cho dù là cách xa ngàn mét, vạn mét đều có thể cảm nhận được khí tức tử vong. Cánh tay của hắn hiện ra bốc cháy sáng màu vàng. Đây là bất diệt kim thân. Quân lâm. Đao chi chín, quân lâm thiên hạ. Đao nếu là nói. Đao rốt cuộc một rút đến ngọn nguồn, hoàng hôn bên trong, cái kia đã không phải một thanh đao, mà là một đoàn tượng trưng cho tử vong ánh sáng. Nhưng Mộ Dung Thiên Long nhìn thấy, lại cùng người khác nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Hắn thấy được một cái do như ở trong nước ngâm nát thịt trắng, đốt cháy khét thậm chí hôn tạp lấy nham thạch nóng chảy hỏa hồng thịt, cùng mỹ nhân trắng nhất tích gương mặt chỗ khe hở bổ lên quỷ dị hư ảnh, ở đối thủ mình sau lưng hiện hiện. Cái kia hư ảnh giống như là nữ nhân, phát ra đáng sợ tiếng cười. Theo đối thủ mình rút đao, tiếng cười càng phát ra điên cuồng, truyền vào bản thân trong hai. Một cỗ khó có thể tưởng tượng tử khí từ đối thủ trên thân nhào tới. Hắn nhẫn không nổi nhắm mắt, lại mở mắt, trong một chớp mắt, vừa mới hư ảnh đã không thấy. Chỉ còn lại một đoàn bọc lấy khí tức tử vong đao, xét qua không gian, chém về phía bản thân sinh mệnh. Hắn như là tà long. Như thế, cái này thẳng đao mà ra giống như là tử vong chi quốc đế quân, là vì Minh Vương. Tà long đối với Minh Vương. Bách chiến đao đối với lãnh diễm cứ. Hai người thân hình giao thoa ở cùng nhau. Phong dường như nổ tung. Hóa thành một đoàn cuồng bạo dòng xoáy khởi nguyên, lấy hai người chi đao làm trung tâm, hướng về xung quanh nhanh chóng tịch cuốn. Trương Thảo như bị thu gặt, lại bị khuấy động dương lên. Trong lúc nhất thời, hai người thân chu mấy trăm mét, vậy mà đều là bay lên đầy trời nát thảo, trần mảnh, đất đá. Khuấy động tiếng sấm nổ mạnh, ở người khác ánh mắt đã không cách nào đầu nhập khu vực bên trong, thỉnh thoảng nổ vang. Lui ra phía sau 500 mét. Đại ngụy Bắc Lương Châu Lâm thời điều tới tướng quân vội vàng đưa tay. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hai người này chưa đến thiên nguyên, hoặc là thông huyền, liền như vậy đáng sợ, cái kia như là bước qua, cái kia chẳng phải là một bước lên trời. Nhưng lại cẩn thận nghĩ một chút, một cái nào thông huyền năm đó không phải hạ người kinh tài tuyệt diễm. Nghĩ muốn đột phá phàm nhân gông cùng xiềng xích, cái nào không phải trăm ngàn dặm mới tìm được một. Bọn hắn tồn tại, bản thân liền là kỳ tích. Chính là nhân loại cực hạn. Trong mắt, hai người giao chiến chi chỗ đã hóa thành một cái to lớn che đậy trạng khu vực, cắt bay đá chạy, cùng thảo luận vũ, mà Tà Dương chỉ riêng lại cho cái này khu vực quăng rơi xuống một phần tĩnh mịch thẳng hồng. Tướng quân khiêng lên tay lại giơ nâng, cất giọng nói, không, lui ra phía sau 1000 mét. Tiên quốc quân đội cũng là vô cùng có ăn ý lui về phía sau. Đại tiên sinh Phong Thủy vớt dâu như mày, tiểu xuất sinh này khó trách khẩu xuất của nôn, ngược lại là có mấy phần bản lãnh, nhưng hắn khí thế kia vì sao như vậy hung mãnh? Một bên nói xong, hắn một bên lôi kéo dây cương lui ra phía sau, nhìn xem vậy đao khí tung hoành khu vực, hình như chính là lăng trì tràng, nếu như người bình thường lầm vào trong đó, sợ là trong nháy mắt sẽ như bị ngàn vạn đem mảnh đao cắt nước thân thể, giống như được cho thêm lăng trì khổ hình. Đang ba, đang ba, đang ba. Chính giữa sân khấu hai người, xuất đao cực ít, nhưng mỗi một đao còn khoa trương đến khiến phàm tục giang hồ người không cách nào tưởng tượng. Vô luận là Hạ Cực, cũng hoặc Mộ Dung Thiên Long giờ phút này đều không tốt chịu. Hạ Cực thoáng không chế chút thực lực, ví như Độc Kỳ Lân, ví như Bình Phong Tứ Phiến môn ngoài định mức 4 giáp lực bộc phát. Nếu như hắn chân chính xuất toàn lực, như thế phải làm là tự thân 387 năm công lực, tăng thêm Bình Phong Tứ Phiến môn mở ra sau khi kèm theo năm 240 công lực, tăng thêm đao ý một đơn vị tử vong chi khí, lại tăng thêm dị độc Kỳ Lân đáng sợ khí độc, như vậy một đao mới phải hắn lúc này mạnh nhất một kích. Nhưng mà, hắn lưu lại chút át chủ bài, cho nên chỉ dùng 5 giáp công lực, phối thêm tử vong chi khí, ở cùng Mộ Dung Thiên Long đối sát. Nhưng dù cho như thế, Hạ Cực vẫn còn có chút nghiêm nghị, bởi vì lực lượng của đối thủ thế mà có thể cùng hắn ngắn ngủi ngang hàng. Cảm giác này, liền tốt giống như, hắn không phải ở cùng một người giao thủ, mà là một người cùng một long. Cái kia long, chính là trong tay hắn chi đao chứ. Hạ Cực tính không lên kinh. Mộ Dung Thiên Long cũng không có kinh, bởi vì hắn hiện tại cảm giác bản thân đang rơi vào nào đó điên cuồng trong trạng thái. Hắn nguyên bản tuấn tú gầy vót gương mặt càng thêm tà dị, mà thất khiếu bên trong, vậy mà bắt đầu tung bay ra khói đen, hắn hai mắt trừng trừng, tơ máu dày đặc. Lãnh diễm cứ bên trong tà long cực kỳ hưng phấn, đang hắn não hải trong điên cuồng gầm thét. Người cái đầu há có thể thừa nhận long gầm rú. Mộ Dung Thiên Long chỉ cảm thấy mỗi một giây đều cực kỳ dày vò. Nguyên bản định tốt ba đao, sớm đã ra xong, thế nhưng đối phương ý nguyên sống sót. Tiểu tà xá lợi, ma Phật tăng phúc. Một đao kéo dài khoảng cách. Ở đầy trời cuồng vũ bao cắt cây cỏ bên trong, Mộ Dung Thiên Long tay trái gắt gao nắm chặt 18 khỏa người cốt niệm châu, chân khí vận khởi, một cỗ huyết hồng khí lưu nghịch kim đồng hồ ở niệm châu bên trong dạo qua một vòng. Trong chốc lát, phát ra bành bành bành bạo liệt không ngừng. 18 khỏa người cốt niệm châu gần như đồng thời nổ ra. Phảng phất có 18 đạo kim đen hỗn tạp, thần thánh cùng tà ác cùng tồn tại khí lưu thăng nhảy mà lên, sau đó từ thất khiếu bên trong kích xạ vào Mộ Dung Thiên Long trong cơ thể. Cái này kim đen chi khí áp xuống khói đen, Mộ Dung Thiên Long hai tay nắm chặt ma đao lánh diễm cứ, vận lực nặng chọc ở đại địa. Hắn bỗng nhiên mở mắt, trong mắt thần sắc sớm phi nhân loại. Kia là hôn tạp lấy tà long, ma phật, cùng những năm này hắn giết chết người mà sinh ra vô tình sát khí. Kim đen song sắc sen lẫn hoa văn, ở hắn bộ mặt làn da phía dưới bỗng nhiên hiện hiện, hóa thành một cái cổ phát trận văn. Đây chính là tiểu tà xá lợi tăng phúc trận pháp, cũng là Mộ Dung Thiên Long át chủ bài. Ma Phật tăng phúc trận, xứng bên trên tà long chi đao. Chết tới. Nện văn hoa văn từ Mộ Dung Thiên Long dưới chân sinh ra. Hắn đề đao, tung vượt, giống như mênh mông tà long trận mắt, há miệng, lộ ra răng nanh. Hạ Cực cũng không sợ hãi. Hắn đồng dạng tung vượt mà lên. Ngõ hẹp gặp nhau, ta có thể sẽ không lui ra phía sau nửa bước. Ám kim chi đao bên trong quán triệt lấy điên cuồng vận chuyển lực lượng, hắn bỗng nhiên lục giáp nội lực toàn bộ bên trên, tự thân khí thế cũng không lại làm bất luận cái gì thu lại, toàn bộ phóng thích. Đao đối với đao, không biết lần thứ mấy giao phong. Oanh ba! Thiên lôi nổ vang, phảng phất từ cửu tiêu ngân hà rơi xuống. To lớn khí lãng cho dù cách xa hai quân đều cảm nhận được kinh tâm động phách khuấy động. Cây cỏ chân mảnh như nổ ra, hướng về xung quanh nhanh chóng kích xạ, lá lá như phi đao. Các binh sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như bọn hắn vừa mới còn đứng tại nguyên bản vị trí, sợ là sớm bị bao phủ tiến vào cái này khu vực, mà cái kia một thảo, một thạch bên trên hẳn là bổ sung lấy đao khí, cho dù không thể giết chết bọn hắn, cũng có thể để bọn hắn bị thương. Cái này nơi nào vẫn là chân nguyên cảnh đọ sức. Hai cái khiêu chiến vượt cấp cao thủ, đến tột cùng ai có thể chiến thắng. Tiểu Lô Đỉnh, chỗ xa ngọn núi Quốc Sư, dấu ở Ngụy Quân về sau hai tên cung phụng, Tiến Quân Ngụy Quân, Đại Tiên Sinh Phong Thụy. Tiến quân đi theo cao thủ hẳn là nhìn xem cái này chỗ. Hoặc khẩn trương, hoặc thưởng thức, hoặc chấn kinh, hoặc trợn mắt hốc mồm không biết làm sao, hoặc căm thủ. Vô luận dạng gì ánh mắt, đều không thể thấy rõ thắng bại. Sinh tử. Ai chủ phù trầm. Khói bụi tán đi. Mọi thứ bay vụt cây cỏ bụi bặm đều phảng phất mất đi lực đạo trèo trống, mà chớp mắt lắng lại, lại chậm rãi lắng động hướng đại địa. Đám người trước mắt một sáng. Kết thúc. Đến tột cùng là cái gì kết cục? Đến tột cùng bên trong phát sinh cái gì? Tà Dương đã gần đến hạ màn, trăng sáng cao thăng, mờ mịt màu xám khí tức bên trong, một thân ảnh khiêng tuyệt dài tà đao, tay trái tùy ý nhấc theo một cái đầu người, chậm rãi đi ra. Đại tiên sinh Phong Thụy trong lòng cuồng hỉ. Loại kia chiều dài tà đao tất nhiên là lãnh diễm cứ. Như vậy, là thiên long thắng. Cái kia tiểu xuất sinh cho dù thiên tư chắc tuyệt thì lại làm sao? Chết rồi, liền cái gì đều không phải. Tốt, làm tốt ta, thiên long. Hắn nhận được lãnh diễm cứ, đại ngụy bên này cũng không thiếu minh nhãn người, lúc này, đều là thần sắc cảm đạm. Tiểu Lô Đỉnh choáng tại chỗ, một trái tim đúng là như rơi xuống đến vực sâu dưới đáy, yêu kiều nhỏ thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Sao? Làm sao có thể? Chương 58, kết thúc. Hạ Cực như bức. Mênh mông bụi bặm, tà dương đã trôi qua. Lúc ấy màu vân ở. Giờ phút này cái kia kết thúc màu xám khí tức bên trong, người sống, thân hình càng thêm rõ ràng. Tiểu Lô Đỉnh cảm nhận được một loại tàn nhẫn. Hình như đáy lòng có món đồ gì bị đánh nát. Trong lúc nhất thời, nàng tất cả ngốc nghếch thuộc tính đều biến mất. Nước mắt, tràn mi mà ra. Song quyền siết chặt, thế nhưng lại lực lượng không đủ. Loại cảm giác này để Ninh Ngộng Chân lần thứ nhất có cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt thống khổ. Mất đi. Nàng vĩnh viễn mất đi thánh tử. Bành. Hai đầu gối mềm nhũn, thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn quỳ xuống trước trên đất, túi đầu, khóc lóc đau khổ. Đồng nhiên. Nàng nghe được tiếng kinh hô. Một tiếng kinh hô giống như đốt lên cái gì. Chuyện của tôi đốt N. S tất cả mọi người hét lên kinh ngạc. Lập tức, bên cạnh thân kinh hô biến thành reo hò. Đao Vương. Đao Vương. Đao Vương. Tiếng hoan hô bên trong, nửa quỳ tiểu Lô Đỉnh mờ mịt ngẩng đầu. Ánh trăng cùng tà dương đang giao giới thời điểm. Quang minh cùng hắc ám cũng như là. Màu xám bụi bằng bên trong, cái kia thân hình rốt cuộc hoàn toàn hiện lộ ra tới. Hạ Cực nghiêng đầu, tóc đen bay phấp phới. Vai phải khiêng hơn trượng lánh diễm cứ, tay trái nhấc theo Mộ Dung Thiên Long huyết tuân rơi đầu người, từ trong xương mù đi ra. Phía sau hắn, là bị chặt đứt bách chiến đao. Ám kim khoát đao hoàn thành nó sứ mệnh, thành tựu đao vương uy danh, nhưng đã không còn cách nào đổi tiếp dạng này chuyển kỳ tiếp tục hành tẩu xuống dưới. Có thể, lánh diễm cứ sẽ tiếp nhận nó. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Vừa mới cái kia một khắc cuối cùng, giống như thiên băng địa liệt âm thanh tiếng vang về sau, đến tột cùng phát sinh cái gì? Vì cái gì cuối cùng đi ra người là thánh tử? Vì cái gì rõ ràng thuộc về Mộ Dung Thiên Long đao, lại đến thánh tử trong tay? Không có người biết. Cho dù là cô phong bên trên, đón gió mà đứng quốc sư cũng chỉ là nhìn ra một chút mánh khỏe. Quốc sư dĩ nhiên là cái tóc bạc lão hầu, thần sắc điềm tĩnh, mãi mãi không có chút rung động nào, nhưng lúc này cái kia phần bình tĩnh lại bị đánh vỡ. Kẻ này vậy mà có thể khống chế ma đao. Nàng nhìn thấy vừa mới một khắc này giao phong đoạn ngắn. Thu hoạch được tiểu tà xá lợi ma Phật tăng phúc Mộ Dung Thiên Long, lấy ma đao cùng thánh tử đối chiến 3 lần. 3 lần đối kích tốc độ cực nhanh, cho nên người ngoài nghe tới, giống như một tiếng sét. Sau đó, Mộ Dung Thiên Long liền triệt để không cách nào trưởng khống lãnh diễm cứ, cho dù ma Phật tăng phúc trận cũng không được, hắn đã đạt đến cực hạn. Tà Long ở hắn não hải trong gào thét đã để hắn đến sống không bằng chết tình trạng. Cho nên, kích thứ ba về sau, hắn liền đã sụp đổ, quỳ rạp xuống đất. Mà khiến quốc sư khiếp sợ một màn là, lãnh diễm cứ vậy mà phảng phất có sinh mệnh đồng dạng bị thánh tử đưa tay một chiêu, liền vào bàn tay của hắn. Ma đao giết chủ, chạm xuống mộ dung thiên long đầu người. Nhưng, bách chiến đao ở vừa mới ba lần liên tục va chạm phía dưới, đã không chịu nổi gánh nặng, cắt thành hai khúc. Loại này cảm giác cổ quái. Để quốc sư sản sinh một loại ma đao muốn thượng vị, cho nên tận lực chém phát nổ thánh tử cái kia thanh bách chiến đao hào giác. Thánh tử gặp được lãnh diễm cứ, liền tốt giống như một đôi từ nơi sâu xa chú định cộng tác đi tới cùng nhau. Tà Long xứng thánh tử. Nó cái kia vĩnh nhật vĩnh dạ gào thét, vì sao đối với thánh tử không có ảnh hưởng. Lãnh diễm cứ không phải từ tới đều nên dùng cổ đồng hộp dài bị kín, làm cho vĩnh viễn không gặp phải ánh sáng sao. Không phải từ tới đều nên dùng phản văn xiềng xích chặt chẽ trói lại, khiến cho đao hạp bên trong không những không ánh sáng, thậm chí ngay cả một tia dư thừa khí tức đều không thể tiến nhập sao. Nếu không tia sáng sẽ khiến trong đao Tà Long hưng phấn, thậm chí triệt để khôi phục, làm hại nhân gian. Mà khí tức tiến nhập, sẽ dẫn đốt Tà Long, đồng dạng làm cho điên cuồng, khiến cho nắm người não hải trong vĩnh viễn không cách nào bình tĩnh, chỉ là cầm đều sẽ nổi điên. Mà khống chế ma đao, là có số lần. Mộ Dung Thiên Long vượt xa cực hạn của mình, cho nên hắn ở cuối cùng hầu như là nổi điên. Hắn có thể nói là dùng hết cực hạn, thế nhưng y nguyên chưa từng có thể làm bị thương thánh tử. Lao hầu nhìn xem trường thảo bên trong, cái kia vai khiêng ma đao, hành tẩu hướng phía trước thiếu niên, nhẫn không nổi cười khổ một tiếng, hậu sinh khả hủy a. Hạ Cực nhấc theo Mộ Dung Thiên Long đầu người, đi đến Ngụy Yên bên cạnh, địa giới bài trước đó, đứng vững. Đem người kia đầu vận lực xa xa ném ra. Ảnh Tử Học Cung người thứ nhất đầu người, ở trong bụi cỏ lăn vài vòng, rơi tại đến gần phong thủy dưới chân. Đại tiên sinh quỳ rạp xuống đất, hai tay dâng khỏa kia đầu người. Mộ Dung Thiên Long gương mặt dữ tợn không gì sánh được. Kia là bị tà khí ngấm dần, vạn vẹo không thành hình người. Phong thủy run rẩy lên. Trước sau trùng kích quá lớn, hắn chỉ cảm thấy mình tất cả chờ đợi, tất cả chắc chắn đều bị đánh nát. Hắn ngẩng đầu nhìn xa xa thánh tử, áp xuống tức giận, cất giọng hỏi, có thể nhặt xác sao? Hạ Cực nhàn nhạt nói, đem thi thể ném qua đi. Hắn vừa mới nói xong, Đại Ngụy Bắc Lương Châu tướng quân lập tức phất phất tay. Hai cái kỵ binh thúc ngựa mà đi, sau đó nhảy xuống, nhấc lên Mộ Dung Thiên Long thi thể không đầu ném ra biên cảnh. Tiên quốc trong quân đội cũng chạy ra hai tên lính, nhanh chóng tốc độ đem thi thể thu trở về. Phong Thụy gắt gao nhìn chằm chằm cái kia rối tung tóc đen, khiêng ma đao thiếu niên, trong mắt dường như có hỏa diễm muốn thiêu hủy lên. Nhưng Yên quốc quốc phong cùng Ngụy quốc khác biệt, sẽ không nói cái gì đạo đức, sẽ không nói cái gì tà ma công pháp. Băng lanh thanh âm từ vị này đại tiên sinh trong kẽ răng gật ra, thánh tử, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hôm nay ngươi không lưu một tuyến, ngày khác người khác há sẽ lưu ngươi một tuyến. Hạ Cực nhàn nhạt nói, cho nên ngươi là thiên nguyên. Phong Thụy sững sờ, lập tức cuồng nộ, tay cầm hồng liên đao liền muốn tiến lên, nhưng khi nhìn một chút thiếu niên kia uy thế, vẫn là cứng rắn đột nhiên ngừng lại bước chân. Đánh người không đánh mặt. Nếu như khả năng, người võ giả nào nguyện ý từ bỏ truy đuổi thông huyền, mà hủy thân thiên nguyên. Vị này Ảnh Tử Học Cung đại tiên sinh lạnh giọng nói, ma đao lãnh diễm cứ luôn luôn về ta Ảnh Tử Học Cung tất cả, còn mời thánh tử vật quy nguyên chủ. Hạ Cực cười nói, nghĩ muốn, liền tới lấy. Ngươi. Phong Thụy triệt để nổi giận. Thế nhưng cho dù nổi giận, hắn vẫn là không dám bước ra bước chân. Đối mặt thời khắc này thánh tử, hắn rõ ràng biết mình có thể cảnh giới nghiên ép, thế nhưng y nguyên không dám đi ra ngoài. Phong Thụy cảm thấy mình đã không tiếp tục chờ được nữa, lại tiếp tục chờ đợi, đều có điều là tự rước lấy nhục. Thế nhưng, hắn vẫn là muốn đặt xuống một câu ngoan thoại, ma đao trước tổn ngươi nơi đó, ta Ảnh Tử Học Cung tự nhiên sẽ có người tới lấy, trước đó, cũng không nên làm mất. Hạ Cực gật gật đầu, nhớ kỹ để hắn không muốn một người tới. Phong Thụy sững sờ, vì sao? Dù sao cũng phải có người như hôm nay như vậy, vì hắn nhặt xác chứ. Hạ Cực lộ ra cười. Phong Thụy siết chặt nắm đấm, thế nhưng vẫn là không dám bên trên. Mấy cái đi về đối thoại, hắn cảm thấy mình mặt mo một mực tại bị 333 đánh lấy. Đi. Hồi Yên Quốc. Yến quân lúc đến mãnh liệt, đi lúc lại chật vật đến cực điểm. Hạ Cực đem ma đao lánh diễm cư hướng bên cạnh thân một trọc, tính tỏa dưới ánh trăng bên trong, nhìn xem khói bụi, phảng phất là lâm vào cảm ngộ. Vừa mới một trận chiến, hắn thu hoạch rất nhiều. Mộ Dung Thiên Long thực lực thực ra thật là cường đại rất, hắn chính là loại kia khiêu chiến vượt cấp như chuyện thường ngày nhân vật chính cấp bậc, bọn hắn là luyện thế nào. Muốn biết mình thế nhưng có được lục giáp có thừa nội lực. Mà bọn hắn, chẳng lẽ chính là dựa vào uống thuốc? Dựa vào phúc duyên? Bất quá. Hạ Cực cũng nhìn thấy hắn bóp nát cái kia sâu người cốt niệm châu, cùng trên mặt hiện ra trận văn về sau, thực lực đông nhiên lại lên bậc thang. Lại sờ sờ tay bên cạnh ma đao. Náo hải trong truyền tới tà long kinh khủng gào thét. Gọi, ngươi liều mạng gọi, ngươi gọi càng lớn tiếng, ta càng thế. Hạ Cực thì thầm trong lòng, đồng thời phân phó, hết thể đổi thành nội lực. Chân khí, 10 ngày 11 ngày 14 ngày 20 ngày 13 ngày 10 ngày 9 ngày 1 ngày. Phiêu hồng, lại gặp phiêu hồng. Chương 59, tà long nghĩ một chút, vẫn là ngủ đi. Tà long gọi bất động. Nó cuống họng đã hàm ếch, gọi rách cổ họng Hạ Cực cũng thờ ơ. Cảm thụ được náo hải trong tự thân trạng thái. Chân khí, một ngày một ngày. Tốc độ ở chậm dần, có thể thấy được tà long thật là làm cho bất động. Từ bắt đầu gào thét đến có thể đổi gần như một tháng nội lực, ở mấy lần bụng sóng khó khăn chắc trở trùng kích về sau, chỉ còn lại một ngày đo. Gọi A, ngươi lớn tiếng gọi, làm cho càng lớn tiếng, ta càng thích, nhanh, mau gọi lên tiếng tới. Hạ Cực đang khích lệ lấy tà long. Ngươi xem, ngươi là một đầu ma long đi, ta chỉ là một cái nhân loại, ngươi ở ta não hải trong gọi, có phải hay không rất có cảm giác thành công. Vậy liền gọi lớn tiếng một chút. Nhìn xem chân khí tăng trưởng tốc độ càng ngày càng chậm. Hắn sinh ra một loại trong ma đao tồn tại đã hữu khí vô lực cảm giác, cho nên vội vàng cổ vũ. Thế nhưng, Tà Long cảm thấy đặc biệt không có ý nghĩa. Nó quyết định ngủ say. Trước đó, nó bị này nhân loại trên thân khí tức tử vong hấp dẫn. Vốn đang thẳng hưng phấn, thế nhưng không biết vì sao nó cao vút lại khiến thiếu niên kia càng hưng phấn. Chẳng lẽ làm nhân loại, lắng nghe bản thân gào thét, không phải nên thống khổ, không phải nên quỳ xuống, không phải nên sản sinh hận ý, không phải nên mất lý trí. Không phải nên sa đọa sát đạo sao? Đây là cái gì kỳ lạ trạng thái? Tà Long vốn là ôm đi dùng mạnh phấn khởi. Thế nhưng phát hiện bản thân lại bị mạnh. Nó đột nhiên cảm giác được chuyện này đặc biệt không có ý nghĩa. Có lẽ là bản thân còn chưa tới chưa tỉnh lại đi. Cho nên, nó ý nguyên quyết định ngủ tiếp. Đây là Tà Long lần thứ nhất chủ động đi ngủ. Mà không phải bị người phong ấn. Hạ Cực trong đầu. Chân khí, 6 canh giờ 5 canh giờ 6 phút đồng hồ 5 phút đồng hồ 6 giây 5 giây. Sau đó ngừng xuống tới. Tà Long triệt để không có tiếng âm. Ma đao lãnh diễm cứ cũng mất đi làm người chấn động cả hồn phách quang trạch, vàn đen khắc long cán hiện ra phổ thông kim loại dáng vẻ, đao sàm cái kia thê lương Tà Long thôn thiên cũng mất đi linh động trạng thái, đao văn không lại cho người lộn xộn cảm giác, cầm cũng không có gì gầm thét. Lãnh diễm cứ tựa hồ biến thành một thanh phổ thông đao. Nhưng Hạ Cực hoàn toàn có thể tỉnh lại nó. Hắn đã nghĩ kỹ. Hắn có thể lấy ma đao bên trong Tà Long một căn móng vuốt vì giá cao đổi nội lực. Đến lúc đó Tà Long sợ là sẽ thê lương gào thét tỉnh tới. Đến lúc đó, hắn liền có thể cùng cuồng bạo lãnh diễm cư nhân đao hợp nhất, đánh đâu thắng đó. Như vậy có thể thấy được, Tà Long thật sự là đổ tám đời xui xẻo. Nhưng giờ này khắc này, cái này ma đao thật là ngắn ngủi mất đi tà ác ánh sáng, không cần lấy đao hạ bị kín, lấy phạn văn xiềng xích buộc chặt. Hạ Cực chân khí cũng là thu hoạch không ít, nhìn lại một chút trạng thái. Hạ Cực. Chân khí, 405 đơn vị. Chân ý, tử vong. Một đơn vị. Nhiều 18 năm công lực, vẫn tính không tệ. Tâm niệm nhất động, lấy lãnh diễm cứ vì giá cao, đổi nội lực. Trả lời, có thể đổi lục giáp nội lực, phải chăng đổi? Không được, vẫn là nuôi đi. Hạ Cực không muốn làm loại này mổ gà lấy trứng sự tình, nuôi một đầu Tà Long rất tốt. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng chính mình đan điền cái kia dị độc tiểu kỳ lân là lợi hại cỡ nào, như vậy nhỏ liền có thể đổi 10 giáp, đây là bao nhiêu phản sinh mệnh a? Bất quá cũng có thể bởi vì Tà Long bị phong ấn, lực lượng ở vào cực yếu trong lúc đó, cho nên mới chỉ có lục giáp. 18 năm chân khí gia tăng, đối với Hạ Cực tới nói, chỉ là khí tức càng hùng hồn một chút, còn lại ngược lại là không có gì. Hiển nhiên cái này vẫn còn một loại lượng biến quá trình, không có đạt tới biến hóa về mặt bản chất. Nhưng mà, hắn có một loại mơ hồ dự cảm. Nhanh! Hạ Cực chiến thắng. Đại Ngụy Đao Vương chém giết ảnh tử học cung người thứ nhất. Giang hồ người cảm thấy việc này nên uống cạn một chén lớn. Chính là Bắc Lương Châu tướng quân đều cảm thấy chuyện này nên uống, ra dị số hạp gốc, đi hướng Thiên Ngai phủ mua rượu, ra roi thúc ngựa một tới một hồi chỉ cần một ngày mang 6 cái canh giờ mà thôi. Thế nhưng tướng quân nghĩ một chút Ngụy Vương cái kia đạo bí lệnh. Trong quân cấm rượu, người vi phạm giết không tha. Tướng quân lộ ra cười khổ, năm nay cha hình như đặc biệt nghiêm, vậy quên đi đi, ngày khác vẫn là đi trong tiểu lâu uống đi. Tiểu lâu đỉnh gương mặt bên trên còn mang theo nước mắt. Nàng nhìn xem chỗ xa thiếu niên kia bóng lưng, tình cảm thế nhưng phức tạp quá nhiều rồi. Có thể nói là sướng vui giận buồn, mọi thứ tình cảm đều lĩnh hội qua. Chỉ là, thánh tử đánh thắng, còn ngồi ở bên kia làm cái gì? Ninh Mộng Chân liền muốn chạy tiến lên gọi hồi thánh tử. Thế nhưng còn không có bước ra một bước, trong hai liền chuyển tới lao hầu giọng ôn hòa. Đừng đi làm phiền hắn, thánh tử đang đốn ngộ. Tiểu Lô Đỉnh nhất kinh nhất sạ, như bị đạp cái đôi mèo, quay đầu, nghiêng đầu, quay đầu, thế nào cũng không tìm tới ai đang nói chuyện. Lại tinh tế xem tấm lưng kia. Quả nhiên, nàng sinh ra một loại rõ ràng thánh tử liền ở trước mắt, thế nhưng lại cảm giác nơi đó không có người hảo giác. Che mặt, mỉm cười thút thít. Lại đốn ngộ sao? Nàng chấn kinh sớm ở Bích Không Sơn bên trên đã bị dùng mất, lúc này chỉ còn lại chết lặng. Nếu như nàng không phải Lô Đỉnh, sợ là ngay cả thánh tử bên người đều đợi không được chứ. Tấm lưng kia, là nàng khó thể thực hiện tồn tại. Thế giới của hắn cách mình quá xa vời. Nhẹ giọng thở dài. Nhìn lại một chút thánh tử thái độ đối với chính mình, sợ là ngay cả Lô Đỉnh địa vị đều muốn khó giữ được, nếu không thì vì cái gì không ngủ bản thân. Ninh Ngộng Chân tâm thái đã phát sinh 180 độ chuyển biến. Lúc này, trong thai lại truyền tới thanh âm. Người khát vọng biến cường sao? Không, ta khát vọng. Ai đang nói chuyện? Ninh Ngộng Chân lắc đầu, khắp nơi quan sát. Đừng nhìn nữa, ta ở phía sau ngươi dị số hạp cốc đỉnh núi bên trên. Nếu như ngươi muốn biến cường, một người tới tìm ta đi. Ôn Hỏa lao hầu thanh âm tiếp tục truyền tới. Vì cái gì nhìn chúng ta? Chẳng lẽ thực ra ta là thiên tài? Chỉ có điều một mực phương pháp không đúng, cho nên phủ đuổi rồi. Tiểu Lô Đỉnh ngây người, nàng vậy mà tao ngộ loại này giang hồ trong truyền thuyết kỳ ngộ. Lựa chọn nhiều lần. Ninh Ngộng Chân vẫn là lựa chọn đi. Dù sao nàng không hy vọng bản thân khoảng cách cái bóng lưng kia quá xa. Theo lão hầu nhắc nhở, nàng leo đến đỉnh núi lúc đã vào đêm. Cây già xuống, tóc bạc lao hầu đứng chắp tay, tay áo phiêu động. Nàng cũng không cao, chỉ có trẻ còn to nhỏ. Đây chính là đại ngụy quốc sư, thế nhưng Ninh Ngộng Chân không biết. Sự thật bên trên, cho dù Hạ Cực mặt đối mặt trông thấy cái này thấp tiểu lao hầu cũng không biết, bởi vì quốc sư truyền âm cho hắn lúc là biến ảo tiếng nói. Tiểu Lô Đỉnh chớp chớp nhãn, khéo leo kêu một tiếng, bà bà. Tiểu nha đầu tới. Tóc bạc lao hầu thanh âm ôn nhu, nàng quay người nhìn xem cái này nho nhỏ đúng dịp cô nương. Da trắng tựa như mỡ dê, một đầu tóc xanh có chút loạn, vãn tại sau lưng rủ xuống, cuối cùng lấy dây đỏ mà buộc, đạp kéo ở tề thắt lưng chi chỗ, hai điểm tóc mái, lộ ra một trường mê người gương mặt. Nàng thân là quốc sư, tự nhiên biết thân phận của thiếu nữ này. Có thể chính là bởi vì thân phận này, nàng mới sinh ra một loại nhìn xem đi qua bản thân cảm giác. Chỉ là tựa hồ cái này đi qua bản thân tư chất cũng không cao. Nhưng không sao. Người bình thường tu luyện chân khí, một năm chính là một năm. Nhưng trên đời này vẫn tồn tại rất nhiều những vật khác có thể bay tốc độ thăng cấp nội lực. Lao hầu từ trong ngực xuất ra một viên hắc ngọc hộp, ăn. Ninh Ngộng Chân tiếp nhận, dùng sức mở ra, chỉ gặp trong hộp đặt vào một hạt trứng gà vàng to nhỏ đan dược. Mà hộp đắp vén lên mở, nồng đậm mùi thuốc liền hóa thành hai đạo vàng nóng ánh khí lưu hướng về nàng trong mũi chui vào. Cho nàng một loại huyết dịch thiêu đốt lên cảm giác. Liên ở nàng đang chần chờ có muốn ăn hay không thời điểm, tóc bạc lao hầu thân hình một lóe, đúng là trong nháy mắt xuất hiện ở nàng bên cạnh thân, bàn tay một nhiếp, hư không lấy vật, ngũ chỉ không chạm đang ăn dược. Há mồm. Ninh Ngộng Chân nháy mắt, mí môi. Lao hầu dở khóc dở cười, cái này đi qua bản thân cũng quá đặc biệt cùng mình không giống chứ. Ngươi đến đều đến rồi, nếu như ta muốn làm cái gì, còn biết cùng ngươi như vậy thật dễ nói chuyện. Ghé mắt. Chỉ gặp cái kia trứng vàng hoàng to nhỏ màu vàng đan dược ở thiêu đốt, đây là dược lực đang bay nhanh tán đi biểu hiện. Quốc sư lại không lo được, tay trái nắm nuốt tiểu Lô Đỉnh hai gò má, tay phải lật đổ, cái này màu vàng đan dược liền chui vào Ninh Ngộng Chân trong miệng. Ninh Ngộng Chân ăn hết đan dược, miệng nhỏ một xẹp, tựa như bị hủy khuất. Quốc sư bó tay rồi. Loại này thần đan, còn cần người đút, cho ăn còn như vậy hủy khuất. Thật sự là ngày cầu. Chương 60, Đại Ngụy Quốc sư bà. Ninh Ngộng Chân đang lặng lẽ phát dục, thực lực phi tốc thăng cấp, nàng bắt đầu ý thức được, nguyên lai ăn đan dược mới phải bản thân biến cường con đường. Chẳng trách mình trước đó đều không cường. Cái này không có chút nào tự trách mình. Nhỏ yếu, quả nhiên không phải là của mình sai. Thế nhưng, nàng không biết lao hầu những đan dược kia không ít đều là cô phẩm, càng có không ít là nàng ở tắm huyết trong chém giết mới lấy được, còn có tức thì nàng lúc tuổi còn trẻ không có cam lòng ăn. Quốc sư là thiên nguyên cảnh bên trong trí cường giả. Nàng đã từng yêu qua một người, thế nhưng người kia coi nàng là làm chặt đứt tơ tình Lô Đỉnh. Nhưng, tạo hóa trêu ngươi, người kia cho dù chặt đứt tơ tình, lại như cũ ở leo thông huyền con đường bên trên thất bại, sa đọa về sau không biết tung tích. Quốc sư tình căn thâm trùng, vốn nghĩ thông qua hữu tình chi đạo con đường đi tấn thăng, thế nhưng nàng làm không được cực với tình, lúc ấy tình thế chỗ vội vã, nàng bất đắc dĩ chỉ có thể chọn đạo thiên nguyên. Thế nhưng nàng hậu tích bạc phát lực lượng ở đạp vào thiên nguyên sau triệt để bạo phát, khiến cho nàng gần như là thông huyền phía dưới mạnh nhất đám người kia một trong. Thiên Nguyên cùng Thông Huyền lớn nhất khác biệt không những ở chỗ lực lượng, còn tại ở thọ nguyên. Quốc sư hiện tại đã 150 tuổi, dựa theo Thiên Nguyên niên hạn, tự giác đại hạn liền muốn ở đây hơn 20 năm khoảng trường giáng lâm. Bởi vì thất bại, bởi vì phản bội, quốc sư nửa đời trước đều là ở căm hận bên trong vượt qua. Hiện tại đã giả, có cảm ngộ mới, vậy mà sinh ra hy vọng đem suốt đời đoạt được chuyển cho hậu nhân nghiệm tưởng. Như vậy, cũng coi như bản thân còn sống. Nàng chọn chúng Ninh Ngọc Chân. Ninh Ngọc Chân đem đan dược ăn như đầu. Quốc sư vì nàng mức độ lớn nhất điều hòa chân khí, truyền thụ nàng bí pháp. Nhưng Tiểu Lô Đình hỏi, bà, người dạy ta là công phu gì? Quốc sư chỉ là không nói. Ninh Ngọc Chân cũng không hỏi, luyện thành là. Thánh tử hiện tại động một chút lại cảm nộ, một cảm nộ chính là đứng cái một ngày một đêm cũng bình thường. Lúc này mới nửa tháng công phu. Thánh tử đã như vậy đốn ngộ ba lần. Dài nhất một lần, là hắn đi đến bên vách núi, một chân đã bước về phía vực sâu, đã đằng không, chợt hắn dừng lại, lâm vào đốn ngộ trạng thái. Đứng như vậy chính là ba ngày ba đêm. Ninh Ngộng Chân kinh động như gặp thiên nhân, áp lực sân lớn. Nàng không muốn đuổi theo không lên cái bóng lưng kia. Chỉ ít, nàng hy vọng cố gắng của mình, có thể đưa nàng đưa đến thánh tử thế giới bên trong đi. Sau đó, nàng thử nghiệm cũng như vậy ngẩn người, sau đó, quả nhiên ngủ thiếp đi. Bà, chúng ta hôm nay ăn đan dược gì a? Ninh Ngộng Chân thật vui vẻ. Mỗi ngày liền lúc này vui vẻ, nàng cảm thấy lực lượng của mình ở soạt soạt soạt phi tốc tăng trưởng. Trong thời gian thật ngắn, nàng đan điền chỗ vậy mà đã bắt đầu ngưng kết ra chân nguyên, đây là trực tiếp vượt qua đại thành, chạy vội hướng chân nguyên cảnh đỉnh phong trình độ a. La Hầu có chút im lặng, "Tiểu Chân, đan dược làm phụ, công pháp ngươi vẫn là muốn luyện." "Biết, bà, như thế hôm nay chúng ta ăn đan dược gì a?" La Hầu, bản thân đi qua hình như không phải cái dạng này chứ. Bất quá nàng cũng nhận, lắc đầu, lại từ trong ngực xuất ra một cái dương chi ngọc bình, đây là bát hoang đan, có thể thông kỳ kinh bát mạch, chờ ngươi chân nguyên ngưng tụ ra tới, lại dùng. Hôm nay ăn trước một viên ngọc lộ bồi nguyên đan, ngươi yêu cầu vững chắc mới ngưng tụ ra chân nguyên. Tốt, bà. Ninh Ngộng Chân rất vui vẻ. Một phương diện khác, bát hoang đan vậy mà khả năng giúp đỡ chân nguyên đỉnh phong người trực tiếp đạp vào đại viên mãn, quả nhiên là khủng bố. Có thể thấy được, thế gian này cơ duyên, kỳ ngộ thật sự là khó có thể tưởng tượng. Bát hoang đan là nàng Nam Hạ đại ngụy, ở Cựu Đồng Châu lại Nam Trăm Vạn Đại Sơn bên trong lấy được. Những này trong núi di tích đông đảo, nhưng mở ra thì cần muốn bí pháp đặc thù, cũng là nàng cơ duyên xảo hợp mới có cái này thu hoạch, đáng tiếc thu hoạch được đan dược này lúc nàng sớm đã là thiên nguyên. Ăn vào vô dụng, nhưng nếu như đem đan dược này đầu nhập thị trường đi bán, có thể nói vạn kim khó cầu. Quốc sư cũng không có bán, mà là tồn tại ở bản thân bên người. Bởi vì nàng đã không thiếu tiền. Dạng này đan dược, bảo vật, nàng một mực bất đắc dĩ tồn lấy. Đơn giản tới nói, nàng lấy được những vật này đều rất chân quý, thế nhưng nàng lại đã không cần đến. Nàng đã từng đi phạm vi nhỏ nếm thử tiến hành trao đổi, nhưng có thể nhìn trời nguyên hữu dụng đồ vật hầu như không có, nếu như có, cũng bị thiên nguyên nhóm giấu lên bản thân dùng, nơi nào sẽ trao đổi. Nàng cả đời này tích xúc, liền dễ dàng như vậy Ninh Ngộng Chân. Một cái quốc sư suốt đời tích xúc, là khó có thể tưởng tượng, cái này căn bản không phải phổ thông thiên nguyên có thể so. Nàng cho ra mỗi một viên đan dược, như luận giá cả đều là cực kỳ đắt đỏ, càng là có tiền không thể mua. Mới đầu, La Hầu còn có chỗ giữ lại. Thế nhưng về sau, nàng càng phát ra phát hiện Ninh Ngộng Chân chính là cái không có tâm cơ tiểu cô nương. Đây quả nhiên cùng nàng khác biệt. Nàng tâm cơ rất nặng, nếu không cũng sẽ không làm quốc sư làm mấy chục năm. Không thể không nói, tính cách bù đắp. Hắc ám thánh tử cung cựu loại kia ấm lãnh, bụng dạ cực sâu người, lựa chọn Tiểu Lô Đỉnh làm chặt đứt tơ tình thời cơ. Quốc sư loại tâm cơ này thâm trầm thiên nguyên cường giả, cũng ưa thích Tiểu Lô Đỉnh. Có lẽ, bọn hắn đều ở Ninh Ngộng Chân trên thân thấy được bản thân không có đồ vật. Cho nên lão hầu cũng không nhiều muốn những vật khác, nàng liền đem Ninh Ngộng Chân cho rằng truyền nhân của mình. Suốt đời chỗ tồn đan dược một khỏa tiếp một khỏa đút cho nàng ăn, lại cho nàng thật tốt điều tiết làm theo. Bộ dáng kia, hình như nhìn xem bản thân thân cháu gái đồng dạng. Bởi vì, nàng không có bất luận cái gì dòng dõi. Nếu mà có được, như thế lấy nàng có khả năng, sớm đã thành một cái mới phát thế gia. Thay lời khác nói, quốc sư là sắp tới hồ một cái thế gia đỉnh cấp tài nguyên, toàn bộ chút xuống đến trước mặt tiểu cô nương trên thân. Ninh Ngọc Chân, cái này xuống như bức. Công lực lên nhanh. Mỗi ngày cười đến không khép lại được chân. Một ngụm một cái bà kêu. Nàng không biết nàng những ngày này ăn đồ vật, đã có thể mua xuống 10 cái nghe chiều kiếm tông. Mặc dù tâm lý còn có chút thấp thỏm, nhưng Ninh Ngộng Chân cảm thấy mình cũng nhanh đến thánh tử chỗ cảnh giới. Chính mình. Thật sự là quá lợi hại. Cái này cùng mình những ngày này chăm chỉ cố gắng, thật sự là phân không ra quan hệ nha. Một bên khác, Hạ Cực chém giết Mộ Dung Thiên Long tin tức đã truyền ra ngoài. Đại Ngụy Đao Vương danh tiếng giống như độ lên tầng một rực rỡ quang hoa chói mắt. Trong lúc nhất thời, vậy mà nhấc lên một cô dẫn dắt Đại Ngụy luyện đao nóng. Người trong giang hồ rốt cuộc ý thức được, luyện khí cố nhiên trọng yếu, thế nhưng kỹ nghệ loại công pháp tựa hồ cũng cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản, bọn hắn cho rằng, cái gì đao pháp kiếm pháp, không phải liền là quy tích sao? Không phải liền là độ thuần thục sao? Ta chân khí luyện mạnh, ngươi liền phá mở ta phụ thể chân khí đều làm không được, có làm được cái gì? Coi như không luyện chân khí, ta mặc một thân thiết giáp, ngươi cũng phá không mở, luyện tới luyện đi có làm được cái gì? Lại kiếm pháp tinh diệu đao pháp, ta nội lực trở lên mạnh mẽ, ngũ giác cũng sẽ nhạy cảm rất nhiều, khi đó, ngươi cái gọi là tinh diệu, trong mắt ta, cái gì đều không phải. Ta căn bản không cần luyện tập kiếm pháp đao pháp, động tác của ngươi trong mắt ta liền giống như là động tác chậm đồng dạng, căn bản không có cách tổn thương đến ta. Chân chính cường đại là nhất lực phá vạn pháp, ngươi đao pháp kiếm pháp luyện được lại cường thì thế nào? Ta chân khí tuyệt cường, một quyền liền có thể đánh nổ ngươi. Hiện tại, bọn hắn giác quan bị cái này mà biết rất rộng hai lần quyết chiến cho cải biến. Nguyên lai kỹ nghệ cũng không phải đơn giản quy tích, cũng không phải đơn giản kỹ xảo. Còn có như vậy khoa trương ý. Không sai, Đao Vương đối chiến Mộ Dung Trà, Mộ Dung Thiên Long ta đều đi xem, loại kia khí tức kinh khủng, nếu như ta đi đối mặt, sợ là ngay cả một phần thực lực đều không phát huy ra tới. Không nghĩ tới, đao ý chi cường, vậy mà như thế khủng bố. Không sai, hơn nữa ma đao, ma trận tăng phúc cũng là cực cường, Mộ Dung Thiên Long mặc dù bại trận, thế nhưng ta đến cuối cùng đều không có hiểu rõ, Đao Vương là thế nào thắng. Ha ha, ngươi hiểu rõ còn phải rồi. Đao Vương lão nhân già ông ta thế nhưng ta Đại Ngụy tương lai định quốc thần trụ. Đao Vương năm nay mới 18 chứ. Ngươi thành đạt vi sư, nói câu lão nhân già cũng không sai. Chương 61, luyện đao triều dâng, tỷ đệ gặp nhau. A, thánh tử mới 18. Ta xem qua nữ nhân của hắn, thấp thấp, không tốt đẹp gì xem. Thực ra đẹp mắt vẫn là có từng chút, chỉ là không xứng với Đao Vương. Người không biết đi, ta nghe nói thánh tử căn bản không có cùng nữ nhân kia cùng giường chung gối qua. Ý thì thật sao? Ở Hạ Cực ngồi ở đồ tể tràng bình nguyên đầu tháng thứ 3. Dị số hạp cốc ngoại trừ thường ngày chú quân, người đã dần dần ít, bởi vì Yên Quốc từ Mộ Dung Thiên Long bị chém giết về sau, phảng phất là lâm vào khó tả tĩnh mịch bên trong. Rốt cuộc không người đến bên này cảnh. Cái này cũng khó trách, Mộ Dung Thiên Long là ảnh tử học cung người thứ nhất, hắn phối thêm tiểu tà xá lợi, thêm ma đao lánh diễm cứ, đều bại, còn có ai dám bên trên. Tuy nói còn có thế hệ trẻ tuổi bên trong cực cường giả, nhưng những người này đều là quái gở hạng người, lưu lạc giang hồ, tứ phương du lịch, tin tức bế tắc, có lẽ bọn hắn ngay cả cái này ước chiến sự tình đều không biết, lại càng không cần phải nói chạy về. Thế nhưng, từ từ, không ít nữ hiệp bắt đầu ở dị số hạp cốc gần hiện. Cái này một đợt nữ hiệp đều dùng đao. Không cần đao đều là bên trên một lần. Nữ hiệp thần hiện, bên người tự nhiên có không ít các sư huynh đệ đi theo, có thể nói là từng cái tiểu đoàn thể. Dù sao, nếu như không có mấy phần tư sắc, có thể để nữ hiệp sao? Đi theo các sư huynh đệ đều là mượn sư muội, giang hồ hiểm ác, một mình ngươi ra ngoài không an toàn chi danh, cùng nhau kết bạn ra ngoài du lịch. Lâm Dung Dung là 3 tháng trước cho Hạ Cực đưa đuổi gà, lại đưa bánh trung thu nữ hiệp. Phụ thân nàng là Đại Ngụy Lục phủ Tam Châu bên trong Lạc Thiên phủ triều đình đại quan, cũng coi là cái con ông cháu cha. Thế nhưng nữ tử không cách nào thông qua văn kiểm tra vào triều làm quan, mà Lâm Dung Dung lại không muốn nhàn rỗi làm nữ công, học thơ văn, phụ thân hắn liền nhờ quan hệ để nữ nhi trực tiếp vào Lạc Thiên phủ bên trong Lạc Vũ kiếm môn làm siêu nhiên đệ tử. Thay lời khác nói, nàng tới nơi này liền không phải học võ công. Nếu như Lạc Vũ kiếm môn cần phải đi chống cự ngoại địch, nàng cũng không cần bên trên. Nàng chính là linh vật bay ở trong tông môn, để người biết Lạc Thiên phủ triều đình đại quan con cái ở mưa rơi kiếm tông luyện võ, cái này đủ rồi. Sự thật bên trên, đệ tử như vậy thì rất nhiều, từng cái tông môn đều có. Càng lớn tông môn càng nhiều. Tuy nói Lạc Vũ kiếm môn lấy luyện kiếm làm chủ, thế nhưng trong môn cũng có được đao pháp phân đường. Cái này phân đường ở lúc trước không phải chủ lưu, nhưng Đại Ngụy Đao Vương miểu sát Mộ Dung Trà, đao trảm Yên Quốc ảnh tử học cung người thứ nhất về sau, cái này phân đường lập tức chạm tay có thể bỏng. Hầu như phân đi chủ kiếm đường một nửa tài nguyên. Lâm Dung Dung lập tức chuyển đổi lập trường, quăng kiếm dùng đao. Nàng không cách nào quên ngày đó, xa như vậy đi bóng lưng. Cái kia thanh âm ôn nhu. Vậy mình tựa hồ mãi mãi chỉ có thể giấu ở đáy lòng thiếu niên. Cho nên, nàng muốn học đao. Chỉ là đao pháp phân đường truyền thụ cho đao pháp có điều là một môn tên là Hắc Hổ đoạn môn đao phổ thông đao pháp. Lâm Dung Dung thật nhanh luyện cái giá đỡ, vừa muốn đi ra lịch luyện. Nàng muốn đi dị số hạp cốc tìm tới Đao Vương, hướng hắn thỉnh giáo một chút võ công. Một cái trời nắng, Lâm Dung Dung xách bạch mã, ra Lạc Thiên phủ Cửu Liên thành, nhưng bị ba tên sư huynh lấy giang hồ hiểm ác chi danh, mặt dày mày dạn nhất định đi theo cùng xuất hành. Dù sao nếu như có thể cùng sư muội tốt lên, người kia sinh quả thực chính là thiếu phấn đấu 50 năm a. Sư muội, trời lạnh, muốn nhiều uống nước nha. A. Biết. Sư muội, ngươi cái này hắc hổ đoạn môn đao lên thủ thế vẫn là tồn tại một chút tí vết, sư huynh có thể vì ngươi điểm ra. Ách. Không cần. Sư muội, hiện tại bắt đầu mùa đông, ngươi còn mặc một thân phiêu giật tiên nữ váy, sẽ cảm mạo. Ai cần ngươi lo. Sư muội, ngươi có đói bụng hay không? Nghe nói cái này tiểu trấn bên trên mật ngọt đốt ngỗng dựng xứng hoa lê rượu chính là nhất tuyệt, trong đó càng lấy phiên hương lâu vì rất. Ta không đói bụng a. Sư muội, cho dù ngươi không yêu cầu, sư huynh vẫn là muốn dạy ngươi. Cái này lên thủ thế ngươi nên thoáng đệ thấp một chút, hắc hổ đoan môn, lên tay chính là phỏng theo hổ đói khom lưng muốn săn bắn thời khắc, chỉ có đem chính mình tưởng tượng thành cái này hổ đói, mới có thể hoàn mỹ tiếp lấy xuống một tay. Cảm ơn ngươi a, thế nhưng ta không muốn học. Sư muội, ngươi xem muốn tuyết rơi, không bằng chúng ta trước vào ở khách sạn. Nếu không nếu như ngươi nhiễm phong hàn, cái kia thế nhưng sẽ rất khó chịu. Sắc trời còn sớm, ngươi sợ lạnh chính ngươi ở đi. Một đường bên trên, ngược lại là không có gặp được nguy hiểm gì, dù sao đều là đại lộ, mà cường đạo hành hành chi chỗ chính là ở Bắc Lương Châu Quan Sơn bên ngoài, cũng chính là bảng kinh chỗ đi địa phương. Lúc này, giang hồ tiêu điểm phần lớn tụ tập ở thánh môn thánh tử khiêu chiến ảnh tử học cung thế hệ trẻ tuổi. Chính tả, cơ duyên, công pháp, thần binh, di tích, bảo tàng vân vân. Sự kiện đều không có. Giang hồ đang ra ngoài một cái đối lập nhau gió êm sóng lặng giai đoạn. Nếu như nhất định phải nói chuyện gì, đó chính là Lỗ Gia Gia chủ đại phu nhân Trịnh Phù Dung mất tích, mà lại là mật thất mất tích. Nhưng Trịnh Phù Dung không tính là người trong giang hồ, cho nên không có người nào quan tâm việc này. Sư muội, chúng ta đến tột cùng đi phương nào a? Cái này dáng hồng dày đặc, dự đoán nhanh tuyết rơi. Đúng vậy, sư muội, ngươi đoạn đường này hướng đông, lại đông đô muốn ra biên giới. Sư muội, ngươi hôm nay ăn mặc rất xinh đẹp, cái này một thân vàng nhạt cái áo, làm ngươi giống như tiên nữ hạ phàm. Ba tên sư huynh một đường nói thầm, khen ngợi. Sau đó, bọn hắn vào dị số hạp cốc. Thúc ngựa đến hạp cốc bên bờ. Lâm Dung Dung đem bọn hắn ba người lập tức vung mở, bản thân giơ roi vung ra một cái roi hoa, thúc ngựa liền hướng về phía trước mà đi. Ba tên sư huynh ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Ngụy Yên biên cảnh ở giữa, cái kia ngồi yên lặng thiếu niên thân ảnh. Một người, một đao. Người là thánh tử, là đại Ngụy Đao Vương. Đao là ma đao, là truyền thuyết cất giấu tà long lánh diễm cứ. Ba tên sư huynh nhẫn không nổi cười khổ lên. Bọn hắn nhìn thấy bản thân trong suy nghĩ đáng yêu như nữ thần tiểu sư muội lấy ra tỉ mỉ chuẩn bị xong mỹ thực, xa xa liền xuống ngựa, sau đó giống như thuộc nữ hương thiếu niên kia tới gần. Ba tên sư huynh một trận tan nát cõi lòng đau bọn hắn khóc. Nguyên lai sư muội là đuổi theo ngôi sao tới. Chẳng biết lúc nào. Gì khác. Bầu trời bay xuống một chút tuyết. Sáu cạnh hoa tuyết rơi tại lãnh diễm cư không ánh sáng mũi đao, lập tức bị cái kia lợi nhận cắt thành hai nửa, hóa thành hai cái ba cạnh lướt xuống. Biên rơi chi chỗ, cuồng phong một quyển, tuyết nhỏ chuyển lớn. Đầy trời cuồng vũ. Lâm Dung Dung vội vàng che đậy tay háo che mình chuẩn bị mỹ thực, chỉ là cái này gió quá lớn, nàng cắt tỉa tốt tóc cũng bị thổi loạn. Hạ Cực hình như có nhận thấy. Một loại kỳ diệu cảm giác trùng kích lưu tâm đầu, tựa như là đến từ huyết thống rung động, là thần giao cách cảm ứng. Hắn bỗng nhiên quay đầu. Tuyết lớn bên trong, áo vàng thiếu nữ đang đi tới, nhìn thấy thánh tử quay đầu, nàng nhảy nhót phất phất tay, thánh tử, ta đao pháp gặp được nan đề, nghĩ tới hướng ngươi thỉnh giáo. Thế nhưng, Hạ Cực xem không phải nàng. Hắn vừa mới trong chớp mắt ấy cái kia rung động, cũng không phải là đến từ nàng. Chỉ là giờ phút này, bỗng nhiên ở thời gian mấy cái nháy mắt bên trong, liền thay đổi đại biến cùng tuyết, hình như là có cái gì tồn tại, ở từ nơi sâu xa điều khiển, hành vân bố vũ. Nếu không phải thần minh, chính là yêu nghiệt. Nhưng dáng hồng dày đặc đã lâu, tuyết rơi cũng bình thường, không thể nghi ngờ. Thánh tử nghi ngờ quay đầu, ý đồ muốn xem đến một chút người đặc biệt. Nhưng mà, tuyết lớn mênh mông, cái gì cũng không thấy, lại chỗ xa chính là Ngụy quân đóng quân doanh địa, cùng giang hồ tán nhân lui tới, lều vải san sát, bụi lất phất phồng lên một cái lại một cái bao. Cái kia kỳ quái khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, khiến Hạ Cực hầu như nghi hoặc là bản thân xuất hiện ảo giác. Có phải hay không gần nhất đốn ngộ nhiều hơn quá dị ứng cảm giác rồi? Hắn lại nhìn chằm chằm một nhãn tuyết lớn bị ngạ. Màu trắng thành lưu. Giống như giữa thiên địa, cuồn vũ gào thét tuyết long. Hắn quay đầu lại. Mà ở giang hồ tán nhân đóng quân trong doanh địa, một tên mang theo đen nhánh mũ rộng vành cao gầy thiếu nữ chính để ép háp vành nón, hoàn toàn xem không rõ ràng tướng mạo, cũng không biết đẹp xấu. Nàng hai tay mang theo màu đen thủ sáo, lòng bàn tay là cổ pháp huyền diệu, dường như trận văn, lại dường như nguyền rủa, hoặc là thượng cổ văn tự, trẻ con vẽ xấu hoa văn. Nàng bên hông cài lấy một thanh đỏ sẫm sắc cung nguyệt trường đao. Cái kia trường đao đang thiên địa trong cung phong, một tới một hồi, như đu dây chậm rãi đi lại. Nhìn chằm chằm một nhãn thiếu niên kia bóng lưng. Thiếu nữ quay người, đi vào tuyết lớn bên trong, cũng không quay đầu. Chương 62, ta đã cùng thánh tử sánh vai cùng. Dị số hạp gốc, cô phong chi đỉnh. Nhắm mắt, điều tức, cảm thụ, theo chân khí của ta mà đậu. Lao hầu đem chân quý bát hoang đan cho an phục cho thiếu nữ về sau, liền bắt đầu giúp nàng trùng kích chân nguyên cảnh giới đại viên mãn, lúc này chính là khẩn yếu bước ngoặt. Lúc này, nàng ngũ chỉ trương mở chính che phủ ở thiếu nữ đan điền chi chỗ, từng đạo khí lưu vô hình chính lấy cực chậm tốc độ tiến nhập tiểu lô đỉnh trong cơ thể. Ninh Ngộng Chân lên tiếng, những ngày này nàng ăn quá nhiều đan dược, thế nhưng chỉ cảm thấy bản thân chỉ có một thân chân khí, lại không biết như thế nào sử dụng, mà Lao hầu đang chỉ đạo chính mình. Biến cường thật sự là không có chính mình sự tình a. Bà một tay đảm nhiệm. Bà thật là một cái người tốt ta. Nếu như có thể đột phá, nàng liền có thể cùng thánh tử sánh vai cùng chứ. Chân khí leo trèo, từ đan điền vào kinh mạch. Tiểu lô đỉnh bắt đầu phân thần, tưởng tượng lấy bản thân trở thành tuyệt thế cao thủ sau nên thế nào sinh hoạt. Thánh tử biết mình thế mà trở nên giống như hắn lợi hại, sẽ hay không sợ tè ra quần. Tiểu lô đỉnh nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt không khỏi cười ra bông hoa. Lao hầu thần sắc nghiêm túc. Đừng phân tâm. Ninh Ngộng Chân biến sắc, vội vàng dùng tâm cảm thụ được cái kia một tia độ vào chân khí trong cơ thể của mình, thúc đẩy trong cơ thể mình chân khí đi theo động lên. Bát hoang đan dược lực ở trong cơ thể nàng nhanh chóng tốc độ tán mở. Lại khỏa ở đây chân khí bên trong, thẳng hướng biểu tượng chân nguyên cảnh viên mãn gông cùng xiềng xích hai mạch nhâm đốc phóng đi. Chân khí trung kích, dược lực khuyết tán, đi về trải qua. Hai mạch nhâm đốc rốt cuộc có buông lỏng. Lao hầu tay trái dương lên, hai ngón tập cũng. Hắn bên trên bám vào lấy chân khí, lại là chỉ vào tại chân khí nguyên lên đan điền. Phía trước chân khí trùng kích tiến nhập giằng co, mà cái này một chút khiến cho giằng co cân bằng bị đánh phá. Vâng! Hai mạch nhâm đốc, ở một tên thiên nguyên đến mạnh toàn lực trùng kích, cùng trăm vạn đại sơn trong di tích linh đan bát hoang tác dụng xuống, rốt cuộc bị xông phá. Cái này cả hai thiếu một không được. Ninh Ngộng Chân chỉ cảm thấy quanh thân dễ chịu không gì sánh được, hai thính mắt tinh, ngũ giác cường hóa không ít, đồng thời cảm xúc bành trướng. Dường như khó tự kiềm chế. Trong lúc nhất thời, trong thân thể tràn ngập vô tận lực lượng. Tiểu lô đỉnh vui vẻ chết rồi. Nàng nằm liền trở lên mạnh mẽ a. Bà giúp mình ngưng tụ ra chân nguyên. Bà lại giúp mình đả thông hai mạch nhâm đốc. Rốt cuộc, ta Ninh Ngộng Chân cũng bước vào đỉnh cấp cao thủ cảnh giới, không dễ dàng a. Ừm. Thánh tử là chân nguyên cảnh đại viên mãn. Hiện tại ta cũng là. Thánh tử, ta hiện tại cùng ngươi thế nhưng một cái cấp độ cao thủ. Ha ha ha ha. Nghĩ đến vui vẻ địa phương, Ninh Ngộng Chân nhịn cười không được lên. Tóc bạc Lao Hầu là đầu đầy mồ hôi, hiệp trợ phát huy dược lực, hiệp trợ đánh vỡ hai mạch nhâm đốc thế nhưng một cái cẩn thận sống, nàng thật sự tiêu hao không ít tâm tư lực, lúc này ngồi ở một gốc bạc lỏng xuống chính nghỉ ngơi, thở phì phò. Tuyết lớn, cuồng vũ, như long. Như vậy thời tiết, cái kia thánh tử ý nguyên ngồi ở biên cảnh. Tháng 3 ước hẹn liền muốn đến thời gian, ảnh tử học cung đây là triệt để từ bỏ rồi sao? Quốc sư cau mày, không đúng. Lãnh Diễm Cứ còn ở nơi này, ảnh tử học cung tổng cộng liền hai thanh ma đao. Lãnh Diễm Cứ cùng Thu Ngư chàng tề danh, bọn hắn hoàn toàn có thể sư xuất có tiếng, không lại xoắn suýt với thánh tử khiêu chiến thế hệ trẻ tuổi, mà chuyển hướng lấy hồi Lãnh Diễm Cứ. Như vậy vừa đến, bọn hắn những lao gia hỏa kia liền có thể xuất thủ, đây là rất tốt lý do. Những lao gia hỏa này coi như bế quan, tính toán thời gian, hẳn là cũng đã sớm tới chứ. Vì cái gì còn không có tới? Cổ quái, thật sự là cổ quái cực kỳ. Ninh Ngộng Chân nói, bà, ngươi đang nói cái gì a? Nha đầu, không có gì. Cái kia bà, ta hiện tại có tính hay không thiên hạ có ít cao thủ? Ha! Tóc bạc Lao Hầu ngây ngẩn cả người, lập tức cười lên, ngươi tuyệt đối đừng đem mình làm chân nguyên đại viên mãn cao thủ, trước đó làm sao sống còn làm sao sống, lúc nào ta chuyển cho ngươi bộ kia võ công ngươi luyện đến đại thành, liền nên có thể. Nhưng mà, bà, ta hiện tại đã là chân nguyên cảnh đại viên mãn. Không phải sao? Thánh tử cũng thế, ta không thể so với hắn kém. Quốc sư, nha đầu à, ta nói trực tiếp điểm, nếu như ngươi cùng thánh tử đánh, hắn có thể nhẹ nhõm miểu sát ngươi. Bằng cái gì? Ta cũng là chân nguyên cảnh đại viên mãn. Chẳng lẽ liền bởi vì ta ăn là đan dược, cho nên ngay cả cảnh giới đều khinh bị ta sao? Nha đầu, chân khí có, chính là của ngươi, nhưng ngươi hiện tại khuyết thiếu hai dạng đồ vật, đầu tiên là ứng dụng chân khí công pháp, thứ hai chính là ý. ngươi thấy trước đó thánh tử cùng Mộ Dung Thiên Long quyết chiến chứ? Đồng dạng chân nguyên cảnh đại viên mãn, ở trước mặt bọn hắn sợ là đứng cũng không vững, thực lực căn bản ba thành đều không phát huy được. Nếu như là ngươi, sợ là một thành đều không phát huy ra tới. Ta đơn cử đơn giản ví dụ đi. Chân khí thí dụ như nói là tiền tài. Nếu như hai cái thương nhân dùng đồng dạng tiền tài tranh đoạt một mảnh thị trường, bọn hắn có cơ sở tự nhiên là giống nhau, thế nhưng đầu tư thủ pháp, cùng nhạy cảm trình độ, thậm chí tự thân quyết đoán, hầu như sẽ để bọn hắn trong nháy mắt định xuống thành bại. Cao thủ cũng giống như vậy. Chân nguyên cảnh phân chia là lấy lượng chân khí để phán đoán, loại này phân chia pháp thực ra vô cùng thô giáp. Cái gọi là một giáp 60 năm công lực đều có điều là phàm nhân phán xét tiêu chuẩn, thực ra ngươi xem như là 60 phần sẽ tốt hơn chút. Mà một giáp bên trên, phàm là đả thông hai mạch nhâm đốc đều gọi làm chân nguyên cảnh đại viên mãn. Thế nhưng cảnh giới này, tốt xấu không tệ, cường giả đến cường, thậm chí ngay cả ta cũng không dám khinh thí kỳ phong, kẻ yếu đến yếu. Quốc sư cẩn thận từng ly từng tí nhìn một nhãn trước mặt tiểu lô đỉnh, vội vàng đừng mở ánh mắt, chỉ sợ tổn thương trước mắt cô nương lòng tự trọng. Nhưng mà nàng không thể không nói. Nếu không cái này cô nương còn cho là mình lên trời đâu. Nhưng mà, tiểu lô đỉnh chấn kinh. Nàng hiểu rõ, nguyên lai ngay cả bà đều không dám tùy tiện khiêu chiến ta rồi. Dù sao dùng tiền gì đó, nàng nhất sẽ tính toán tỉ mỉ. Có chân khí, dùng như thế nào còn không đơn giản. Hừ, cho rằng dùng hai câu nói dọa một chút ta liền sẽ cho là mình không phải cường giả sao. Bà, ta biết, ngươi là sợ ta kiêu ngạo a. Nhưng mà, ta sẽ không kiêu ngạo. Tiểu lô đỉnh siết chặt song quyền, hai mắt bên trong lập lòe tự tin quang trạch, trong lúc nhất thời, cái này đại một số la lị vậy mà hiện ra một loại kinh tâm động phách vai hùng vẻ đẹp. Quả nhiên, chỉ cần có một khỏa biến cường tâm, cho dù nằm, cũng có thể có thu hoạch. Thánh tử, ngươi cũng không tiếp tục là ta yêu cầu ngưỡng vọng tồn tại, ta, Ninh Ngọc Trân, đã cùng ngươi sánh vai cùng. Quốc sư không thể lý giải nàng tư tưởng, cho rằng cái này cô nương đã tỉnh lại lên, trong lòng không khỏi thầm than đến cùng vẫn là tâm tính không tệ, là đứa trẻ tốt. Bà, ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Hơn nữa, ta đối với ngươi còn cái gì đều không biết đâu. Còn có bà, ngươi tên gì? Tiểu lô đỉnh trong lòng thoải mái hết rồi, đồng thời tự nhiên đem vị này bà xem như thân nhân, nàng nghĩ muốn hiểu rõ nàng càng nhiều một chút. Quốc sư cười sờ lên trước mặt cô nương tóc, khẽ lắc đầu. Bờ môi mấp máy hai cái, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không nói ra miệng. Các nàng nên sẽ không lại gặp mặt. Nhưng cái này một lần cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt quyết định, khiến cho tâm cảnh của nàng đỗng nhiên ở giữa lại hình như có một tia khe hở. Tâm cảnh của nàng đã dừng lại 80 năm chưa từng có chỗ tiến triển. Lúc trước nàng chấp nhất, ích kỷ. Bây giờ đại hạn sắp tới, tâm huyết dâng trào, tan hết mọi thứ, chỉ vì tắc thành một cái có đi qua bản thân cái bóng cô nương. Bỏ mới có thể có. Nàng bỏ mất ích kỷ, cố chấp, thành tựu một cái cùng đi qua hoàn toàn khác biệt bản thân, nhưng lại phảng phất đạt được một cái càng hoàn mỹ hơn chính mình. Trong lúc nhất thời, tiểu lô đỉnh cái bóng tựa hồ chui vào nàng trăm năm trước đó, điền vào những cái kia không trọn vẹn cùng trống không. Trong một chớp mắt, nàng phảng phất chớp đao, đáy lòng những cái kia kiên như bàn thạch, đã mục nát bắt đầu bung lỏng, nàng cảm thấy có thể dùng đến cái này đao đi chẳng phá. Đây là một loại gần như kỳ tích thời cơ. Cảm ơn ngươi. Tóc bạc lao hầu nhẹ nhàng ôm trước mặt thiếu nữ, chợt hướng về phía trước bước ra một bước. Cái này một bước, nàng liền thân ở vách núi, lại một bước, vậy mà tựa như ở cao vạn trượng trống không trường phong bên trong đi dạo. Hai ba bước, chớp mắt về sau, chính là tiêu tán vô tung. Ninh Ngộng Chân xem trợn mắt hốt mồm. Cái này, bà tại sao muốn cám ơn ta? Bà là tiên nhân sao? Ta, phúc duyên của ta đã đáng sợ đến loại trình độ này sao? Nhưng mà quốc sư cũng không có rời khỏi, chỉ là đổi nhất tòa không người ngọn núi mà thôi. Một phương diện, nàng yêu cầu an tĩnh hoàn cảnh. Tới đi theo vừa mới thời cơ, tuy nói thiên nguyên không giới hạn, vô duyên thông huyền, có thể như không thử một chút lại sao cam tâm. Một phương diện khác, nàng cảm thấy mình cùng Ninh Mộng Chân duyên phận đã hết, cô nương cái kia vài tiếng bà, cùng nàng một tiếng cảm ơn, đã đem nhân quả họa bên trên dấu chấm tròn. Cuối cùng, nàng đang chờ. Nàng không tin ảnh tử học cung chịu ăn lớn như vậy con bà. Thánh tử tháng 3 thời hạn không bao lâu, ảnh tử học cung đám lao ra kia, tính toán, hai ngày này cũng nên đến. Đến lúc đó, chính là mình xuất thủ thời điểm. Quốc sư tâm tư cố định, khoanh chân ngồi ở tuyết lớn bên trong, trong lúc nhất thời, lại tựa như thiên nhân từng dùng, giống như không còn. Chương 63, hạ điểm xuất thủ, lô đỉnh rất này. Ngày thứ 5 thời điểm. Tóc bạc lao hầu đứng ở đỉnh núi, nàng đã tiêu hóa hết rồi trước đó cảm ngộ, mặc dù còn chưa đủ lấy làm nàng bước vào thông huyền, nhưng lại khiến cho nàng nhìn trộm đến một cái tiệm con đường mới cùng khả năng. Cái này để nàng sinh ra liễu ám hoa minh cảm giác. Có lẽ lần này về sau, nàng là thời điểm từ đi quốc sư vị trí, thuận theo tâm ý, đi đạp lên cái này tiệm con đường mới. Đương nhiên, trước đó, nàng nhất định phải bảo trụ thánh tử, liền xem như nàng vì đại ngụy làm cuối cùng một việc đi. Mặc dù là đầu mùa đông, thế nhưng thời tiết khác thường cực kỳ. Tuyết lớn lúc dừng lúc lên, xuống trọn vẹn 5 ngày. La Hầu lòng có cảm giác, đồng nhiên hai con ngươi thích chặt, nhìn về phía phương xa. Không có bất luận cái gì báo hiệu. Cuồng phong đột nhiên lên. Khoảng cách cái này chỗ ước chừng 100 dặm. Trời giống như là sập. Đè nén bụi màu đồng bầu trời nước rồi. Kia là hai đạo đống nhiên sinh ra tuyết long cuốn, từ phá liệt lỗ thủng bên trong rơi xuống. Long cuốn ngông cuồng, cho dù nơi đây cũng có được ảnh hưởng. Dị số hạp cốc bên trong tung bay tuyết trở nên điên cuồng, như là huấn nhượng tích xúc mà mãnh liệt vòng xoáy, tịch cuốn qua thiên địa, lấy cái kia hai cái long cuốn làm trung tâm, nhanh chóng xoay tròn lấy. Quốc sư ánh mắt sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm cực xa chi chỗ. Nơi đó, cái kia hai đạo tuyết long cuốn chính đụng chạm lấy, chiến đấu, trùng điệp, lại phân mở. Hết thể chung quanh núi đá, khô mục đều bị nghiền ép vì trần, trở thành long cuốn một bộ phận. Giữa thiên địa, kỳ quan như vậy, thật là khiến người cảm khái mà sinh ra một loại tâm linh khuấy động. Quốc sư càng là cảm giác cùng thân chịu, không khỏi nước mắt mà sinh ra cảm ngộ. Nhưng mà, nàng lại mơ hồ có lấy một loại cảm giác. Hình như, ảnh tử học cung lão gia hỏa đã tới. Hình như, có người ngăn cản hắn. Mà cái này tuyết long cuốn chính là hai người liều đấu chỗ đến. Nhưng chỉ là nghĩ một chút, tóc bạc lao hầu liền đem cái này ý niệm vùng ra sau đầu. Bởi vì cái này không thể nào. Đầu tiên, đại ngụy không có những người khác trở lại, liền nàng tăng thêm hai tên cung phụng. Tiếp theo, uy thế cỡ này tuyệt không phải ảnh tử học cung cái kia nhóm thiên nguyên có thể làm được, có thể thông huyền là sẽ không xuất thủ. Cho nên, cái này không phải người tranh đấu, mà là thiên địa tự nhiên sinh thành kỳ quan. Lao hầu để xuống cảnh giác, trong lòng kính sợ. Thông huyền, chính là thông thiên địa, nếu như giơ tay nhấc chân, thật sự có như vậy chi uy, như thế ha không chính là đất liền tiên nhân. Nàng nhìn xem cái này cuồng vũ gào thét gió tuyết, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Hạ cực cũng nhìn thấy tuyết long cuốn. Hai xoay mà cuồng phong mang theo chạy ngang màu trắng, như điên dại ở chỗ xa tạo ra, hình như nơi đó thành thế giới này chủ thị giác. Nếu như tuyết long cuốn tiếp tục hướng tây mà tới, người khác đoán chừng là muốn chạy trốn. Chỉ cần long cuốn có tây tới dấu hiệu, dị số hạp cốc 5.000 ngụy binh nhất định phải vứt bỏ doanh địa, đồ con nhu, lập tức rút lui, nếu không át gặp tai họa. Chuyện của tôi nét. Nhưng hắn lại muốn ngạnh kháng thử một chút. Đứng ở long cuốn trung tâm, là cái gì cảm thụ đâu. Có thể đồng thời. Hắn lại cảm thấy cái này long cuốn có chút không bình thường. Về phần vì sao, hắn cũng nói không ra tới. Liên tục biên cảnh trời tuyết lớn khí, xuất hiện long cuốn cũng không phải không thể nào sự tình. Thiếu niên tính tọa, chân khí tràn đầy. Tuyết động vừa đến, liền bị một đạo che đậy trạng làn sóng chấn mở, cái này khiến hạ cực bên cạnh thân một trượng không có bất luận cái gì tuyết động. Mà làm chuyện như vậy tiêu hao nội lực, hắn chỉ dùng một cái hô hấp liền có thể bổ sung trở về. Thay lời khác nói, hắn lúc này cho dù không mang theo cái dù, cũng hoàn toàn có thể mưa tuyết không dính vào người. Lãnh diễm cứ chọc ở bên người hắn, cổ phát thần bí giống như điêu tượng. Hạ cực ánh mắt nhìn về phía chỗ xa. Dù sao, cho dù ai đều sẽ không xem nhẹ cái kia hai đạo khua lên tuyết long cuốn. Long cuốn chỗ, là hỗn loạn màu trắng hải khiếu. Châm rãi, hướng do rốt cuộc có chết đi. Cái này thiên thai cũng không tới đây, ngược lại là gây đạo đi phía đông, ở Yên Quốc cảnh nội một chỗ hoang sơn lướt qua. Cái kia hoang sơn liền bị cái này long cuốn từ đó mổ mở. Giống như bị một trong đao phân. Long cuốn cho nên cũng ngừng. Trong một chớp mắt, phong ngừng. Tuyết rừng. Thiên địa tạnh. 100.000 đạo cột sáng xéo xuống đại địa, bao phủ trong làn áo bạc, mạ vàng một tầng, Bắc Quốc cảnh tượng lúc này hiện ra thê lương mà mênh mông đẹp. Loại cảnh tượng này, khiến trong hạp cốc ngụy binh, giang hồ tán nhân, từ các lộ đổi tới hướng Đao Vương thỉnh giáo vấn đề nữ hiệp cùng nữ hiệp bên người các sư huynh đệ đều nghẹn họng nhìn chân chối. Phong cảnh đẹp cố nhiên là một mặt, nhưng càng nhiều tức thì một loại chấn kinh. Thời tiết này cũng quá tùy hứng chứ. Quá nhân tính hóa chứ. Ngay cả cái quá độ đều không có sao. Âm chuyển long cuốn, long cuốn trực tiếp chuyển tinh. Lúc này, ngoài trăm dặm, thiên địa bình tĩnh. Hoàng Sơn khe hở trước đó, cao gầy bóng hình xinh đẹp cong thắt lưng nhặt lên mũ rộng vành, phủi phủi mũ rộng vành bên trên tuyết, mang theo hắc thủ bộ mạnh tay nặng áp ở cung nguyệt trường đao bên trên, tựa hồ ở cạnh cái này trèo chống mỏi mệt không chịu nổi thân thể. Mấy sợi nóng hổi huyết chợt thẩm thấu thủ sáo, chợt hướng chui đao. Huyết giọt chảy ba thước, liền bị đông cứng thành hồng hạt châu, mà dính ở triển ti chui đao bên trên. Ha! Ha! Ngực có chút chập trùng, tựa hồ là vừa đi qua kịch liệt tranh đấu. Chân của nàng rất dài, thân hình cân xứng, mặc dù bởi vì mũ rộng vành nguyên nhân xem không rõ ràng tướng mạo, nhưng nghĩ tới tất nhiên là cái cực đẹp người. Nhưng mà, khí chất của nàng cũng rất cổ quái, để người căn bản không có cách ước đoán kia là một trương dạng gì khuôn mặt. Không làm là thế tục nữ tử xinh đẹp như hoa, cũng không làm là nữ hiệp tư thế hiên ngang, không làm là yêu diễm, không làm là vũ mị, không làm là thanh thuần, cũng không làm là lạnh lùng, không có từ có thể hình dung loại này cổ quái mà thần bí đẹp. Xoẹt. Nàng đỗng nhiên rút ra đao, thân đao đỏ sậm. Trôi đao có chính nàng huyết. Có thể, mũi đao y nguyên có một bôi đông kết hồng, đó là địch nhân huyết. Đao đỗng nhiên thiêu đốt lên. Huyết dịch làm tan, cái kia hồng bắt đầu lưu động hội tụ thành một tích. Bóng hình xinh đẹp dương mở đầu, nhẹ nhàng thổi rơi mũi đao huyết. Huyết rơi vào đất tuyết, phun mở một đóa đỏ tươi hoa đào. Trung thu về sau, 3 tháng. Tiên quốc ở mộ Dung Thiên Long bị chém giết về sau, vậy mà chưa từng lại tới một người. Quốc sư cũng là chẳng hiểu gì cả, tình cảm nàng chờ mong nguồn phí, dù sao nàng đều đã chuẩn bị kỹ càng xuất thủ. Chuyện chỗ này, nàng chính là muốn ly khai, lúc xoay người, nhưng lại chợt nghĩ đến ngày đó tuyết long cuốn. Có phải hay không có người nào xuất thủ? Cho nên ảnh tử học cung quái vật mới không có tới. Không, nên không thể nào. Một bên khác, ngụy quân hoàn thành nhiệm vụ, thống soái 5.000 tinh binh đại tướng cùng thánh tử cáo biệt, liền cũng chuẩn bị gấp ngược hồi Bắc Lương Châu. Lấy Lâm Dung Dung cầm đầu giang hồ các hiệp nữ mang theo các nàng từng người sư huynh đệ cùng thánh tử lưu luyến chia tay. Hạ Cực cũng là im lặng. Hắn ngồi 3 tháng, liền giết một cái mộ Dung Thiên Long. Nhưng thu hoạch cũng tạm được. Đầu tiên, trang bị đổi mới, từ khoát bối đao bách chiến, đổi thành tuyệt dài ma đao lánh diễm cứ, cộng thêm một cái nguyên trang đao hạp. Tiếp theo, thu được một đơn vị chết đi, cái này tử vong là ý phạm chủ, có thể trên phạm vi lớn suy yếu địch nhân thực lực. Cuối cùng, tức thì bản thân lại đạt được 3 lần cảm ngộ, mỗi một lần cảm ngộ đều là một lần hỏi thăm, hắn nhớ kỹ 3 cái này số lần, thử muốn nếu như lại đạt đến 6 lúc, sẽ có lại phát sinh chuyện kỳ quái gì. Cái kia có phỏ mã lìn ngâm thi nước mùi vị, dung nham mùi lưu hình, hương hoa, còn có thanh âm nữ nhân tồn tại đến tột cùng là cái gì. Những này là đối với lực lượng tăng cường phương diện thu hoạch, trừ lần đó ra, bản thân đại ngụy đao vương danh tiếng đã định, hắn muốn đem cái này danh tiếng lại khuyết trường lớn. Đến lúc đó, nếu như bản thân thánh tử thân phận không còn giá trị rồi, như thế đại ngụy đao vương cái này danh tiếng, cũng đủ để bên trong cùng giả thánh tử ảnh hưởng trái chiều. Không những như vậy, hắn còn hy vọng xây dựng thuộc về mình thế lực. Nếu như mình thân phận bộc lộ, sẽ có 3 loại khả năng. Thứ nhất, thánh môn trời xui đất khiến, cảm thấy mình làm thánh tử còn rất tốt, liền tiếp theo để cho mình làm tiếp, như thế tự nhiên bình an vô sự. Thứ hai, thánh môn đối với mình bảo trì trung lập thái độ, như thế đại ngụy đao vương danh tiếng sẽ để cho mình đủ để tự vệ. Thứ ba, thánh môn đối với mình cất địch ý, đối với mình giả mạo thân phận truy nguyên, thậm chí cảm thấy mình có thành tựu này hoàn toàn là bái thánh môn ban tạo. Dự tính xấu nhất, chính là cùng thánh môn đối địch, khi đó, cho dù bản thân là danh chấn thiên hạ đại ngụy đao vương, y nguyên sẽ nhận thánh môn truy sát. Hạ Cực tự nhiên tin tưởng thiên vương lão tử, bàng kinh, tiểu lô đỉnh sẽ đứng ở phía bên mình, nhưng cái này lại như thế nào? Thánh môn bên trong có tam trưởng lão, tứ hộ pháp, ngũ thiên nữ, bát phương tuần sát sứ, lục phủ tam châu mỗi chỗ thánh đường đều có thượng sư, những này vẫn chỉ là mặt ngoài thực lực. Lại hướng chỗ sâu nghĩ, thánh môn tư vô tà đang bế quan, mà theo chính mình hiểu rõ, một khi vào thông huyền, thọ nguyên sẽ trên phạm vi lớn thăng cấp. Nói ngắn gọn, tiền nhiệm môn chủ, tiền nhiệm môn chủ, tiền nhiệm môn chủ cực khả năng đều sống sót. Hắn nhìn thấy thánh môn, chỉ có điều là cái này thế lực to lớn một góc của băng sơn. Thiên vương trưởng lão nói qua thông huyền đồng dạng không nhúng tay vào thế tục, cao tầng ở giữa an ý cũng ở mịt mở chết xạ cái này một chút. Mà cái này vẫn là chỉ suy tính thánh môn mỗi kỳ chỉ xuất một cái thông huyền tình huống. Trừ lần đó ra, còn có một cái nhìn chằm chằm cung cửu, lòng dạ khó lường, không biết giấu ở chỗ nào. Cho nên, thành lập thế lực là bắt buộc phải làm. Trưởng không thánh môn, cho dù là trời, cũng bất quá trưởng không mặt ngoài thực lực. Hạ Cực yên tĩnh suy tư, hắn đem cổ đồng đao hạp hoành lưng mà lên. Phản văn xiềng xích tầng tầng buộc chặt. Dù sao, như vậy ma đao mới phải nguyên trang nha. Con đao hạp dù sao cũng so có một thanh đại đao hình tượng càng tốt hơn một chút hơn, lại tăng thêm cao bức cách phản văn xiềng xích, quả thực chính là ở nói cho người khác biết cái này đao rất hung, nếu như các ngươi nghĩ tới chọc ta, tốt nhất cân nhắc một chút. Tốt nhất có thể sử dụng đao khách thân phận làm ẩn dấu, lại nghĩ biện pháp tìm kiếm đến tầng thứ cao hơn luyện thể công pháp, nếu như vẫn là nội lực phụng dưỡng nhục thân liền tốt hơn rồi. Đáng tiếc bình phong tứ phiến môn cực hạn chỉ là 120 năm, nếu không thì thật có thể một mực luyện tiếp. Như thế nào làm đâu? Hạ Cực thúc ngựa hướng tây, tâm tư nhanh chóng động lên. Đầu mùa đông ánh nắng y nguyên mang theo lạnh người ý vị, thỉnh thoảng hỗn tạp hai đóa mà tuyết rơi đập vào mặt mà tới. Hắn nghiêng đầu, nhìn xem vênh vang đắc ý, không biết vì sao đặc biệt này tiểu lô đỉnh, nàng mặt mày hớn hở, một bộ hận không được bay lên trời bộ dáng. Hạ Cực lại nhìn kỹ một chút, tựa như là có chút khác biệt. Nhưng thế giới này, nội gia cao thủ trừ phi cho thấy lực lượng của mình, trừ phi có được rất rõ ràng luyện võ lưu xuống đặc thù, nếu không hầu như không thể nào bị phát giác cảnh giới, dù sao chân khi ở trong bụng, ai biết. Nếu như tất cả mọi người biết, từng người trên đầu đều dán ta là bao nhiêu năm nội lực cao thủ, như thế 20 năm nhìn thấy 30 năm liền cảm thấy mình đánh không lại. Cái này tự nhiên không thực tế. Cho nên Hạ Cực cũng không nhiều nghĩ. Ở tiểu lô đỉnh xem ra, nàng đã là cùng thánh tử cùng đẳng cấp cái khác cao thủ, nàng có được trọn vẹn hơn 70 năm nội lực, thật sự là lợi hại cực kỳ. Mà thánh tử còn không biết, nàng lặng lẽ trăng bước, thật sự thật vui vẻ a. Chương 64, Tân Trưởng Lão, La Nguyệt. Cầu đề cử, cầu cất giữ. Hạ Cực gấp ngược hồi thánh môn. Mới thứ tam trưởng lão người chọn lựa cũng hết thể đều kết thúc. Cái này vẫn là một nữ nhân, nhưng cùng thánh tâm trưởng lão hoàn toàn là hai cái người khác nhau. Thánh tâm là loại kia mãi mãi duy trì lấy một bộ bác gái bộ dáng, xem lên thánh khiết ghê gớm, ai cũng không thể thân cận. Mà mới nữ trưởng lão hoàn toàn tương phản. Nàng là từ thánh môn ngũ thiên nữ bên trong chọn lựa ra tới, hiệu Lam Nguyệt trưởng lão. Hạ Cực thấy được nàng thứ nhất nhãn, liền biết nàng am hiểu mỹ thuật. Một cái nhăn mày một nụ cười, giơ tay nhấc chân, thậm chí xoay thắt lưng vấn tóc, đều biểu hiện ra hồ ly tinh đồng dạng phong tình và trùng. Nàng bộ dáng này, đoán chừng là cái nam nhân đều muốn cùng nàng thân mật. Hạ Cực càng phát ra cảm thấy mình cái này thánh môn hình như ma môn. Mấy người ở chính điện, xem như một cái đơn giản quen biết nghi thức. Mà Hạ Cực sau lưng, một đường bên trên từ này nhanh lên ngày tiểu lô đỉnh cười không nói. Ta hiện tại tốt như bức, đáng tiếc các ngươi ai đều không biết. Hạ Cực cảm thụ được Ninh Ngộng Chân không thần sắc bình thường. Thật sâu cảm thấy nữ nhân đều là bệnh tâm thần, căn bản không biết các nàng đang nghĩ cái gì. Nhưng hắn cũng không muốn đi hỏi. Tiểu Lô Đỉnh, ngươi này liền này đi. Thế nhưng, Lam Nguyệt trưởng lão, ngươi chỉ là cùng ta gặp mặt một lần, liền đối với ta sử dụng 5 lần mỹ thuật, là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem ta nguyên dương đều hút? Nhưng thật ra là hắn suy nghĩ nhiều, người ta cái này hoàn toàn chính là thói quen thành tự nhiên. Ế ra, chúng ta đại ngụy đao vương về tới rồi, thiếp thật sự là xem động tâm đâu. Lam Nguyệt trưởng lão thư triển tốt đẹp thân thể, câu hồn hai mắt nhìn chằm chằm Hạ Cực. Hạ Cực căn bản không để ý tới nàng, nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Vương trưởng lão. Mùi âm câu lão giả hò khan hai tiếng, "Lam Nguyệt trưởng lão, thánh tử mặc dù là thiếu niên." Lam Nguyệt cười khanh khách lên, "Thiếp biết, chính là nhìn thấy như vậy tuấn tú lại có thể làm thánh tử, thật sự nhẫn không nổi động tâm nha." Nàng đi lên phía trước mấy bước, thể nếu không có cốt, liếu theo gió dao động, mà huyền chuyển tận sinh. Một bộ hận không được liền cùng trước mắt nam nhân lên giường bộ dáng. Tiểu Lô Đỉnh trừng mắt, trong lòng cảm nhận được một cỗ uy hiếp đập vào mặt mà tới. Nàng lông mày nhíu lại, giống như là mẫu lao hổ thủ hộ bản thân lãnh thổ cũng hướng phía trước đạp một bước. Song quyền siết chặt, móng tay hãm sâu vào thịt bên trong. Không nên ép ta. Ta đã không phải năm đó ta. Ta là chân nguyên cảnh đại viên mãn cao thủ. Ta muốn ngày này lại che không nổi ta nhãn. Ta muốn cái này lại trôn không được lòng ta. Tiểu Lô Đỉnh cảm xúc mênh mông lợi hại. Lam Nguyệt hiển nhiên đã nhận ra động tác của nàng, hơi kinh ngạc, lập tức che miệng cười cười, nụ cười này lại là xấu hổ giết bách hoa. Ninh Ngộng Chân đã thông hai mạch nhâm đốc vốn là khó tự kiềm chế. Tăng thêm nàng căn bản không phải dựa vào bản thân tu luyện ra được, tâm tính đối với dục cầu lực ước thúc cùng cấp bằng không. Nàng lột một chút tay áo, liền chuẩn bị đánh nhau. Hạ Cực sững sờ, đưa tay trực tiếp chặn nàng. Đáng tiếc, Tiểu Lô Đỉnh giống như cởi cương giã cẩu. Tay áo đều lột đứng lên, sao có thể không đánh? Nắm đấm đều nặng, không đánh lao nương mặt mũi hướng chỗ nào thả. Hôm nay là để các ngươi biết ta chân chính thực lực thời điểm. Lam Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người, cười khanh khách lên, nàng tự nhiên sẽ không động khí, tăng thêm nàng vốn cũng là lộng lấy chơi, cho nên lui về sau hai bước, định thần nhìn Hạ Cực, mỉm cười nói, Thiên Vương trưởng lao đối với ngươi tôn sùng đầy đủ, đáng tiếc Lam Nguyệt lại hy vọng dùng ánh mắt của mình đi xem một chút. Vũ Mị trưởng lao định thần nhìn trước mặt thiếu niên. Cái này một lần yên ngụy biên cảnh, ngươi biểu hiện rất tốt, nếu như muốn chấm điểm, ta sẽ vì ngươi đánh 99 phần, nhiều một phần sợ ngươi kiêu ngạo, đây coi như là thông qua thi vòng đầu đi. Một bên khác, thả ta ra, thả ta ra, ta muốn rút. Tiểu Lô Đỉnh gầm thét. Hạ Cực bụm miệng nàng lại, chỉ sợ nàng không biết nói ra món đồ gì tới. Lam Nguyệt nghiêng đầu nhìn một chút cái kia yêu kiều nhỏ ở nổi giận cô nương, con mắt chợt lại chớp chớp, vũ mị mà nhìn xem Hạ Cực, thánh tử. Không suy nghĩ một chút tiếp sao? Thiếp. Thế nhưng nghiêm túc đâu? Nàng vặn vẹo vốn éo vòng eo, ưỡn ngực một cái, phong tình vạn trùng. So với nàng, tiểu lô đỉnh quả thực là quả dưa chát. Ninh Ngộng Chân triệt để bạo phát, nàng hóa thân thành chó điên, hai mắt bên trong hồng quang chợt lóe lên, đúng là địch bạn không phân, hé miệng liền hướng về Hạ Cực tay tắt tới. Đứa nhỏ này, có lẽ có lấy hồng nhãn cuồng chiến sĩ thiên phú a. Đáng tiếc, Hạ Cực thân thể tự mang 120 năm chân khí phòng hộ, tiểu lô đỉnh là thế nào cắn đều cắn không phá. Ba ba. Hạ Cực tiện tay điểm bên cạnh thân thiếu nữ huyệt đạo, hướng về Thiên Vương trưởng lão cùng Lam Nguyệt trưởng lão gật gật đầu, chép lên tiểu lô đỉnh khiêng trên vai bên trên, quay người liền rời đi. Thiên Vương cùng Lam Nguyệt hai người nhìn nhau nhìn một chút. Bọn hắn tự nhiên sẽ không phản ứng Ninh Mộng Chân, mà là nhằm vào thánh tử tiến hành trò chuyện. Lão sư, ngươi lựa chọn người, có thể thật thú vị a. Thật tốt phụ tá hắn đi, hắn có thể đem thánh môn mang bên trên mới đỉnh phong, cái này một chút, lão phu tin tưởng không nghi ngờ. Lam Nguyệt biết dùng ánh mắt của mình đi xem. Ừm. Lão phu tin ngươi, nhưng ngươi nhớ lấy ngươi và ta quan hệ thầy trò đoạn không thể công khai. Lam Nguyệt biết. Mặt khác, ngươi liền đừng có dùng ngươi cái kia một bộ đi câu dẫn thánh tử chứ. Hi hi, lão sư, ngươi lại không phải không biết, ta đã không thể nào lại yêu bất kỳ kẻ nào. Thánh tử nếu như sẽ đã chúng ta mị thuật, lên giường của ta, như thế dạng này thánh tử, lại há sẽ đáng giá ta đi phụ tá. Ta một chân đã đạp ở vô tình đạo trên đường. Lại há sẽ lại đối với bất kỳ người nào có cảm tình đâu. Chính là sư phụ ngươi, ta nói không chừng nói giết cũng liền giết. Lam Nguyệt vũ mị phong tình trong chốc lát quy về hư vô. Nhưng Thiên Vương lão tử cũng không thèm để ý, lạnh giọng nói, đừng quên, ngay cả đây cũng là ta dạy cho ngươi. Hừ. Lam Nguyệt cười cười, quay người hướng về khác vừa đi. Ốc xá bên trong. Hạ Cực đem tiểu lô đỉnh ném ở trên giường, giải khai huyệt của nàng nói. Hai người đại nhãn trừng tiểu nhãn. Hạ Cực hỏi. Ngươi vừa mới thế nào? Không có thế nào. Tiểu lô đỉnh nạo kiều tạm biệt vấp, chính là xem cái kia trưởng lao khó chịu, muốn đánh nàng. Vậy ngươi đánh thắng được sao? Hừ. Ninh Ngộng Chân quần quận đến giữa giường bên cạnh, tức giận chu môi, không nói một lời. Chỉ là thánh tử, cũng bất quá phàm nhân trí tuệ. Ngươi căn bản không biết ngươi nằm trên giường là cùng ngươi cùng một cấp bậc nữ nhân. Đợi cho đang lúc hoàng hôn. Bích không sơn sơn môn bên ngoài chợt náo nhiệt lên. Là thái tử phái sứ giả tới chúc mừng thánh tử ở Ngụy Yên biên cảnh thắng lợi. Hắn hoàn toàn có lý tồn tại chúc mừng, bởi vì năm đó hắn cùng thánh tử thế nhưng lấy sư gọi nhau huynh đệ. Không những như vậy, hai năm sau, thái tử sẽ từ thánh môn lựa chọn một nữ tử thành hôn. Đối ứng, thánh tử cũng sẽ trong hoàng thất thu hoạch một tên công chúa thế tử. Dùng cái này, tới hoàn thành quốc giáo một thể truyền thống nghi thức. Đến lúc đó, hai người càng là thiên nhiên đồng minh. Về phần tiểu lô đỉnh, đây là trợ giúp thánh tử trạm tình ý thời cơ chỗ, là thánh tử bản thân chọn lựa. Công chúa, tức thì thông ra. Nghiêm chỉnh mà nói, cái trước là vì hoàn thành thực lực bên trên đột phá. Người sau, là vì hoàn thành quyền thế bên trên vững chắc. Đều là công cụ. Bảo mã hương xa chở tơ lụa, đồ chơi văn hóa tự thiếp, bảo vật đang dược, hướng thánh môn mà tới. Cái này một lần phụ trách áp giải lễ vật là một vị phủ thái tử cao thủ, tên là Hầu Trước, cao lớn điêu luyện, ánh mắt trầm ổn. Bên hông cải lấy một thanh kỳ quái binh khí. Binh khí kia cuối cùng giống như là miêu câu, mà thân thể tức thì tầng một giống như kết giáp roi, nghĩ tới kéo duỗi tính vô cùng tốt. Hắn trầm mặc ít nói, thế nhưng giơ tay nhấc chân ở giữa đều mang uy thế. Đến thánh môn trước đó lúc, bởi vì phía trước là cầu thang đoạn đường, xe căn bản không có cách lại chạy bên trên. Hầu Trước trực tiếp giải khai ngựa dây cương, tay trái nâng lên một chiếc xe ngựa, tay phải lại là một cỗ, sau đó bình ổn phi thân mà lên, thẳng hướng sơn môn mà đi. Đợi đứng ở trước sơn môn lúc, thế mà khí cũng không thở, nhìn về phía trước sơn môn hai cái đời thứ hai đệ tử đời ba nói, phụ thái tử Hầu Trước, phụ thái tử mệnh tới trước chúc mừng thánh tử đại thắng. Đời thứ hai đệ tử đời ba chỉ nhìn liễu lơi không dứt, xe kia toa, một tiết chí ít qua tấn đi. Cái này Hầu Trước lại có thể nhẹ nhõm nâng lên, hắn thực lực như vậy có thể thấy được lồn đốm. Thủ môn đệ tử ra khỏi hàng một tên nói, Hầu tiên sinh đợi chút, ta đi thông báo. Cầu cất giữ, cầu phiếu phiếu tờ tờ. Chương 65, đến từ thái tử uy hiếp. Vâng, vâng. Hai tiếng cùn vật rơi xuống đất trọng hưởng. Hầu Trước như là vô sự người đồng dạng chắp tay đứng ở một bên, sau đó ở thánh môn đệ tử dẫn dắt xuống vào thánh môn chính điện bắt đầu chờ đợi. Hắn làm phủ thái tử lai sứ, có tư cách tiến chính điện. Nhưng mà chính điện bình thường cũng là khách tới rừng bước chi chỗ, bọc hậu là diễn võ tràng, khu dân cư, tu luyện ngọn núi nhỏ, lại hướng chỗ xa là khô diệp đỉnh, hỏa sơn hồ, vân tâm cát. Cùng môn chủ bế quan, không người có thể tùy tiện đặt chân cấm địa. Hầu Trước mặt không đỏ hơi thở không gấp, có thể thấy được hắn vô luận là lực bộc phát, vẫn là lực bền bỉ đều là trước đó chi tuyển, bên hông cái kia tựa như neo roi kỳ hình binh khí càng là làm người sinh ra kính sợ. giống như Lộ Phí nhắm mắt độc xà, tràn đầy sát khí. Hắn cũng không ngồi, liền yên tĩnh đứng đấy chờ đợi, quanh thân khí chàng mặc dù cạn kiệt thu lại, nhưng y nguyên để tới bưng trà đổ nước thị nữ kinh hồn bạt vía. Ba đại chấp sự trưởng lão lần này đến phiên Lam Nguyệt. Cái kia mang theo một thân mê hoặc khí tức nữ nhân ngồi thẳng ở bên ngồi, cũng không nói chuyện, liền dựng lên cái mời dùng trà thủ thế. Hầu trước liền ôm quyền, ra hiệu vô sự. Hắn tới đây là mang theo sứ mệnh tới, không phải tới uống trà. Uống trà làm người buông lỏng, hắn chưa từng buông lỏng, chưa từng lười biếng. Lam Nguyệt hì hì cười cười, hàn huyên nàng một câu cũng không muốn nói, nhưng phủ thái tử khách tới thân là trưởng lão tóm lại muốn ra cái mặt. Cho nên nàng liền ngồi ở chỗ này. Trong mắt lập lòe quan mang, ở hầu trước trên thân đảo quanh, tựa hồ đang suy tư cái gì. Đương nhiên, người ngoài xem ra, có lẽ cái này hồ mị tử trưởng lão đối với cái này phủ thái tử tráng sĩ sinh ra hứng thú, đang xem lấy hắn cơ bắp phải trăng rắn chắc, đùi phải trăng kiện cường tráng, phần eo phải trăng hữu lực, khuôn mặt phải trăng tuấn tú. Có thể mị hoặc chỉ là mặt nạ của nàng mà thôi, bởi vậy, nàng có thể không chút kiêng kỵ đi quan sát. Hầu trước cũng cao minh, ngạnh sinh sinh thừa nhận một người xinh đẹp nữ nhân ánh mắt, giống như tảng đá đồng dạng. Phủ thái tử cao thủ đống nhiên con mắt một sáng. Ngoài cửa, một cái thân mặc hắc kim trường bảo thiếu niên chính khoát chạy bộ tới. Thân xác hắn mặc dù hiền hòa, lại cất giấu một loại cô cùng. Tục nữ nói, người hương biết nữ nhân. Cao thủ gặp mặt, xem là thế. Hầu trước mặc dù kiêu căng, nhìn thấy thiếu niên này, trong lòng cũng là nhận không nổi cảm khái âm thanh. Không hổ là như mặt trời ban trưa đại ngụy đao vương, mặc dù hắn chưa từng thấy qua cái kia đã bị chuyển thần hồ kỳ thần yên ngụy biên cảnh chi chiến, nhưng tư tâm lại hướng tới không dứt. Đạp nguyệt tây tới, một đao miểu sát mộ dung trà. Hoạch đao phong cảnh, cùng thân mang theo ma đao ảnh tử học cung người thứ nhất đại chiến, lại cắt hắn đầu người, thu hắn ma đao, dương đại ngụy quốc uy, cũng là nổi danh giang hồ. Huống chi đao vương vẫn là thánh môn thánh tử. Quả nhiên là một đời nhân kiệt. Cho nên, hầu trước kiêu căng chi sắc giảm hàng, băng lãnh như thạch khí chất cũng chậm chậm. Hắn hướng phía trước phóng ra một bước, từ trong tay háo lấy ra danh mục quà tặng, hai tay dâng lên, phủ thái tử hầu trước, gặp qua thánh tử. Hạ Cực nghĩ một chút, nên thế nào trả lời? Không ăn qua thịt heo còn chưa có xem heo chạy sao, loại này người trong giang hồ gặp mặt, gặp nhiều. Hắn hào phóng cười to lên, hầu huynh không cần phải khách khí, mời ngồi. Lam Nguyệt hư lấy nhãn, nhìn một chút hai người, đứng dậy nói, Ezra, thánh tử, người rốt cuộc đã đến, vậy ta đi à. Nói xong, cái này trưởng lão liền chạy. Chạy. Nàng là thế nào giết ra khỏi chúng đây, trở thành tân trưởng lão. Hầu trước không có quản cái này trưởng lão, hắn nghe được một tiếng này hầu huynh. Quả thực là sinh ra nào đó thụ sủng nhược kinh cảm giác. Hắn có điều là thái tử một con chó, mà thánh tử cùng thái tử sư gọi nhau huynh đệ, địa vị biết bao cao quý, vậy mà có thể như vậy đối với mình. Tuy nói là khách sáo, thế nhưng hắn ý nguyên có chút cảm động. Cái nào cường giả không khát vọng được người tôn trọng. Hạ Cực ngồi xuống. Hắn cũng không dám ngồi, ở phủ thái tử, chỉ có thái tử một người có thể ngồi, đây là quy củ, ấn ở trong đầu, không đổi được. Hầu huynh, ngồi, ngươi không ngồi. Ta cũng đứng lên. Tốt tốt. Vị này phủ thái tử cao thủ lúc này mới ngồi xuống, sau đó từ trong ngực móc ra một phần hỏa tất chưa sách tin, cất đặt ở Hạ Cực trước mặt. Đây là thái tử mật tín. Hạ Cực tiếp nhận tiện tay sách mở. Nội dung bức thư rất đơn giản liếc qua thấy ngay. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây, Hạ Cực đã quét qua 3 lần. Trên thư chỗ thư. Hạ Cực, ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Phong thư này, số lượng từ bất quá 10 cái chữ. Nhưng mà lượng tin tức cực đại. Hầu trước lại từ trong ngực móc ra một cái tinh xảo hắc ngọc hộp, thái tử còn có khẩu dụ. Hạ Cực thần sắc không thay đổi, gật đầu nói, nói. Hầu trước ho khan một cái, nghiêm túc nói, sư huynh, đệ nghe nói ngươi cùng mộ dung thiên long giao thủ, bị chút nội thương, cho nên đi hoàng cung bảo khố hướng phụ hoàng cầu tới cái này viên thánh dược chữa thương, hy vọng ngươi sau khi phục dụng có thể mau chóng khôi phục. Hạ Cực hiểu rõ. Thứ nhất, thái tử biết hắn là giả thánh tử. Thế nhưng thái tử không vạch trần, bởi vì thái tử muốn khống chế hắn, muốn để hắn trở thành trên tay mình một thanh binh khí, hoặc giản đáp điểm nói, chính là làm hắn cầu. Thứ hai, ăn hắn cho đan dược chính là bằng hữu, thay lời khác nói, nếu như không ăn vậy liền không phải bằng hữu. Như thế, đan dược này là cái gì, căn bản không khó suy đoán. Không phải liền là độc dược nha. Hầu trước tựa hồ cũng phát hiện loại này cổ quái bầu không khí. Chữa thương đan dược thánh môn không có. Nhất định phải nhà mình thái tử tới đưa. Trong này sợ là cất giấu miêu nị a. Thế nhưng hầu trước không biết, cũng không dám biết. Biết đến càng nhiều, chết được càng nhanh. Nhưng thánh tử sẽ hay không cự tuyệt đâu. Liên ở hắn trái phải khó xử lúc. Hạ Cực trực tiếp tiếp nhận hắc ngọc hộp, mở ra, đan dược vàng lóng ánh, có chút thô ráp cảm giác, lại cho người là một loại chứng trùng cảm giác, cùng thánh dược chữa thương tức thị cảm khác rất xa. Vê lên, hầu huynh, ta cũng không để ngươi khó làm. Nói hết một ngụm nuốt xuống. Đồng thời mặc nghiệm, dùng cái này độc dược đổi nội lực. Trả lời, có thể đổi 4 năm nội lực, phải chăng đổi? S. Không hổ là thái tử A, lần trước thánh tâm nút cho mình ăn cái kia tử mâu trùng cổ dẫn loại độc dược bất quá có thể đổi 2 năm, cái này một lần vậy mà gấp bội. Xem ra là đại thủ bút ta. Xác nhận đổi. Chân khí, 1111. Trong trạng thái chân khí cũng thay đổi vì 409 đơn vị. Luyện công, chính là muốn dựa vào tích lũy tháng ngày mới được A. Hôm nay lại tiến bộ. Hầu trước càng thêm sinh ra vẻ cảm động, thế nhưng hắn cũng không thiện ngôn từ, huống chi hắn cũng không thể nói gì hơn, cũng không thể nói hắn hoài nghi đan dược này có vấn đề, thánh tử ngươi ăn cảm giác thế nào các loại mà nói chứ. Hắn là phủ thái tử người, mặc dù bội phục Hạ Cực, nhưng chung quy là tới hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Cực nói, hầu tiên sinh trở về hướng ta thái tử sư đệ gửi lời thăm hỏi, liền nói như có cơ hội, ta sẽ đi vương đô đích thân bái phỏng hắn. Hầu trước đứng dậy, ôm quyền, hầu mộ lúc tới nghe đại ngụy đao vương chi danh, bây giờ nhìn thấy, quả nhiên là đương thời hào kiệt, hầu mộ trong lòng khâm phục không gì sánh được. Ta định sẽ đem lời của thánh tử truyền đạt cho thái tử. Bây giờ nhiệm vụ nếu hoàn thành, hầu mộ cũng rời đi trước. Cái kia hầu huynh đi thong thả. Hạ Cực đứng dậy đưa tiễn. Hầu trước thật sâu một bái, quay người rời khỏi. Hạ Cực nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, chợt sinh ra một loại cấp bách cảm giác. Trong đầu hắn nhảy ra một câu. Cung cửu ra tay rồi. Trên đời này biết mình là giả thánh tử, biết mình tên là Hạ Cực, còn đối với mình tồn tại ác ý, chỉ có một người, đó chính là cung cửu. Thái tử có thể biết những này, đó chính là hắn tốt sư huynh nói cho hắn biết. Chí ít thời không mở liên quan. Như thế, cung cửu cùng thái tử ở giữa phải chăng tồn tại một loại độc lập với thánh môn đại ngụy quan hệ hai người đồng minh. Cung cửu đến tột cùng muốn làm cái gì? Độc kỳ lân mịt mờ nhắc lên Hồng Liên Sơn Đại Kim Quang tự là nhân loại phản đồ hiến tế. Mà cung cửu lại đã từng đem bản thân chúng độc dẫn hương cái này Đại Kim Quang tự. Như thế, đây có phải hay không biểu thị hắn cũng có thể là nhân loại phản đồ một trong. Bất kể như thế nào, xác thực yêu cầu tăng tốc một chút tốc độ. Ngày kế tiếp buổi tối. Thánh môn trong mật thất. Thiên vương lão tử từ mật thất gỗ tử đàn dấu vật giá bên trên lấy cái tiếp theo bịt kín hộp gỗ. Trong đó thả chính là Trịnh Phụ Dung đầu người. Nữ nhân này hai mắt trợn lên, trong thần sắc còn mang theo không gì sánh được kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới bản thân vào một khắc này sẽ chết. Xem ra thánh môn thích khách, thẩm thấu rất sâu a. Thiên vương trưởng lão hạ giọng nói, xem như ngoại ý muốn tử vong, gây không được phiền toái. Hạ Cực gật gật đầu, biểu thị cái này một gốc dạ đi qua. Hắn làm được hắn nói, trình độ nào đó bên trên là làm cho cả ảnh tử học cung thế hệ trẻ tuổi đều sống ở hắn bóng mờ phía dưới. Mà thiên vương trưởng lão cũng làm được hắn chỗ hứa hẹn. Cùng hắn nói đây là giao dịch, không bằng nói đây là một loại năng lực chứng minh. Hai người đều hướng đối với phương chứng sáng tỏ bản thân, bởi vậy sau này cũng sẽ càng thêm tín nhiệm lẫn nhau. Sau đó là chuyện thứ hai. Thiên vương lão tử trực tiếp đề nghị, nói là đầu xuân muốn an bài thánh tử lần nữa tuần du lục phủ Tam Châu Thánh Đường, như vậy cũng coi là lần nữa xác lập thánh tử địa vị. Cái này như mới vương đăng cơ, phần lớn sẽ tuần sát bản thân lãnh thổ đồng dạng. Thánh tử tân sinh, ký ức không cách nào khôi phục, bây giờ nếu ở Ngụy Yên biên cảnh chi chiến bên trong trùng kiến uy danh, như thế nên đi lần nữa tuần sát các nơi thánh đường. Chương 66, thái tử tiếp tục tìm đường chết. Thái tử nghĩ muốn bản thân làm hắn cậu. Như thế, xem ra chính mình cần đem đại ngụy thái tử biến thành cậu mới được. Thỏa hiệp. Không tồn tại. Thiên vương trưởng lão vẫn còn nói xong đi loanh quanh thánh đường, lần nữa xác lập thánh tử địa vị sự tình. Nhưng Hạ Cực đã thất thần. Thiên vương trưởng lão ho khan hai tiếng, sau đó lấy ra một sắp sổ, cùng mấy chương cuốn thành địa đồ. Đây là lục phủ Tam Châu Thánh Đường danh sách, tinh anh trở lên đệ tử đều có hồ sơ, chỉ là Thánh Đường tinh anh đệ tử cùng chúng ta tổng bộ tinh anh khác biệt. Chúng ta tổng bộ tinh anh đều đã ngưng tụ ra chân nguyên, là chân nguyên cảnh đỉnh phong. Thánh Đường tinh anh chỉ là chân nguyên cảnh đại thành, sau đó có được 30 năm trở lên nội lực là đủ. Cho nên, Thánh Đường chỉnh thể thực lực là hoàn toàn không cách nào cùng tổng bộ đánh đồng. Chỉ là sự tình không thể vơ đũa cả nắm. Chúng ta tổng bộ Bích Không Sơn tinh anh phần lớn là trong nhà hoặc quyền thế, hoặc phú quý, lấy tài nguyên bồi dưỡng ra được. Mà thánh đường những cái kia, tức thì chân chính dựa vào cơ duyên, thiên phú, nếu như thánh tử ở tuần tra bên trong nhìn chúng đệ tử nào, hoàn toàn có thể trực tiếp đòi người, để hắn theo ngài hồi Bích Không Sơn, về sau tức thì ngài dòng chính. Hạ Cực cái này mới lấy lại tinh thần, nhìn xem cái kia một sấp danh sách sổ, lắc đầu, không nhìn. Thiên vương trưởng lão ngạc nhiên, sau đó gật gật đầu, như ngài mong muốn, chỉ là lão phu còn cần nhắc nhở ngài. tuần tra thánh đường là thánh tử thượng vị truyền thống. Cái này truyền thống bên trong bao quát lấy ba tổ thành nghi thức, thông tục một chút nói. Thứ nhất, là tiệc rượu, chính là thánh đường vì ngài đón gió tẩy trần. Thứ hai, là khiêu chiến, thánh đường sẽ khiến thế hệ trẻ tuổi đệ tử kiệt xuất nhất hướng ngài khiêu chiến. Thứ ba, là tuyển người, thông qua được trước hai bước, thánh đường sẽ đem tất cả đệ tử tập hợp, mặc cho ngươi lựa chọn một vị làm người hầu. Hạ Cực suy tư xuống, hỏi, vậy ta lúc trước người hầu đâu? Cung Cửu tự nhiên từng có dò xét, hắn người hầu đâu? Lúc trước câu dẫn nữ nhân của mình, có phải là hắn người hầu một trong? Cái kia thế nhưng đem bản thân thân thể này nguyên chủ nhân mê thần hồn điên đảo. Bất quá cái này cũng không có gì. Nếu như thân thể này nguyên chủ nhân nhìn thấy Lam Nguyệt trưởng lão, sợ là lập tức phải quỳ xuống liếm một cái. Thiên Vương trưởng lão nói, cùng ngài đồng dạng, đều mất tích ở Hồng Liên Sơn Đại Kim Quang Tự, hoàn toàn không có tung tích. Hạ Cực gật gật đầu. Trong dự liệu sự tình, Cung Cửu mang theo hắn tâm bụng nặng. Lục Phủ Tam Châu. Như thế Cung Cửu chí ít có 9 cái tâm phúc. Bản thân cái này một lần cũng có thể lựa chọn 9 cái ra tới. Thánh môn bên trong có Cung Cửu nhãn tuyến là chuyện tất nhiên. Nếu không thái tử cũng sẽ không cho bản thân tới như vậy một phần mật tín. Hai người lại ở mật thất hàn huyên một lát. Hạ Cực hiểu rõ rõ xét quá trình. Cái gọi là Lục Phủ, chỉ là Lạc Thiên Phủ, Trọng Sơn Phủ, Phong Dương Phủ, Diệu Dung Phủ, Vương Đô, Thiên Ngai Phủ. Cái gọi là Ba Châu, chỉ là Bắc Lương Châu, Hà Nội Châu, Cửu Đồng Châu. Đi hết cái này một vòng lớn, yêu cầu tốn hao nửa năm không đến thời gian. Mà sở dĩ yêu cầu ở đầu xuân đi dò xét, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bắc Quốc mùa đông, thường thường có tuyết lớn phong sơn. Mà tuyết lớn tựa hồ có chút quỷ dị. Dã ngoại hành tẩu người, thường thường sẽ bị phát hiện trên mặt sợ hãi chết đi, cho nên vô luận Đại Ngụy vẫn là Yên Quốc, đều lưu truyền tuyết quỷ mê tín. Đương nhiên, cho dù không có cái này mê tín, mọi người cũng phòng ngừa ở đất tuyết hành tẩu. Bắc địa nhiều sơn, tuyết lở cũng là chuyện thường xảy ra. Cho nên lẫm đông không ngoài đi thành một loại gần như truyền thống dân tục. Khó trách Hạ Cực cái này một lần trở về, nhìn thấy bích không thành tiểu lầu bên ngoài đã treo không ít dê béo, đường phố bên trên tung bay mùi rượu, son phấn hương, hồ tiêu dê canh mùi vị. Tuyết lớn phong đường, trong thành ngược lại là náo nhiệt rất nhiều. Bích không sơn thánh môn quyền quý đệ tử có lẽ sẽ sớm chào từ biệt về nhà, mà tuyệt đại bộ phận đệ tử vẫn là lấy môn phái vì thuộc về, ở bích không sơn bên trong qua mùa đông.